Chương 1376, Đông. Cái này một mùa đông, La Tập vạn giới văn minh có thể nói là qua tương đương nhàn hạ, tính cả La Tập chính mình, cả một cái người đều là buông lỏng không ít. Căn cứ tinh linh dở ý nhóm truyền về tình báo tin tức, gần nhất mấy tháng này, dây mẩn sổ xỉ cùng do bất sở mít thế nhưng là loay hoay sức đầu mẹ chán. Đồng thời ả dập người người chơi cùng la sát người chơi vị trí cụ thể, hắn cũng đã thành công nắm giữ. Loại chuyện này đối với vạn giới văn minh tới nói rất đơn giản. Chỉ cần tại đối diện lính trinh sát mang theo hắn hồi âm rút lui lúc trở về, phái mấy cái tinh linh dở ý lặng lẽ đuổi theo đi là được rồi. Mặc dù đối phương vì ẩn nặc hành tung, còn ra dáng lượn mấy vòng tử, đồng thời cũng biểu hiện ra tương đương cảnh giác, nhưng đối với nắm giữ không trùng tầm mắt tinh linh dở ý tới nói, loại kia cách làm thật sự là không có bao nhiêu ý nghĩa. Đương nhiên, càng thêm kỹ càng tình báo còn phải chậm rãi tìm hiểu, gấp không được, bây giờ chỉ cần trước tại trên địa đồ, đem cái này hai tên người chơi địa đồ vị trí tiêu ký đi ra là được rồi. Mà trong lúc này, làm cùng hắn cùng hưởng địa đồ huynh đệ hội ba người. Vừa mới tham gia cái này một mảnh chiến trường ba người, tự nhiên cũng là đang bận bịu phái ra lính trinh sát mở tầm mắt. Tống Huy cùng Kha Tu Văn vận khí không tệ, bị hệ thống tùy cơ vứt xuống cùng một trên phiến đại lục. Cái kia trên phiến đại lục, đã có hai cái nước ngoài người chơi bị bọn họ đánh dấu đi ra, bất quá, cũng không có phát hiện ở dô ba người chơi, muốn đến cái kia phiến đại lục trong thời gian ngắn, là không thể nào đánh nhau. Tướng tương đối, làm người thứ ba lương thành một chút khổ cực một số, bất quá, đây cũng là bởi vì hắn tự thân lãnh thổ đặc thù tính. Hắn lại là cái hải đảo quốc gia. Cả một cái lãnh thổ trực tiếp cũng là một mảnh quần đảo, muốn đến trên biển lực lượng phải rất khá, mà tại cái này mấy tháng đến, cũng tất cả đều bận rộn thanh lý trên biển tầm mắt, tạm thời cũng không có phát hiện người chơi khác tung tích. Nhiều tên người chơi đồng thời động thủ, mở lên tầm mắt đến, hiệu suất hoàn toàn chính xác rất cao. Bất quá, đối với La Tập tới nói, cái kia bên ngoài tầm mắt kỳ thật ý nghĩa cũng không phải là đặc biệt lớn. Một mặt là hắn đồng dạng không cần chạy đến bên kia đi, mà một phương diện khác là y theo hắn cục diện dưới mắt, vùi đầu tạo chiến hạm bạo binh mới là chính sự, không có khả năng chạy đi ra bên ngoài lãng. Như thế như vậy, hiện tại để cho chúng ta tạm thời sẽ tùy thuộc góc quay lại vạn giới văn minh nội bộ. Bây giờ cái này một trên phiến đại lục, Charlie dồn bẻn cả một cái đế quốc, cũng coi là bị La Tập chính thức tiếp thủ. Làm Charlie dồn bẻn mấy chục năm tích xúc súng ống đạn dược hàng tồn, tự nhiên là toàn bộ tiện nghi La Tập. Đồng thời, còn để La Tập vạn giới văn minh thu được số lớn nhân khẩu cùng giá rẻ sức lao động. Trừ cái đó ra, đế quốc nội bộ những cái kia có sẵn công nghiệp quốc phòng, dây chuyền sản xuất, tư nguyên thu thập công xưởng, không thể nghi ngờ cũng là cực kỳ giá trị thu hoạch. Đương nhiên, nháo tâm sự tình kỳ thật cũng không ít. Giờ này khắc này, Nam Cảnh đế quốc nào đó tỏa thành thị bên trong, cục diện một mảnh hỗn loạn, dày đặc tiếng súng tại trên đường phố vang trở lại. Một nhóm ăn mặc cũ nát, trong tay bưng súng trường ở rô ba người, chính không ngừng hướng về nơi xa một đội trước đó còn đang đi tuần Nam Cảnh binh lính nổ súng. Gặp quỷ! Lại là đám hôn đảng kia. Làm quân chính quy binh sĩ, tại ý thức đến chính mình lọt vào tập kích về sau, cơ hồ là trước tiên đã tìm được công sự che chắn. Một trận đầu đường giao chiến, quả thực tựa như là điện ảnh bên trong mới có hình ảnh. Dây đặc súng vang lên âm thanh bên trong, một chi bay vụt mà đến mũi tên trực tiếp quán xuyên trong đó một tên ở rô ba người cổ họng. Nhìn lấy ngã xuống đất thi thể, còn lại mấy cái bên kia ở rô ba người trong lòng giật mình, sau đó hào hào kêu to. Rút lui. Mau bỏ đi. Đối diện viện binh đến. Nghe nói như thế, một nhóm kia ở rô ba người trong nháy mắt chia thành tốp nhỏ, vọt vào chung quanh các điều ngõ nhỏ đường nhỏ. Mà lúc đó chính ẩn thân tại hai bên đường lầu trong phòng phong hành giả bộ đội. Cũng là ngay đầu tiên triển khai truy kích. Nương tựa theo mau lẹ như gió thân pháp, ảo ẩn tại cái kia một tòa tòa nhà cao ốc ở giữa bay vọt. Nhìn chính xác một cái cơ hội, chạy vội bên trong ẩn cấp tốc dương cung cài tên. Thế mà, Ngay tại cái kia mũi tên sắp rời dây cung mà ra trong nháy mắt, ảo ẩn lại là dừng động tác lại, trên mặt thần sắc mang tới một tia rõ ràng nổi nóng. Hắn truy sát mục tiêu, ngay tại vừa mới, xuyên qua không dài ngõ nhỏ, vọt vào sát vách đường đi trong đám người. Những chuyện tương tự, tại cái này mấy tháng đến, vẫn luôn tại các tòa đế quốc trong thành thị diễn đi diễn lại lấy. Trải qua chiến hỏa tẩy lễ thành thị, thích hợp cư ngụ độ rõ ràng hạ xuống, lại thêm cha ly dùng bẻn tử vong cùng đế quốc chiến bại, làm đến nội bộ cục thế có chút dung chuyển không chịu nổi, lại thêm đế quốc khu vực bên trong vật tư khan hiếm, vật giá tăng lên. Hiện tại không ít trong thành thị, đều nhảy ra quân phản kháng, tục xưng điều dân. Y theo Nam Cảnh đại quân quân chính quy thực lực, muốn đánh tan cái này đám điều dân, tự nhiên là dễ như trở bàn tay, nhưng phiền phức địa phương ở chỗ rất khó trừ tận gốc. Bọn họ xen lẫn trong mỗi một tòa thành thị mười mấy phía trên trăm vạn nhân khẩu bên trong. Mà Nam Cảnh đại quân dù sao cũng là mới đến, đối những thành thị này cường độ trưởng khống tạm thời còn mười phần có hạn, cũng không thể chỉ nhìn bọn họ lần lượt tiến hành kiểm tra đi. Vì thế, La Tập cũng là tương đương đau đầu a. Minh Kính Ti người đã ở trên đường, lần này, hắn là đem La Tấn đều phái ra ngoài, dự định để hắn tạm thời tọa trấn Nam Cảnh. Bất quá, Charlie dồn bẹn con hàng kia, sau cùng lại đem đế quốc của mình kinh tế làm cho tiếp cận hỏng mất. Cái này một đợt muốn phải cứu về đến cũng không dễ dàng, cho dù là đối với Diệp Thanh Tuyền tới nói, đây đều là một cái cục diện rồi dám, chỉ có thể chậm rãi thu thở, trong thời gian ngắn, chỉ sợ là khó có khởi sắc. Đồng thời, trong này còn nhất định phải làm ra một số lấy hay bỏ. Hắn để người đến một cái, Charlie dùng bẹn đế quốc bên trong, to to nhỏ nhỏ thành thị có trọn vẹn 157 tòa. Đương nhiên, dựa theo bọn họ vạn giới văn minh tiêu chuẩn để tính, có thể đường đường chính chính tính được là thành thị, cũng chỉ có 89 tòa, còn lại những cái kia, La Tập càng ưa thích xưng là trấn. Tại cái tiền đề này dưới, La Tập ưu tiên lựa chọn là vài tòa ở vào hành chính trung tâm thành thị cùng chiến lược quan trọng, trừ cái đó ra, cũng là cái kia một mảnh duyên hải thành thị. Chọn lựa hành chính thành thị cùng chiến lược quan trọng, nguyên nhân tự nhiên là không cần nhiều lời. Mà chọn lựa duyên hải thành thị, đó là bởi vì La Tập cơ hội nhận định, chiến đấu kế tiếp, trên biển chiến lược vô cùng trọng yếu. Cho nên, hắn cần những thành thị kia bên trong cảng khẩu cùng xưởng đóng tàu. Tạm thời để Chu Dịch cùng Cao Văn phụ trách cái kia một mảnh, bây giờ bọn họ đã đem vài tòa trọng yếu đại hình cảng khẩu đơn giản tu sửa lại một chút, cũng để cái kia một mảnh xưởng đóng tàu khôi phục công tác. Đối trường giang hạm đội chiến hạm tiến hành sửa chữa, vậy dĩ nhiên là nhiệm vụ thiết yếu. Trừ cái đó ra, bọn họ còn phí không ít kình, đem một số trước đó bị bọn họ đánh chìm chiến hạm của quân địch đánh vớt lên. Muốn trong khoảng thời gian ngắn gia tăng chiến hạm số lượng, bắt đầu lại từ đầu là khẳng định không còn kịp rồi. Những thứ này chiến hạm của quân địch tuy nhiên bị đánh chìm, nhưng hệ thống chủ chốt vẫn còn, coi đây là cơ sở, tiến hành sửa chữa kiến tạo, có thể tăng lên rất nhiều hiệu suất. Chương 1377, cái miệng nhỏ nhắn mở quang. Lật lên Nam Cảnh bên kia mới nhất đưa tới mấy phần báo cáo. Lúc này La Tập ngay tại không nhanh không chậm sửa sang lấy suy nghĩ của mình, cũng ở bên cạnh cửa hàng tờ giấy trắng, một đầu viết chính mình đến tiếp sau kế hoạch tan bài. Dù sao, lúc này tình huống này, hắn sự tình thật sự là hơi nhiều. Những thứ này kế hoạch nếu là không viết xuống đến, hắn rất có thể vừa quay đầu, một bận rộn thì quên, cũng hoặc là loạn. Duy trì lấy bận rộn công việc thường ngày, mùa vụ tại trong lúc lơ đãng luân chuyển. Cái này một mùa đông, cái này một trên phiến đại lục có thể nói là ngoài ý muốn an bình. La Tập cũng không cần nói, mà do bớt. Smith cùng dậy mận. Sosi, lại là muốn không bình yên đều không được. Căn cứ tinh linh dở ỉ cùng Minh Kính Ti bên kia chuyển về tình báo. Tại cái kia 2-3 tháng bên trong, do bớt. Smith đế quốc cảnh nội, lại bạo phát phạm vi nhỏ nạn đói. Đông cảnh thành thị mất mà được lại, tăng lên hắn lương thực gánh vác, vậy dĩ nhiên là một trong những nguyên nhân. Bất quá, cái kia nạn đói trình độ không nghiêm trọng lắm, xem như tại do bớt. Smith có thể không chế phạm vi bên trong, bởi vậy cũng không có náo ra cái gì nhiễu loạn lớn tới. Nhưng là dựa theo hiện tại cái này tình huống, đối phương sang năm lương thực sản lượng muốn là sách không đi lên, một khi tác chiến đánh lên, cái kia đối với mặt thời gian chỉ sợ là không dễ chịu lắm. Bây giờ do bớt, Smith cũng là vì vấn đề này, sắp sầu gây mất ruột. Hiện tại ngay tại quy mô gia tăng nông điền diện tích, nỗ lực dùng cái này đến để thăng năm nay lương thực sản lượng. Mà cũng chính là đồng thời ở nơi này, vạn giới văn minh Tây cảnh quân đoàn cùng Đông cảnh quân đoàn chính thức rút về, để thu đến hồi báo La Tập thật to nhẹ nhàng thở ra, cái này, cuối cùng là có thể an tâm một chút. Tại cái kia về sau, hai chi quân đoàn kỹ càng báo cáo, cũng rất nhanh liền đưa đến trong tay hắn. Đối với các quân tướng sĩ, tự nhiên là tránh không được muốn phong thưởng một phen. Mà trong đó đáng nhắc tới chính là Trường Giang hạm đội. Bởi vì đồng lỗi chỉ huy không thích đáng, tại một cái bọn họ vốn hẳn nên chiếm hết ưu thế tuyệt đối cục diện bên trong, dẫn đến Trường Giang hạm đội chiến hạm hao tổn nghiêm trọng, trong đó là chủ lực số 006 tàu chiến đấu, càng là trực tiếp bị địch quân đánh chìm, cái này một khoản tổn thất có thể xưng thảm trọng. Bất quá, cân nhắc đến hắn về sau kịp thời ổn định chiến cục, đồng thời tập kích bất ngờ đế quốc hải quân cảng khẩu, khế định phía Nam Hải chiến thắng cục công lao. La Tập một chút suy nghĩ, liền coi như hắn công tội bù nhau. Trừ cái đó ra, làm vì bọn họ vạn giới văn minh hải quân bộ đội tối cao quân quan, lần này viễn chinh, hải quân đại tá Viên Hy giữa đường toàn diệt địch nhân hạm đội đế quốc, về sau càng là càn quét duyên hải thành thị, trợ giúp Mạn Ninh thành phố chiến trường, một đợt đánh xuống, được xưng tụng là chiến công hiển hách. Bởi vậy, mượn cái này một đợt cơ hội, La Tập cũng là thuận thế đem hắn đề bạt làm hải quân thiếu tướng. Theo trình độ nào đó tới nói, Viên Hy chỉ sợ là hắn vạn giới văn minh từ trước tới nay trẻ tuổi nhất một cái thiếu tướng. Đối với cái này, về sau nhận được tin tức Quách gia cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tưởng tượng năm đó, bọn họ bệ hạ thế nhưng là tại quân sự học viện bên trong. Liếc một chút thì chọn chúng lúc đó còn chỉ có 10 tuổi ra mặt Viên Hy, nói đứa nhỏ này là một nhân tài, để hắn thật tốt bồi dưỡng, tương lai tất thành đại khí. Bây giờ xem ra, lời nói không ngoa a. Đối với bọn hắn bệ hạ cái này một phần nhãn lực, hắn là không thể không phục. Bây giờ nói hồi chính đề, cân nhắc tới đất bản và thế cuộc vấn đề, La Tập tại cùng Quách gia đi qua một trận sau khi thương nghị, quyết định thành lập thứ hai chi trên biển hạm đội. Bởi vì dựa theo lúc này vị trí đến xem, hắn biển trên chiến trường, đã là muốn chia vì hai khối. Một khối, là tại Trường Giang bên này, mà đổi thành một khối, thì là đế quốc ngoại vi Nam Hải. Cái này hai phiến hải vượt khoảng cách quá xa, một chi hạm đội là khẳng định không ứng phó qua nổi. Như thế như vậy, tại thông qua sau khi thương nghị, hán vạn giới văn minh thứ hai chi hạm đội, Nam Hải hạm đội chính thức thành lập. Đến mức Nam Hải hạm đội tổng tư lệnh nhân tuyển. Cái kia không hề nghi ngờ là vừa vặn vinh thăng thiếu tướng Viên Hy. So sánh với lên Trường Giang bên này, Nam Hải cái kia phiến hải vực, trong tương lai chiến đấu tuyệt đối không thể thiếu, không thu xếp một tên ra sức nhân tài ở nơi đó, La Tập thật sự là không cách nào an tâm. Mà Trường Giang bên này, tại dưới tình huống bình thường, cũng chỉ cần chấp hành tuần tra, cảnh giới cùng phòng ngự nhiệm vụ. Coi như phát sinh cái gì đột phát tình huống, sau lưng cũng là Trường Giang cứ điểm, cũng có thể chiều ứng lẫn nhau. Cùng lúc nào cũng có thể muốn cùng trên biển địch nhân giao chiến Nam Hải hạm đội so sánh, Trường Giang hạm đội áp lực, không thể nghi ngờ là có thể nhỏ hơn rất nhiều. Đồng lỗi là một tên người lương thiện cấp bậc tướng nhân tài. Lại thêm tự thân phong phú kinh nghiệm, ứng phó Trường Giang chuyện bên này, hẳn là dư xài mới đúng. Nghị định bổ nhiệm rất nhanh phát xuống dưới, tại thu đến nghị định bổ nhiệm về sau, đồng lỗi mang theo Trường Giang hảo tàu chiến đấu cùng một bộ phận tàu khu trục bắt đầu trở về Trường Giang vùng biển. Mà một bên khác, mượn từ đế quốc ven biển lớn nhất xưởng đóng tàu, từ La Tập cung cấp kỹ thuật, tiền tài, tại nhân lực, tiền tài toàn bộ đến nơi tình huống dưới. Vạn giới văn minh hiệu suất sinh sản, lần nữa bày ra đi ra. Vẹn vẹn mất không sai biệt lắm thời gian một năm, một chiếc tập kết trước mắt thời đại này mũi nhọn kỹ thuật chế tạo mà thành tàu chiến đấu chính thức hoàn thành. Cái này một chiếc tàu chiến đấu, La Tập đem chỉ định vì Nam Hải hạm đội chủ kỳ hạm, cũng tự thân vì nó mệnh danh, uy viễn số. Có uy thêm trong nước, chinh chiến tứ phương chi ý. Mà cùng lúc đó, Minh Kính thành phố bên này, chằm chằm lấy trước mắt cái kia cái cự đại phát triển mặt bảng, cùng cái kia một mảng lớn lít nha lít nhít phát triển hạng mục, La Tập lúc này trên mặt thần sắc, có thể nói là dị thường nghiêm túc. Cái này vẫn là cái này. Tại đối với phía trên cái kia hai cái hạng mục, xoắn suýt hơn nửa ngày về sau, hít sâu một hơi La Tập, trực tiếp đem đầu chuyển một cái, nhìn về phía ngồi ở bên cạnh Diệp Thanh Tuyền. Ta vẫn là muốn không tốt, Thanh Tuyền, ngươi đến chọn một. Mặt đối với vấn đề này, ngồi ở bên cạnh Diệp Thanh Tuyền, trên mặt lóe lên một vẻ im lặng. Cái này mặt bảng ta không hiểu nhiều. Không có việc gì, ngươi tùy tiện tuyển, ta tin tưởng ngươi. Đang khi nói chuyện, La Tập lưu loát dựng lên một cái ngón tay cái. Đối với cái này, Diệp Thanh Tuyền một mặt khổ não méo một chút đầu, sau đó có chút không xác định nói ra. Vậy liền, bên trái cái này. Tốt. Vậy liền bên trái cái này. Đang khi nói chuyện, La Tập trực tiếp đem tay một chút. Về sau, theo hạng mục đẳng cấp phía trước yêu cầu đạt thành, bao phủ tại mới hạng mục phía trên cái kia một mảnh hắc vụ, nhất thời chậm rãi tăng hẳn ra. Giờ khắc này, La Tập cả một cái trạng thái đều là căng thẳng. Bây giờ trong tay hắn thú nhân điểm số, đã là bỏ ra GI 0.10, mà lúc này tình huống này, trong thời gian ngắn, giống như cũng không có khả năng lại tác chiến. Nói một cách khác, hắn cái này một đợt thêm điểm nếu là bởi vì lựa chọn sai lầm, cám, cái kia chỉ sợ trong vòng mấy năm, đều khó có khả năng có dư giả điểm số đi giải khóa một cái khác điều chi nhánh. Xin nhờ xin nhờ xin nhờ. Giờ này khắc này, tuy nói là mượn lão bà hắn cái miệng nhỏ nhắn mở ánh sáng, nhưng La Tập trong lòng vẫn là có chút hoang mang rối loạn. Nhắm mắt lại, căn bản không dám nhìn. Thanh Tuyền, ngươi giúp ta nhìn một chút, mở khóa đi ra mới hạng mục là cái gì? Đối với cái này, Diệp Thanh Tuyền cũng nghiêm túc, tại tiếp cận đi nhìn thoáng qua về sau chậm rãi mở miệng. Ừm, gọi là siêu tốc tái sinh. Ừm, chương 1378, siêu tốc tái sinh. Giờ khắc này, cuối cùng được như nguyện La Tập. Có thể nói là tại chỗ phát ra một tiếng reo hò, đồng thời một thanh liền đem bên cạnh Diệp Thanh Tuyền cho ôm liền chuyển tầm vài vòng. Tuy nói cũng là mấy chục năm vợ chồng, nhưng giờ này khắc này, Diệp Thanh Tuyền cũng là nhịn không được khuôn mặt tường đỏ, sau đó vung một cái xem thường cho hắn. Còn không mau cho ta xuống, bọn thị nữ đều nhìn đây. Đối với cái này, La Tập tại liếc qua phụ trách trong điện phục thị hai tên thị nữ về sau. Lộ ra không có chút nào để ý, ngược lại là cười ha ha một tiếng, sau đó trực tiếp biểu thị. Có quan hệ gì ta ôm ta lão bà, thiên kinh địa nghĩa? Đương nhiên, nói tới nói lui, La Tập cuối cùng vẫn là thả người xuống tới, dù sao hắn đến đón lấy cũng còn có chuyện phải bận rộn đây. Ánh mắt nhanh chóng chuyển rời đến mới mở khóa đi ra một cái kia hạng mục phía trên, sau đó tại đầu ngón tay một chút về sau. Cả một cái giới thiệu giao diện, rất nhanh liền phát triển ra. Siêu tốc tái sinh, đặc thù hạng mục, đẳng cấp không giới chướng tất cả thú nhân tộc đơn vị khôi phục năng lực tăng lên 100%. Đơn giản thô bạo giới thiệu, đơn giản thô bạo hiệu quả. Nhưng lại để La Tập cảm thấy một trận hưng phấn. Đồng thời, dựa theo triệu bàn bọn họ trong chiến báo miêu tả, địch nhân thú nhân đơn vị sức khôi phục, cũng không phải 100% điểm ấy tăng thêm có thể hình dung. Nói một cách khác, theo hạng mục đẳng cấp tăng lên, cái này mục đích hiệu quả còn có thể lại hướng lên thăng. Nhanh chóng xác nhận liếc một chút trong tay mình còn lại thú nhân điểm số, còn có 232 điểm. Không nói nhảm, La Tập quả quyết chỉ tay một cái, hệ thống nhắc nhở vang lên theo. Hệ thống nhắc nhở. Phải chăng xác nhận tiêu hao 10 giờ thú nhân điểm số cùng 10.000 điểm văn minh một chút đếm, đối thú nhân tộc đặc thù hạng mục siêu tốc tái sinh tiến hành thăng cấp. Xác nhận. Một phát sau khi xác nhận, siêu tốc tái sinh hiệu quả liền đã tác dụng đến dưới trướng hắn mỗi một cái thú nhân đơn vị trên thân, mà nhất cấp cường hóa biên độ, cũng là phía trên nhìn đến như thế. Bởi vậy, La Tập động tác cũng là không ngừng, lần nữa điểm kích thăng cấp. Hệ thống nhắc nhở, phải chăng xác nhận tiêu hao 50 điểm thú nhân điểm số cùng 50.000 điểm văn minh một chút đếm, đối thú nhân tộc đặc thù hạng mục siêu tốc tái sinh tiến hành thăng cấp. Lần nữa sau khi xác nhận, hạng mục đẳng cấp lên tới 2 cấp siêu tốc tái sinh, hiệu quả đúng là trực tiếp tăng lên gấp đôi. Khôi phục năng lực một hơi tăng lên tới 200%. Chiếu vào cái này phép tính toán đi xuống, ta dựa vào. Không hổ là thú nhân tộc cao cấp hạng mục, cái này tăng thêm quả thực khủng bố a. Hệ thống nhắc nhở, phải chăng xác nhận tiêu hao 250 điểm thú nhân điểm số cùng 250.000 văn minh một chút đếm, đối thú nhân tộc đặc thù hạng mục siêu tốc tái sinh tiến hành thăng cấp. Hạng mục lên tới 2 cấp về sau, lại nghĩ lên tới cấp 3, điểm này đếm tiêu hao cũng là tăng lên gấp bội, văn minh một chút đếm tạm thời không nói đến, thú nhân điểm số. La Tập trước đó cũng liền chỉ còn 232 điểm, hiện tại càng là chỉ còn lại có 172 điểm, muốn lên tới cấp 3, là khẳng định không thể nào. Bởi vậy, cũng chỉ có thể tạm thời coi như thôi. Bất quá, lúc này La Tập trên mặt, cũng không gặp bao nhiêu vẻ mất mát. Cái này một đợt, có thể làm cho hắn điểm ra siêu tốc tái sinh tên thú nhân này tộc cao cấp hạng mục, cũng đã là thu hoạch lớn nhất. Đến mức hạng mục thăng cấp sự tình, về sau từ từ sẽ đến đi. Như thế như vậy, lại là một đoạn thời gian đi qua, bây giờ vạn giới văn minh mùa vụ, đã là lặng yên nhập hạ. Năm nay mùa hè, luôn cảm giác phá lệ nóng bức. Đỉnh đầu quạt điện chuyển rất nhanh, nhưng La Tập lại là không cảm giác được bao nhiêu ý lạnh. Đưa tay một bên ướp lạnh nước ô mai uống một hơi cạn sạch, lau một cái chán mồ hôi La Tập. Lúc này trên mặt thần sắc có vẻ hơi phát sầu. Hơn một tuần lễ trước đó, cục khí tượng bên kia đưa tới khí tượng quan sát đánh giá dự báo, nói tương lai một tuần cũng sẽ không trời mưa. Đối với cái này, La Tập cũng là cơ bản không sao cả để vào trong lòng. Xã hội hiện đại dự báo thời tiết, thỉnh thoảng sẽ còn ra một chút lầm lỗi đâu, thời đại này thì càng không cần phải nói. Xác suất chúng không sai biệt lắm duy trì tại 6-7-10 dáng vẻ, tất cả mọi người đã thành thói quen. Mà bây giờ, không ngừng một tuần, 11 ngày đi qua, một giọt mưa cũng không xuống. Trên trời viên kia càng ngày càng nóng mặt trời, đều nhanh muốn đem phía dưới nghiêm chỉnh mảnh khắp nơi cho hơi cho khô. Cục khí tượng dự báo, hiếm thấy tinh chuẩn một lần, nhưng cục khí tượng cục trưởng, lúc này lại là một chút cũng không vui. Bởi vì căn cứ bọn họ quan sát đánh giá, về sau một tuần, chỉ sợ cũng sẽ không mưa xuống. Sau cùng tại kết quả chứng thực về sau, tất cả mọi người ý thức được, bọn họ vạn giới văn minh năm nay mùa hè, chỉ sợ là náo khô hạn. Tình huống này để không ít người dân đều biến đến có chút lo lắng lên. Nhưng trên thực tế, bây giờ cục diện, cũng không có nghe vào bết bát như vậy. Cái này cần quy công cho La Tập trước kia ổn chát ổn đã đem thủy lợi tu sửa công trình làm rất tốt. Bây giờ vạn giới văn minh bên trong, các điều hồ nước, dòng sông đều không có khô cạn dấu hiệu, thậm chí nước uống nhà máy đều còn tại bình thường cung cấp nước, trực tiếp dùng hành động thực tế khiến người ta dân nhóm an tâm lại. VN. Tại văn minh độ cao phát triển cùng kiến thiết hợp lý dưới, nhắc tới chàng khô hạn đối bọn hắn vạn giới văn minh có ảnh hưởng hay không, vậy khẳng định là có điểm, nhưng muốn nói bây giờ ảnh hưởng này là lớn bao nhiêu, vậy nhưng liền không chắc. La Tập hắn hiện tại đích thật là không có người nào công mưa xuống thủ đoạn, hắn chả không có phát triển đến tình trạng kia, nhưng y theo trước mắt phát triển, hắn vạn giới văn minh ăn cơm, cũng đã sớm không cần nhìn ông trời sắc mặt. Mà cũng chính là ở cái này nóng bức giữa hè, ra ngoài chấp hành nhiệm vụ tinh linh giờ y nhóm, vì hắn mang về tin tức mới nhất. Ở vào phía tây Ả Rập người người chơi cùng ở vào phía đông La Sát người chơi, đã ở đầu mùa xuân thời gian chính thức xuất binh, mục tiêu không hề nghi ngờ chính là trực chỉ dậy mẩn sổ xỉ cùng do bớt sờ mít. Bởi vì bên ngoài truyền tin không tiện cùng lộ trình vấn đề, đợi đến hắn thu đến tin tức này thời điểm, mùa vụ đã là mùa hè. Đối với cái này, La Tập cũng là cũng không chút nào để ý, dù sao đến đón lấy cần đau đầu hơn cái vấn đề này cũng không phải hắn. Mà cùng lúc đó, phía nam vùng biển phía trên, khách không mời mà đến cũng là đột nhiên đến thăm. Đối mặt từ đằng xa vận chuyển tới lạ lẫm hạm đội, chính tại thi hành thường ngày tuần tra nhiệm vụ Nam Hải hạm đội ngay đầu tiên phát ra cảnh cáo tín hiệu. Giờ này khắc này, Nam Hải hạm đội đội tuần tra, chẳng qua là từ mấy chiếc tàu khu trục tạo thành, mà đối diện hạm đội quy mô hẳn là không nhỏ, bất quá ở phía trước mở đường, hẳn là cũng là tiên phong bộ đội. Đối mặt loại cục diện này, song phương tuy nhiên đều bảo trì lấy 10 phần cảnh giác, nhưng cùng lúc lại đều không có vội vã động thủ, bởi vì tham gia cái này một mảnh chiến trường người chơi thật sự là nhiều lắm, nếu như tùy tiện động thủ, rất dễ dàng không duyên cớ gây thù hằn, thậm chí ngộ thương quân đội bạn. Cho nên tại trước mắt giai đoạn này, đại bộ phận người chơi đều biểu hiện khá là cẩn thận. Tại thông qua đơn giản phất cờ hiệu sau khi trao đổi, song phương đều là tương đương ăn ý bảo trì tốt khoảng cách, sau đó mỗi người buông xuống một chiếc thuyền nhỏ, lẫn nhau từ từ tới gần đi lên. Không hề nghi ngờ, tình huống dưới mắt, bọn họ đều cần càng tiến một bước xác nhận một chút thân phận của đối phương cùng ý đồ đến. Chương 1379, Sinh Lương Đại Quốc. Bây giờ Nam Hải hạm đội bên này, phái ra đại biểu là Viên Hy Phó Quan, Hải quân Thượng úy Vương Thịnh. Theo khoảng cách song phương từng bước rút ngắn, đối diện thuyền nhỏ hơn mấy tên lính khuôn mặt, rất nhanh liền thu vào Vương Thịnh tầm mắt. Nói thật, chỉ xem bề ngoài, Vương Thịnh thật sự là nhìn không ra đối diện là nước nào binh lính, chỉ biết là người ngoại quốc. Bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, ở dô ba người, xạ sân người, người gồ các loại một hệ liệt người ngoại quốc, giống như đều lớn lên không sai biệt lắm, đây cũng là tương đương chuyện không có cách nào khác. Tại song phương hạm đội đại biểu trải qua đơn giản tiếp xúc về sau, một phong đến từ đối phương người chơi bức thư, không có chút nào ngoài ý muốn được đưa đến La Tập trong tay. Lúc này xuất hiện tại Nam Hải chi hạm đội kia, là phở rằng người chơi hạm đội. Cùng lúc trước cả dập người chơi cùng la sát người chơi một dạng, đối phương cũng là tương đương dứt khoát hướng hắn biểu đạt thiện ý. Đối với cái này, La Tập tự nhiên cũng là ra dáng trở về một bộ xã giao đối đáp đi qua, đồng thời thân mật giúp đối phương chỉ rõ mục đích. Về sau lại qua hơn nửa tháng, lại có một tên người chơi quân đội tìm tới cửa, chỉ bất quá, lần này phụ trách đứng phó, là nằm ở Trường Giang vùng biển Trường Giang hạm đội. Ở vào cái này một mảnh chiến trường chính trung tâm, lúc này La Tập đột nhiên cảm giác mình thật tốt bận bịu. Nhìn lấy phong thư trong tay, trên mặt hắn thần sắc thoáng nghiêm túc mấy phần. Lúc này xuất hiện tại hắn Trường Giang vùng biển cái kia một chi hạm đội, là tới từ phù tang trận doanh người chơi, dạ mạ mổ tổ rồ sảnh. Nếu là hắn nhớ đến không sai, trước đó Kha Tu Văn còn có nhắc nhở qua hắn, cái này dạ mạ mổ tổ rồ sảnh là tạ kẻ đạ rồ sảnh tờ dưới lớp trên. Tại tiến trước khi đến, đối phương còn giống như tại kênh thế giới bên trong, trực tiếp công khai biểu thị muốn vì hậu bối báo thù cái gì, có thể nói là đem đầu mâu trực tiếp chỉ hướng hắn. Bất quá, thư này kiện nội dung, ngược lại là cùng còn lại nước ngoài người chơi cơ bản giống nhau, hoàn toàn không có nói tới báo thù loại hình chữ. Đương nhiên, La Tập đương nhiên sẽ không bởi vậy buông lỏng chủ quan, mặc kệ cái kia giả mà mổ tổ rổ sẻ trong đầu là nghĩ như thế nào. Chính mình lúc trước làm thịt tạ kẻ đạ rổ sẽ tờ hoàn toàn chính xác cũng là sự thật, cơ bản công việc phòng bị, vẫn là được làm tốt. Tại cho ra hồi âm đồng thời, tương đương dứt khoát ra hiệu Trường Giang hạm đội tăng cường cảnh giác, mình bây giờ dù sao cũng là thân ở cái này một mảnh chiến trường trung tâm đại lục phía trên, vẫn là muốn cẩn thận là hơn. Sau đó, thời gian tiếp tục lưu chuyển, mùa vụ lặng yên nhập thu, các tòa thành thị thu hoạch báo cáo, rất nhanh liền lần lượt đưa đi lên. Cùng năm ngoái thu hoạch so sánh, giống như có chút hạ xuống A. Liếc nhìn báo cáo trong tay, La Tập không nhanh không chậm hướng về phía dưới làm nông bộ bộ trưởng hỏi. Đối với vấn đề này, làm nông bộ hiện nhâm bộ trưởng hiển nhiên cũng là sớm có chuẩn bị tâm lý, sau đó tương đương lưu loát đáp. Hồi bẩm bệ hạ, năm nay mùa hè khô hạn, đối cây nông nghiệp tạo thành nhất định ảnh hưởng, một bộ phận cây nông nghiệp bị không ở kia nóng bức, thu hoạch có chỗ hạ xuống, cũng là không thể tránh được, bất quá, còn có không ít cây nông nghiệp thu hoạch, là cơ bản không có chịu ảnh hưởng. La Tập một bên nghe làm nông bộ bộ trưởng báo cáo, một bên đem trong tay phần báo cáo kia lật ra một tờ. Nếu như nói, trước mặt là cả một cái báo cáo tập hợp, như vậy đằng sau vài trang, cũng là nội dung cặn kẽ. Cơ bản các tòa thành thị, mỗi một dạng cây nông nghiệp thu hoạch bao nhiêu, đều có kỹ càng viết rõ. Nói thật, làm một cái vừa mới trải qua khô hạn văn minh, đến mùa thu, còn có thể có dạng này lương thực sản lượng, quả thực khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng được. Phương diện này nguyên nhân, tự nhiên là đến quy công cho hoàn thiện thủy lợi tu sửa công trình, để vạn giới văn minh cũng không có bởi vì ông trời không mưa thì thiếu nước. Mà một phương diện khác nguyên nhân, cái kia không hề nghi ngờ chính là may mắn mà có Cửu Châu đỉnh ngũ cốc được mùa hiệu quả gia trì, cùng tam tinh tự nhiên kỳ quan bảy màu ruộng bậc thang đối làm nông nghiệp trợ giúp, tăng lên thật nhiều lương thực sản lượng. Không có nói không khoa trương, cho dù là dưới loại tình huống này, vạn giới văn minh lương thực sản lượng, chỉ sợ cũng so còn lại một số văn minh bình thường sản lượng muốn cao hơn rất nhiều. Nói là năm nay lương thực sản lượng có chỗ hạ xuống, đó cũng là cùng mình so, cùng đẳng cấp bên trong người chơi khác so, đó là thật không tồn tại bao nhiêu khả năng so sánh. Làm một cái nắm giữ hai cái làm nông thắt kỳ quan sinh lương đại quốc, trong này có thể không có bất kỳ cái gì khiêm tốn thành phần. Thậm chí dùng một câu nói, cái kia chính là ta không phải tại nhằm vào người nào, mà chính là nói các vị đang ngồi ở đây, đều là gân gà. Bởi vậy, đối với điểm ấy bởi vì khô hạn tạo thành lương thực thu hoạch giảm xuống vấn đề, La Tập cũng không có muốn ý trách cứ, cũng chính là nâng lên một miệng, cũng để làm nông bộ sang năm một chút chú ý một số cũng liền xong rồi. Dù sao, bọn họ dù sao cũng không thiếu lương, thậm chí không ít thành thị kho lúa bên trong, còn chất đầy lấy năm ngoái trần lương đây. Tóm lại, trước tiên đem độn tại kho lúa bên trong những cái kia trần lương, toàn bộ đổi thành năm nay mới lương, trừ cái đó ra. Nói đến đây, tựa như nhớ ra cái gì đó La Tập trực tiếp mở miệng hỏi. Trước đó bàn giao cho các ngươi làm nông bộ lai giống lúa nước hạng mục, tiến độ thế nào? Vừa nhắc tới vấn đề này, làm nông bộ bộ trưởng tinh thần thì rõ ràng chấn động, sau đó vội vàng đáp. Hồi bẩm bệ hạ, lai giống lúa nước hạng mục trước mắt tiến hành 10 phần thuận lợi, như quả không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, sang năm hẳn là có thể thu hoạch được nhóm đầu tiên lai giống lúa nước. Đạt được đáp án này, La Tập hài lòng nhẹ gật đầu. Cùng Trung Quốc trong lịch sử vậy cần từng bước một chậm rãi tìm tòi tình huống khác biệt, theo Bảo Dương bên trong mở ra cái kia một phần bạch ngân cấp lai giống lúa nước bồi dưỡng phương án, để La Tập trực tiếp thu được một phần chính xác, hơn nữa còn 10 phần hoàn chỉnh công lược. Đồng thời, bạch ngân cấp đạo cụ hiệu quả còn tự mang 30% xác suất thành công tăng thêm, 30% bồi dưỡng hiệu suất cùng đồng dạng 30% lai giống lúa nước thu hoạch tăng lên. Tại cái tiền đề này dưới, làm nông bộ người cơ bản chỉ cần chiếu vào cái kia công lược từng bước một đi làm là được rồi, lại không cần bọn họ làm nghiên cứu, bọn họ hiện tại thiếu chẳng qua là trồng trọt kinh nghiệm thôi. Chờ đến sang năm, để bọn hắn xác nhận qua một nhóm kia lai giống lúa nước thu hoạch, đồng thời góp nhặt cơ bản kinh nghiệm về sau, thì có thể bắt đầu phạm vi lớn tiến hành trồng. Đến lúc đó, La Tập cái này vạn giới văn minh lương thực sản lượng, chỉ sợ là có thể lại hướng lên tăng lên một bậc thang. Nghĩ đến đây, La Tập vẫn là tương đối mong đợi. Dù sao lương thực thứ này, hắn cũng chê ý ta, chớ nói chi là hắn chả định đem cha ly dùng bẹn nhân khẩu tiếp nhận tới đây a. Đối tại hắn hiện tại tới nói, lương thực sản lượng là càng cao càng tốt. Hàng năm ăn không hết cũng không quan hệ, dù sao lương thực thứ này, chỉ cần tại đi qua xử lý, đồng thời tại bảo quản thỏa đáng điều kiện tiên quyết, tại kho lúa bên trong độn trước 5-6 năm đều không phải là sự tình. Đương nhiên, hắn vạn giới văn minh bên trong, nên vốn cũng không tồn tại độn 5-6 năm trần lương. Bởi vì tựa như trước đó như thế, hắn hàng năm cũng sẽ ở lương thực thu hoạch thời điểm, đem kho lúa bên trong năm ngoái trần lương, đổi thành năm nay mới lương. Mà thay thế tới trần lương, thì là sẽ thông qua khá là rẻ giá cả xử lý sạch. Chương 1380, Lan. Cái này một mảnh chiến tranh toàn diện trên chiến trường, tại đi qua ngắn ngủi 2 năm đối lập bình ổn thời gian về sau, các nơi chiến trường khói lửa ngay tại dần dần nhen nhóm. Đợi đến La Tập thu đến tinh linh giờ ý nhóm truyền về tình báo mới nhất tin tức, nói là Ả Dập người người chơi cùng La Sát người chơi đại quân đã đẩy tới 2 tên ở Europa người chơi biên cảnh, đồng thời, một đầu khác, còn phát hiện mặt khác một chi nước ngoài chơi nhà thế lực thời điểm, mùa vụ đã là cách năm mùa hè. Cân nhắc đến trong này tin tức lan truyền hiệu suất, tại hắn thu đến tin tức này thời điểm, bên kia đoán chừng đều đã trực tiếp đánh đi. Mà sự thật cũng đúng là như thế. Mấy năm trước, là Charlie, John Ben, Robert, Smith cùng dậy mận. Sổ xỉ ba tên này liên thủ đánh La Tập một cái, mà bây giờ lại là phong thủy luân chuyển, bọn họ biến thành bị người liên thủ tấn công phía kia. La Tập ngược lại là nghĩ muốn tận mắt nhìn xem cái này vừa ra trò vui, bất quá đáng tiếc là thời đại này có thể không có cái gì tiếp sóng thiết bị. Bây giờ tại phía xa Minh Kính thành phố Hoàng Cung hắn, cơ bản cũng chỉ có thể thông qua tinh linh giờ ý nhóm định kỳ báo cáo đến xác nhận tình huống bên kia, thật sự là làm cho người có chút tiếc nuối. Mà cũng chính là trong lúc này, một kiện có ý tứ sự tình phát sinh, cái kia phủ tăng người chơi ra mà mổ tổ rồ sảnh, vậy mà lại cho La Tập viết một phong thư tới. Xem hết cái kia phong nội dung bức thư, La Tập nhịn không được phát ra 2 tiếng cười lạnh. Cháu trai kia, đầu tiên là cong cong lượn lượn cùng hắn bức bức một đồng lớn, sau đó đưa ra muốn mượn đường vạn giới văn minh, hy vọng La Tập có thể cho phép phù tang đại quân xuyên qua hắn lãnh thổ thẳng đến chiến trường. Không sai, theo khoảng cách đến xem, nếu như thân là vạn giới văn minh tối cao thống trị giả La Tập, có thể tiếp nhận bọn họ mượn đường thỉnh cầu. Như vậy cơ bản có thể đi một đường thẳng phù tang đại quân, hành quân hiệu suất đem hội tăng lên rất nhiều, đồng thời, vạn giới văn minh cảnh nội còn có xe lửa có thể giúp một tay vận chuyển, đủ để tiết kiệm phía dưới rất nhiều thời gian. Tướng tương đối, dùng chiến hạm vòng quanh đại lục biên giới một đường quanh co đi qua, đường này chính ít nhất phải vượt lên gấp bội, liền xem như đang minh xác lộ tuyến tình huống dưới, muốn đuổi tới bắc cảnh bên kia chiến trường. Chỉ sợ cũng đến hao phí vừa đến thời gian 2 năm. Thế mà, La Tập làm sao có thể mở ra biên cảnh phòng tuyến, thả phù tang quân đội tiến đến. Như thế như vậy, La Tập cũng là ra dáng, lại nhảy cả ngày trở về một bộ xã giao đối đáp đi qua. Bất quá hồi nội dung bức thư, nói thẳng thắn hơn, tổng kết lại chỉ có một chữ, cái kia chính là Lan. Tại sai người đem hồi âm đưa ra ngoài về sau, La Tập cũng là trực tiếp cho Kha Tu Văn phát một cái tin đi qua, tại nói rõ một chút bên này tình huống đồng thời, cũng là muốn tìm hiểu một chút còn lại mấy chỗ chiến trường tình huống. Dù sao theo hiện tại cái này trạng thái đến xem, cái này một phiến đại lục tụ tập tới người chơi đã đủ nhiều, cái này muốn là lại chạy 1-2 cái tới. Coi như đám này nước ngoài người chơi tạm thời không dám cùng bọn họ Trung Quốc thế lực động thủ, ở vào trên phiến đại lục này La Tập cũng rất khó sinh sinh bao nhiêu cảm giác an toàn. Một bên khác, nhận được tin tức Kha Tu Văn rất nhanh phát 2 đầu hồi phục lại. Yên tâm, cái này một đợt, Thượng Đế Chi Nhãn cũng phái viện quân tiến đến, còn lại nước ngoài người chơi mục tiêu trước mắt là bọn họ, lại thêm khoảng cách nhân tố. Trong thời gian ngắn không có khả năng lại có những người khác chạy đến ngươi bên kia đi. Mà lại, chỉ cần những cái kia nước ngoài người chơi vừa động thủ, đến tiếp sau trợ giúp tiến đến mấy cái kia Thượng Đế Chi Nhãn người chơi, khẳng định sẽ trực tiếp phát ra thư cầu viện. Đến lúc đó, Thượng Đế Chi Nhãn cũng không phải ăn chay, bọn họ tất nhiên sẽ lập tức liên hệ còn lại mấy cái Europa liên minh. Nhìn đến cái này 2 cái tin La Tập, không khỏi nhíu lông mày. Đây thật là có náo nhiệt a. Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng đến, cái này một mảnh chiến trường đánh tới sau cùng, chỉ sợ trực tiếp lại biến thành các quốc gia thế lực so đấu thực lực sân khấu. Trước nhận sợ phía kia, bên trong chiến trường thế lực nhất định lọt vào tiêu diệt, thậm chí dẫn đến một nước thế lực nguyên khí đại thương. Mà vì để tránh cho tình huống này, cái này một đợt, các quốc gia người chơi chỉ sợ là không dễ dàng như vậy thu tay lại. Chính mình cái này một không chú ý khuấy lên vũng nước đục, có vẻ như biến đến so trong dự đoán còn muốn khoa trương. Nỗ lực trưởng không lớn như vậy một mảnh chiến trường, đó là không có khả năng, bây giờ cục diện, hiển nhiên là triệt để không kiểm soát. Hít sâu một hơi, còn lại mấy khối đại lục sự tình, hắn tạm thời mặc kệ, dù sao cũng có Kha Tu Văn ba người bọn họ duy trì cục diện, mà chính hắn hiện tại vẫn là đem chú ý lực tập trung ở chính mình vị trí cái này một trên phiến đại lục, đây mới là chính sự. Hiện tại để cái này một mảnh chiến trường thời gian tiếp tục lưu chuyển, thu đến la tập hồi âm ra mà mổ tổ rồ sạch, trên mặt thần sắc không buồn không vui, hiển nhiên là sớm có chuẩn bị tâm lý. Hắn phong thư này, nói trắng ra là cũng chính là cái thăm dò thôi, muốn xác nhận một chút đối diện phản ứng cùng thái độ. Mà bây giờ, trong lòng của hắn hiển nhiên là nắm chắc. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, dạ mạ mô tô dô sạch trực tiếp hạ lệnh. Chuyên lệnh xuống, để hạm đội xuôi theo đại lục bên ngoài quanh co tiến lên, chạy tới chiến trường chính. Bây giờ ngay tại đại lục phía bắc tiến hành chiến đấu, hắn khẳng định là muốn đi trộn lẫn một chân. Nguyên nhân rất đơn giản, trước đó thì có nói qua, tại mảnh này từ hệ thống xây dựng mà thành trên chiến trường, là cơ bản không có cái gì tư nguyên. Một khi tiến vào phiến chiến trường này, trừ mình ra văn minh nội bộ thu thập phát triển bên ngoài, duy nhất tư nguyên thu hoạch phương thức, cái kia chính là cướp bóc người trời khác tư nguyên. Ngồi đấy xem kịch cố nhiên nhẹ nhõm, nhưng vấn đề ở chỗ thu hoạch không đến bất luận cái gì lợi ích. Robert Smith cùng dậy mần. Sổ xì làm bạch ngân đẳng cấp bên trong tư lịch rất sâu hai tên người chơi giả dặn kinh nghiệm của cải nhờ ạ quả bọn hắn, muốn đến là không hội khiến người ta thất vọng. Lớn như vậy hai khối bánh kem, chẳng lẽ hắn có thể trơ mắt nhìn ả dập, đại tần, la sắt cùng phở giảng tứ phương người chơi bắt hắn cho chia cắt hiển nhiên không thể. Hắn cũng muốn kiếm một chén canh. Theo đại lục bên ngoài vận chuyển phù tang hạm đội, chạy không khỏi vạn giới văn minh thay mắt. Bay lượn ở không trung hùng ưng, không ngừng đem tình báo truyền về minh kính thành phố. Nhìn trước mắt cái kia một chương to lớn địa đồ, la tập trầm ổn đem một cái đại biểu cho phù tang quân đội quân cờ rơi vào vùng biển phía trên. Phờ rằng cùng phù tang, bây giờ phát hiện nước ngoài hải quân hạm đội, đã có hai chi, trong đó phờ rằng hạm đội, trước mắt đã xác nhận có tàu chiến đấu 17 chiếc, tàu khu trục 73 chiếc. Phù tang hạm đội thì là tàu chiến đấu 14 chiếc, tàu khu trục 89 chiếc, trừ cái đó ra, còn có đại lục ở bên trên còn lại tam phương người chơi, hải quân chiến lực tạm thời không rõ. Chỉ có thể nói người chơi ưu thế quả nhiên rõ ràng, vậy mà có thể ở thời đại này làm ra dạng này đại trận trưởng lai. Không có nói không khoa trương, cái này hai chi hạm đội liền xem như đơn độc sách đi ra, đều là đại địch. Mà một khi liên hợp lại, bọn họ vạn giới văn minh Nam Hải hạm đội, đoán chừng sẽ bị không chút huyền niệm nghiền chết, trên biển cứng rắn thực lực chênh lệch quá xa. Đối với cái này, đứng ở một bên Quách Gia, hiển nhiên cũng là tràn đầy cảm xúc, hiện tại hắn mới cuối cùng minh bạch, bọn họ bệ hạ vì cái gì tại 2 năm trước trực tiếp hạ lệnh, bắt đầu đại quy mô chế tạo tàu chiến đấu cùng tàu khu chủ, mở rộng hải quân chiến lược. Trước 1381, vững bước phát triển. Chiến tranh toàn diện chiến trường bên trong, chiến hỏa dần dần lan tràn ra. Mà cùng lúc đó, chiến trường bên ngoài, cả một cái cục diện càng là triệt để vỡ tổ. Thu đến phe mình thành viên thư cầu viện, biết được những cái kia nước ngoài người chơi đã chính thức động thủ thượng đế chi nhãn các thành viên, sắc mặt một trận khó coi. Không hề nghi ngờ, một cử động kia, đã đợi cùng với là tuyên chiến. Thậm chí đều không chờ bọn họ làm ra cử động gì, những cái kia nước ngoài người chơi liên minh, liền đã tương đương dứt khoát vượt lên trước phái ra nhóm thứ hai người chơi tham gia chiến trường. Trong thời gian này, Trung Quốc liên minh bên này đương nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi. Tuy nói chiến trường này bên trong tọa lạc vị trí, đều là từ hệ thống tùy cơ, nhưng trong đó vẫn như cũ có quy luật mà theo. Động tác nhanh điểm, đuổi tại người chơi khác phía trước đi vào, liền có thể có rất lớn tỷ lệ bị tùy cơ đến một cái đối lập gần bên trong vị trí. Nhưng nếu như tại cái trạng thái này dưới, động tác muốn là chậm, cái kia cơ bản thì chỉ có thể được an bài tại chiến trường bên ngoài cái kia một vòng, loại kia vị trí, rất khó trợ giúp đến chiến trường chính. Tuy nhiên Trung Quốc trước mắt cũng không có muốn cùng các nước người chơi động thủ dự định, nhưng quang là vì cam đoan tự thân tình cảnh, bọn họ cũng phải sớm tham gia đi vào. Mà đồng thời ở nơi này, bọn họ cũng là công khai tỏ thái độ, tham gia chiến trường, cũng không phải là muốn cùng các nước người chơi khai chiến, chỉ là vì bảo đảm bọn họ phe mình Trung Quốc huynh đệ hội người chơi an toàn. Hiển nhiên, trước kia huynh đệ hội tham gia, chính là vì để còn lại Trung Quốc liên minh có thể sử dụng lý do này. Đọc truyện ở. Đồng thời, lấy Thượng Đế Chi Nhãn cầm đầu một đám ở Europa liên minh, làm cho này một đợt bị nước ngoài các người chơi tập hợp lửa mục tiêu công kích, lúc này bọn họ tự nhiên là sẽ không ngồi chờ chết. Theo đại lượng người chơi tràn vào, Bạch Ngân đẳng cấp bên trong, lớn nhất cái kia một mảnh chiến trường đã hình thành. Mà phía dưới Hắc Thiết đẳng cấp, càng là tại ra lệnh một tiếng về sau, triệt để đánh làm một đoàn. Giờ này khắc này, chiến trường bên trong, La Tập tâm tình mười phần vi diệu. Gần nhất trên trời đều nhanh muốn xuống tới mưa sao băng, hệ thống nhắc nhở càng là vang lên không ngừng. Tuy nói là đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý, nhưng khi giờ khắc này chính thức buông xuống thời điểm, hắn vẫn không khỏi có chút tê cả da đầu. Nếu như nói, đem trò chơi này bên trong không đẳng cấp so sánh là tân thủ dạy học, như vậy thanh đồng đẳng cấp cũng là tại tân thủ thôn bên trong, Hắc Thiết đẳng cấp xem như rốt cục ra tân thủ thôn, mà Bạch Ngân đẳng cấp đi lên mới thật sự là chiến trường. Trước kia thì có nói qua, Bạch Ngân đẳng cấp bên trong chiến đấu cũng không nhiều lần, các người chơi tuyệt phần lớn thời gian đều là tương đối bình tĩnh, mà lại cẩn thận. Chỉ khi nào động thủ, không cẩn thận thì lại biến thành như bây giờ. Giờ này khắc này, La Tập xem như rốt cục kiến thức đến chân chính cảnh tượng hoành tráng, vừa đánh nhau, trực tiếp cũng là phản ứng dây chuyền, dẫn phát thế giới đại chiến A. Kéo kéo trước mắt hệ thống địa đồ, La Tập tâm lý suy nghĩ một trận, chiến trường này quy mô, quả thực đều đã lớn đến kinh người, đoán chừng là cùng hiện thực thế giới chân thực diện tích so sánh, đều đã là không thua bao nhiêu. Mà bây giờ, đối mặt loại này quy mô chiến trường, La Tập bây giờ có thể làm sự tình, đoán chừng cũng chính là tiếp tục vùi đầu phát triển, lớn mạnh chính mình vạn giới văn minh quân sự lực lượng. Mở ra trong tay làm nông bộ mới nhất đưa lên cái kia một phần báo cáo, trước kia muốn tiến hành lai giống lúa nước bồi dưỡng trồng trọt thời điểm, La Tập trực tiếp vẽ 100 mẫu ruộng đất đi qua, để làm nông bộ tiến hành thử trồng, mà bây giờ, kết quả hiển nhiên là đi ra. Bình quân mỗi mẫu ruộng đất, sản lượng vậy mà đạt đến 600 kg. Liếc nhìn phần báo cáo kia La Tập, không thể nghi ngờ là tại chỗ lấy làm kinh hãi. Cái này còn chẳng qua là nhóm đầu tiên thử trồng mà thôi. Về sau theo bồi dưỡng và trồng trọt kinh nghiệm tích lũy, lai giống lúa nước sản lượng tuyệt đối còn có thể lại hướng lên sách. La Tập vạn giới văn minh, nhờ vào Cửu Châu đỉnh cùng 7 màu ruộng bậc thang hiệu quả gia trì, hàng năm lương thực sản lượng vốn là kinh người cao. Là điển hình sinh lương đại quốc. Nhưng ngay cả như vậy, trước lúc này, mẫu sinh 600 kg lương thực sản lượng, cũng là hắn hoàn toàn không có nghĩ tới. Trung Điệp thở ra một miệng thở dài, giờ này khắc này, La Tập quyết định thật nhanh, trực tiếp hạ lệnh. Chuyên lệnh xuống, đem 7 màu ruộng bậc thang để trống. Tại cái này về sau, toàn bộ bắt đầu phạm vi lớn trồng trọt lai giống lúa nước. Cửu Châu đỉnh, 7 màu ruộng bậc thang, lại thêm Bạch Ngân cấp bồi dưỡng phương án tam trọng hiệu quả tăng thêm. Cái này muốn là không có ngoài ý muốn, sang năm hắn vạn giới văn minh lương thực sản lượng, chỉ sợ là muốn nên đón một trận kinh người đại bạo tạc. Mà đồng thời ở nơi này, cái này thời gian hơn một năm xuống tới, khoa học kỹ thuật viện bên kia ra đang nghiên cứu, cũng là lấy ra thành quả bước đầu. Trước mắt cái kia một đài đối lập đơn sơ hình tròn màn hình chính đang vận hành, một vòng giống như quang hồ đồng dạng gợn sóng tại màn hình bên trên tạo động khuyết tán, cũng có quy luật phát ra giọt, giọt, giọt tiếng vang. Tại vài vòng quét hình về sau, cơ bản không tồn tại bao nhiêu sắc thái trên màn hình, nguyên một đám đơn sơ điểm sáng hiện ra. Giờ này khắc này, thân là khoa học kỹ thuật viện viện trưởng, cùng cái này ra đa nghiên cứu bộ môn trực tiếp người phụ trách, Từ Tĩnh theo bản năng đem bộ ngực của mình dơ lên mấy phần. Không hề nghi ngờ, ra đa nghiên cứu thành công, thế nhưng là bọn họ khoa học kỹ thuật lĩnh vực một đại đột phá. Trước mắt cái này dò xét ra đa khuyết tán ra sóng điện tử, cơ hồ là đem phương viên 10 km trong vòng, cầm giữ có kích thước nhất định kim loại thiết bị toàn bộ dò xét đến. Tinh linh giờ ỉ không trung tầm mắt tuy nhiên ưu tú, nhưng bọn hắn báo cáo dù sao cũng là mang theo rõ ràng trì hoãn, đồng thời bởi vì nhân thủ có hạn nguyên nhân, cũng không có khả năng đồng thời nhìn thẳng tất cả phương vị, mà trực tiếp có thể lấy ra đa thiết bị làm trung tâm, tiến hành toàn phương vị quét xem dò xét ra đa, không thể nghi ngờ là có thể để bù đắp chỗ thiếu hụt này. Bằng vào điểm này, cái này một hạng nghiên cứu tại lĩnh vực quân sự bên trong giá trị thì đã hoàn toàn thể hiện ra ngoài. Chớ nói chi là trong này kỹ thuật, còn có thể vận dụng đến rất nhiều còn lại lĩnh vực bên trong. Nói ví dụ bộ đàm truyền tin, trinh sát trang bị, vân vân. Bởi vậy, đối cái này một cái hạng mục, La Thập cũng là biểu hiện ra 10 phần coi trọng. Tại khoa học kỹ thuật viện bên kia lấy ra thành quả bước đầu về sau, hắn trực tiếp bút lớn vung lên một cái, lại đem khoa học kỹ thuật viện mỗi cái 3 tháng nghiên cứu kinh phí tăng lên 5%, cũng biểu thị mình muốn mau sớm nhìn đến càng tiến một bước thành quả nghiên cứu. Đồng thời, mới nhất nghiên cứu ra được cái này một nhóm dò xét ra đa, cũng là ngay đầu tiên đầu nhập vào quân dụng, ngoại trừ trang bị một nhóm cho lục quân bên ngoài, trọng điểm cần muốn trang bị, không thể nghi ngờ là hắn vạn giới văn minh trên biển hạm đội. Vì thế, La Tập còn lần nữa hạ lệnh, ra hiệu xưởng đóng tàu bắt đầu chế tạo nhóm đầu tiên tuần dương hạm. Tại trước kia, hắn vạn giới văn minh vùng biển tuần tra phòng bị nhiệm vụ cùng hộ vệ nhiệm vụ, cân nhắc đến thuận tiện cùng tính so sánh giá cả, đều là trực tiếp giao cho tàu khu trục chấp hành. Bất quá tại cái này về sau, cân nhắc đến các loại công năng tính, còn muốn mang đại hình trên biển ra đa cùng một số phụ trợ trang bị chờ một chút, nếu như toàn bộ chồng chất đến tàu khu trục phía trên, chỉ sợ là có chút quá tải vương hữu, cho nên hắn hiện tại là có cần phải làm một chút công năng hình chiến hạm đi ra. Chương 1382, quân phản kháng. Một năm này, đối với La Tập tới nói là bận rộn, mà đối với Dậy Mận, Sô Sỉ cùng Robert, Smith tới nói, lại là gian nan. Lướt qua hẳn là còn ở trên đường phở rằng hạm đội cùng phù tang hạm đội, đối mặt La Sát, Ả Dập cùng đại tần ba tên người chơi liên thủ xâm lấn, Dậy Mận, Sô Sỉ còn có thể bằng vào cự thú ưu thế, ngẫu nhiên phản kích, mà Robert, Smith thì là hoàn toàn lâm vào tử thủ phong tuyến, bị động bị đánh trạng thái. Nhưng ngay cả như vậy, nhận được tin tức La Tập, vẫn như cũ là vì Robert, Smith ương ngạnh cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá tại nghĩ lại về sau, giống như lại có chút đương nhiên. Lúc trước hắn đông cảnh đại quân có thể thuận lợi như vậy công phá Robert, Smith đông cảnh phong tuyến, đó là bởi vì đối phương mang theo mấy trăm ngàn quân chính quy, đặt ở hắn Bắc Sơn cứ điểm chỗ ấy đây. Nói một cách khác cũng là hậu phòng chống rỗng, lại thêm lại bị hoàn cảnh ảnh hưởng, bạo phát lương thực nguy cơ, cho nên bị hắn nhìn chính xác cơ hội, chui chỗ trống. Mà bây giờ, Robert, Smith viễn chinh đại quân đã rút về trong nước. Lại thêm về sau nước ngoài người chơi tham gia, theo tập kết binh lực đến đại quân tiếp cận. Cái này một mảnh bên trong chiến trường, từng có 2 năm an ổn kỳ. Bắt chuẩn 2 năm này cơ hội, biết về sau sẽ phát sinh cái gì Robert, Smith, hiển nhiên là tại cái kia có hạn thời điểm làm xong đại lượng chuẩn bị, cái này mới có tình huống hiện tại. Xem như cho thấy một tên bạch ngân đẳng cấp dân chuyên nghiệp cái kia có trình độ. Bất quá, cùng hoàn toàn là lấy trạng thái toàn thịnh đánh tới nước ngoài người chơi so sánh, Dậy Mận, Sô Sỉ cùng Robert, Smith không thể nghi ngờ là rơi xuống hạ phong. Nhất là Robert. Smith, tình cảnh của hắn nhưng muốn so dậy mần. Xô xì càng hỏng bét. Loại kia quy mô lương thực nguy cơ, cũng không phải đơn giản như vậy liền có thể vượt đi qua. Nếu như là tại thời kỳ hòa bình, cái kia còn nói được, hắn còn có thể đầy đủ đối lập ổn định chậm rãi cải thiện cục diện, thẳng đến triệt để khôi phục ban đầu lương thực sản lượng, thoát khỏi lương thực nguy cơ. Nhưng bây giờ hết lần này tới lần khác là thời kỳ chiến tranh. Bây giờ nước khác bên trong hàng năm lương thực tiêu hao cùng sản lượng, xem như duy trì tại miễn cưỡng đủ trình độ, vừa đến mùa đông, vẫn là tránh không được xuất hiện một số phạm vi nhỏ nạn đói. Dưới loại tình huống này, chiến tranh một khi giằng co, lương thực nguy cơ chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu mở rộng. Nếu là hắn không cách nào giải quyết vấn đề này, về sau nhiều nhất bất quá 1 đến 2 năm, đế quốc của hắn, chỉ sợ cũng hội tại nội ưu ngoại hoạn bên trong đi hướng triệt để sụp đổ. Vì chuyện này, Robert Smith là sầu đến tóc bạc rất nhiều. Đáng chết! Cái này căn bản là một cái vòng lặp vô hạn, trừ phi có người có thể giúp ta ngăn chặn đám kia nước ngoài người chơi, lại cho ta 3 đến 5 năm an ổn phát triển thời gian. Nghĩ tới chỗ này Robert Smith đã đem tóc của mình kéo thành một cái ổ chim non, bởi vì hắn biết, cái này căn bản là không thể nào. Phiến chiến trường này bên trong, chứ hắn cùng dậy mần. Xô xì bên ngoài, tuy nhiên cũng có còn lại ở Europa người chơi trợ giúp tiến đến, nhưng bây giờ đều tại cái khác mấy cái trên phiến đại lục, mà lại nước lạ đám hôn đảng kia nhóm cũng là đang không ngừng người tới. Bây giờ các trên phiến đại lục đều đã khai chiến. Cục diện một mảnh hỗn loạn, tình huống dưới mắt, hiển nhiên là người nào cũng không có dư lực đuổi tới bên này trợ giúp bọn họ. Theo thời gian trôi qua cùng chiến cuộc giằng co, Robert Smith trên người áp lực chính đang không ngừng gia tăng. Hắn có thể làm sao? Hắn hiện tại chỉ có thể cắn răng liều chết, một bên cầu nguyện kỳ tích phát sinh. Mà cùng lúc đó, một bên khác, vạn giới văn minh phía nam, trước kia Charlie dùng bèn đế quốc bên trong, trải qua mấy năm chữa trị, bây giờ cái này một mảnh đế quốc lãnh thổ, tại vạn giới văn minh đám quan chức chữa trị dưới, cũng coi là có rõ ràng khởi sắc. Chí ít cùng mấy năm trước vừa mới kinh lịch chiến hỏa tẩy lễ thời điểm so sánh, đã là tốt quá nhiều. Liên mang theo cả một cái sập bàn phát triển kinh tế, cũng tại Diệp Thanh Tuyền vận hành phía dưới dần dần đi vào chính quy. Chậm rãi bình ổn xuống sinh hoạt. Để không ít nguyên bản thì chán ghét chiến tranh ở Europa người dần dần tiếp nhận tình cảnh hiện tại. Đối với đế quốc này tuyệt đại bộ phận nhân dân tới nói, ai mới là tối cao thống trị giả, thật là không có khác nhau. Bọn họ quan tâm, chỉ là người thống trị này có thể hay không để cho bọn họ vượt qua hòa bình mà ngày tháng bình an, chỉ thế thôi. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người hội nghĩ như vậy. Cho nên đế quốc cảnh nội mới có quân phản kháng xuất hiện. Bất quá nương theo lấy trong 2 năm qua, đế quốc nhân dân dần dần quy thuận, quân phản kháng tình cảnh cũng là biến đến càng ngày càng hỏng bét. Cho tới bây giờ, đã có bao nhiêu tòa thành thị quân phản kháng cứ điểm bị Nam cảnh quân chính quy bộ đội tiêu diệt. Nhưng không cách nào phủ nhận là, bọn họ vẫn như cũ vẫn tồn tại. Đông đông, đông, đông tùng tùng. Thành thị nơi nào đó cửa phòng, bị người lấy đặc biệt tiết tấu gõ vang, tại cửa bị mở ra về sau, đứng ở ngoài cửa tên kia ở Europa người nhanh chóng lóe vào trong nhà, sau đó cửa phòng nhanh chóng lần nữa đóng lại. Giờ khắc này, trong phòng cái kia từng đôi mắt đồng thời rơi xuống đi tới cái kia trên thân người. Người kia không nói nhảm, trực tiếp mở ra trên người ba lô. Sau đó đem những cái kia lại làm vừa cứng bánh mì đen phân cho trong phòng mỗi người. Trong khoảng thời gian này xuống tới, quân phản kháng thời gian là càng ngày càng không dễ chịu lắm. Dần dần, thậm chí ngay cả mua sắm thực vật đều biến thành một việc khó khăn. Phương diện này là bởi vì vạn giới văn minh đám quan chức hạn chế mỗi người thực vật mua sắm lượng, mà một phương diện khác nguyên nhân thì là bởi vì bọn hắn tiền trong tay đã là càng ngày càng ít. Ngươi lần này ra ngoài mua sắm thực vật, có đánh nghe được cái gì tình báo sao? Gặm trong tay khối kia thật sự là cứng rắn để hắn quay hàm mỏi như bánh mì đen, một tên hư hư thực thực quân phản kháng đầu mục trung niên nam tử, hướng về phía ra ngoài mua sắm thức ăn người kia hỏi. Mặt đối với vấn đề này, người kia động tác trên tay một trận, sau đó trầm giọng mở miệng. Một tuần trước, thành Nam cứ điểm, giống như bị diệt đi. Nghe được tin tức này, sở hữu nhân sắc mặt trầm xuống, lại một cái cứ điểm bị người diệt đi. Đây đối với tình cảnh càng ngày càng hỏng bét quân phản kháng tới nói, không thể nghi ngờ là một đả kích trầm trọng. Thế mà, ngay tại tên nam tử kia chuẩn bị mở miệng lần nữa, nói chút gì thời điểm, cửa phòng đóng chặt, lại là lại một lần bị gõ. Đông đông, đông, đông tùng tùng. Mang theo đặc biệt tiết tấu tiếng đập cửa, là bọn họ thương lượng xong ám hiệu. Tình huống này để trong phòng mọi người vẻ mặt sững sờ. Bởi vì bọn hắn cái này một cái cứ điểm người, đã đều ở nơi này, làm sao có thể còn có người ở bên ngoài. Tại một trận ngắn ngủi hai mặt nhìn nhau về sau, chỉ nghe trong phòng một người thấp giọng mở miệng. Có phải hay không là thành năm người, chạy trốn tới bên này? Không thể không nói, còn thật có cái này khả năng. Tại trầm tư một chút về sau, tên kia hư hư thực thực thủ lĩnh nam tử phất phất tay, trong phòng một đám quân phản kháng thành viên ào ào thả ra trong tay thực vật, sau đó giơ lên vũ khí, nguyên một đám họng súng đen ngòm, trực tiếp nhắm ngay chỗ lối vào. Mở cửa. Chương 1383, đặc thù phạm nhân. Giờ này khắc này, lực chú ý của mọi người đều đã tập trung vào chỗ lối vào phía trên. Bởi vậy, cũng không có người chú ý tới. Trong phòng người nào đó, đang nghe cái này một tràng tiếng gõ cửa đồng thời, chính bất động thanh sắc trốn đến một cái ẩn nấp trong góc. Cửa lớn đóng chặt từ từ mở ra một cái khe, liền tại bọn hắn chuẩn bị xác nhận liếc một chút ngoài phòng người thân phận thời điểm, nương theo lấy một tiếng vang nhỏ, một cái hiện lên hình trụ đồ vật, cứ như vậy theo cái kia cái khe hở bên trong lan vào. Trong nháy mắt đó, tầm mắt của mọi người theo bản năng liền bị vật kia hấp dẫn. Sau đó, nương theo lấy vẩy một tiếng, mảng lớn khói đặc trong nháy mắt lấp kín cả phòng. Gặp quỷ là bom khói, mà cũng chính là đồng thời ở nơi này, được mở ra một cái khe hở cửa lớn, bị nhân cực vì thô bạo một chân đá văng. Bom khói khói đặc che đậy tầm mắt, lại phối hợp thêm đại môn này bị người một chân đá văng động tĩnh, có thể nói là hung hăng kích thích mỗi một tên quân phản kháng thành viên thần kinh. Trong nháy mắt gia tăng mãnh liệt tâm lý áp lực, để bọn hắn khống chế không nổi bóp cò súng. Nguyên một đám họng súng đen ngòm, bắt đầu hướng về phía cửa lớn phương hướng điên cuồng ầm ầm lên hỏa lực. Nghe từ trong nhà truyền đến liên tục súng vang lên âm thanh, giờ này khắc này, đang bưng súng trường, tựa ở cửa lớn hai bên vách tường phía sau nam cảnh binh lính, chính là một mặt bình tĩnh cùng một bên khác chiến hữu khoa tay bắt tay vào làm thế. Đợi đến trong phòng súng vang lên dừng lại, nghiêm chỉnh tiểu đội trực tiếp triển khai đột nhập. Giờ khắc này, nghiệp dư cùng chuyên nghiệp chênh lệch, có thể nói là hiển lộ không thể nghi ngờ. Một vòng khai hỏa về sau, chính luôn cuống tay chân cho trong tay súng ống một lần nữa lắp đạn dược quân phản kháng thành viên, hiển nhiên là không thể nào có vòng tiếp theo khai hỏa cơ hội. Tại không có phổ thông thị dân làm yểm hộ, bị bọn họ phát hiện cứ điểm điều kiện tiên quyết, đám này quân phản kháng cơ bản cũng là một đám cặn bã. Vẹn vẹn vừa đối mặt, liền bị xông tới nam cảnh binh lính toàn bộ thả ngã trên mặt đất, cũng động tác lưu loát đoạt lại trên người bọn họ vũ khí. Sau đó một cái tiếp theo một cái bị còng lên còng tay, áp ra ngoài. Trong này đương nhiên cũng bao quát trước đó co lại trong góc đánh đấm giả bộ, cho có khí thế, người kia. Bất quá người kia đang bị áp giải đi phòng giam trên đường, bị lặng yên chuyển rời đến một chỗ khác trong phòng. Tại đối lập mờ tối dưới ánh sáng, có thể nhìn ra hắn là cái điển hình người da vàng. Nhưng cái này cũng không hề là cái gì hiếm lạ sự tình. Thế giới chiến trường phía trên người chơi, có thể nói là tại khắp thế giới cướp bóc hơn người miệng, cho nên, lãnh thổ của mình bên trong, thường thường cũng có được các loại người loại. 871 gặp qua thống lĩnh. Nghe được thanh âm, mặc lấy một thân màu đen chế phục La Tấn chậm rãi quay người. Vất vả ngươi, 871. Không hề nghi ngờ, lúc này cái này được xưng là 871 nam nhân, chính là lệ thuộc vào Minh Kính Ti Điệp báo viên. Bọn họ không có có danh tự, chỉ có một cái đơn giản số tự danh hiệu, Minh Kính Ti 99% trở lên điệp báo viên đều là như thế. Nhiệm vụ của lần này, ngươi hoàn thành rất xuất sắc, hiệp trợ Nam Cảnh quân đoàn thành công diệt đi cái này một tòa thành thị bên trong 6 nơi quân phản kháng cứ điểm. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính thức tấn thăng làm nhất cấp điệp báo viên, danh hiệu, hôi chuẩn. Nói đến đây, La Tấn Thanh Âm có chút dừng lại, sau đó, theo trong túi áo lấy ra một chương giảm 50% tờ giấy, giao cho đối phương. Đây là ngươi nhiệm vụ mới, ngươi có thất ngày để chuẩn bị, 7 ngày sau đó, chính thức xuất phát. Đúng, hôi chuẩn lĩnh mệnh. Tại Minh Kính Ti hiệp trợ phía dưới, Nam Cảnh bên kia tiêu diệt toàn bộ quân phản kháng nhiệm vụ, có thể nói là tiến hành tương đương thuận lợi. Cái này khiến La Tập gần đây tâm tình lộ ra coi như không tệ. Kế tiếp, hắn muốn đi một chỗ. Thái Hòa Điện bên ngoài. Một cỗ hình thể rõ ràng lỗi nặng phổ thông quy mô lỉ mụ xỉn đã chờ ở nơi đó. Y theo chiếc này xe con cái đầu, liền xem như giống hổ triệt loại này hình thể thú nhân, cũng có thể tùy tiện ngồi vào đi. La Tập bản thân kỳ thật cũng không coi trọng cái này, tựa như trước đó nói như vậy. Hắn đối xe kỳ thật cũng không có hứng thú quá lớn. Bất quá, dù sao cũng là cân nhắc đến Hoàng đế uy nghi, tại Lữ Dương, Diệp Hoa các loại một đám đại thần cực lực yêu cầu phía dưới, chiếc này từ địa tinh khoa học kỹ thuật cùng ải nhân công tượng liên thủ chế tạo ngồi xe vừa ra đời. Đồng thời cân nhắc đến an toàn tính, cái này lượng hào hoa kiệu xa chủ chốt, vẫn là từ chống đạn hợp kim làm đến vẫn rất khoa trương. May mắn chiếc xe này không cần vận chuyển vật tư, dù sao bãi chống đạn hợp kim ban tặng, chiếc này xe con chỉ là tự thân trọng lượng, liền đã khá kinh người. Tại mang theo một đám hộ vệ sau khi lên xe, xe con rất nhanh phát động, hướng về Minh Kính thành phố vùng ngoại thành chạy tới. Mấy năm này tiếp tục tính phát triển, đã để Minh Kính thành phố quy mô biến đến càng lúc càng lớn. Tại ra khu vực thành thị về sau, ngoại vi vùng ngoại thành cũng là phân biệt tọa lạc lấy phát điện nhiệt điện trạm, nhà máy xử lý rác thải, nhà máy hóa chất, công nghiệp quốc phòng các loại một hệ liệt không quá thích hợp đặt ở bên trong khu vực thành thị đặc thù kiến trúc. Sau đó lại ra bên ngoài mở, thì là quân giới nghiên cứu bộ dùng để thí nghiệm vũ khí mới thí nghiệm trang địa, La Tập thường xuyên đến nơi này, bất quá lần này, mục đích của hắn lại cũng không là nơi đây. Đốt. Xe con tiếp tục ra bên ngoài mở ra, tại lại mở gần một giờ sau, đi tới một tòa đặc thù kiến trúc bên ngoài, là ngục giam. Lần này, hắn là đến xem cái nào đó đặc thù phạm nhân. Đại khái là đã nhận ra tới gần của bọn họ, giam giữ tại trong lồng giam tên phạm nhân kia mở to mắt, sắc bén ánh mắt từ trên người bọn họ đảo qua, sau đó, ánh mắt lần nữa nhắm lại. Hoàn toàn cũng là bày ra một bộ không có ý định dự ý hình dạng của bọn hắn. Đối mặt tình huống này, còn không đợi La Tập nói chút gì, chính ngừng ở một bên, vừa mới ngủ gật ngủ tỉnh lược ảnh lại là có chút khó chịu, thì cái này rau gà, lại còn dám cùng nó chủ nhân tự cao tự đại. Trong chốc lát, một tiếng bao hàm uy hiếp ưng lệ trực tiếp theo trong miệng nó phát ra. Nghe được cái thanh âm này, bị giam tại lồng giam bên trong bạch đầu ưng, cái kia một thân ưng vũ rõ ràng đã run một cái, ngay sau đó, nhanh chóng mở ra ưng trong mắt, càng là mang tới rõ ràng vẻ kiêng dè. Không sai, nó cũng là lần này La Tập muốn gặp đặc thù phạm nhân. Bởi vì cự thú đơn vị bản thân tồn tại uy hiếp tính, cho nên không có khả năng đem giam giữ tại nhân khẩu dày đặc nội thành. Cho nên về sau mới lựa chọn chuyển rời đến cái này một tòa ở vào vùng ngoại thành ngục giam, cũng để lược ảnh ở lại đây một bên nhìn chằm chằm đối phương. Gia hỏa này rơi vào trong tay hắn, cũng là có tương đương lớn lên một đoạn thời gian, bất quá nhưng vẫn không có muốn quy thuận ý tứ. Đối với tình huống này, La Tập cũng là có chút đau đầu. Vốn tới, dựa theo ý nghĩ của hắn, là trước đang đóng lại nói. Đợi đến hắn diệt dậy mẩn. Sosi, hợp nhất ưng nhân tộc về sau, có nhiều thời gian chậm rãi cùng nó dày vò. Bất quá bây giờ tình huống lại là không đồng dạng. Bây giờ đối mặt dạng này một trận thế giới đại chiến, La Tập là bức thiết muốn tăng lên tự thân quân sự lực lượng. Tại cái tiền đề này dưới, một cái cự thú đơn vị có thể cung cấp chiến đấu lực, vậy dĩ nhiên là không thể nghi ngờ, chớ nói chi là vẫn là nắm giữ phi hành năng lực cự thú đơn vị, vậy thì càng thêm chân quý. Cho nên, La Tập cũng là không có ý định từ từ sẽ đến, chuẩn bị dùng chút thủ đoạn đặc thù. Thả nó đi ra. Chương 1384, thu phục bạch đầu ưng. Đặc thù hợp kim chế thành lồng giam bị triệt để mở ra, nhưng bên trong bạch đầu ưng cũng không có vội vàng đi ra. Sắc bén ánh mắt lần nữa rơi xuống La Tập trên thân, bộ dáng kia, tựa như là đang nghĩ trước mắt tên nhân loại này, đến cùng là tại đánh chút tính toán gì đồng dạng. Nói cho cùng, là một cái cường đại cự thú đơn vị, những năm gần đây, một mực giam giữ lấy nó, là cái này lồng giam sao làm sao có thể. Giống như vậy lồng giam, nó móng vuốt cùng ưng mỏ có thể dễ như trở bàn tay đem phá hủy. Những năm gần đây, một mực giam giữ lấy nó, là ngừng ở bên cạnh cái kia hắc ưng, là lực ảnh. Chỉ cần cái kia hắc ưng còn dừng ở chỗ đó, coi như phá hủy cái này lồng giam, nó cũng trốn không thoát. Từ đó đủ để nhìn ra, bạch đầu ưng có được không thấp trí tuệ, đồng thời cũng chính bởi vì vậy, những năm gần đây, nó cũng là có chút tuyệt vọng. Ngươi cần phải nghe hiểu được lời nói của ta đi. Lúc này mặc lấy một thân màu đen quân phục La Tập, lẫm liệt không sợ đi tới bạch đầu ưng phụ cận, đồng thời một chuỗi lưu loát ở rô ba ngữ, theo trong miệng hắn nhanh chóng nói ra. Đối ngươi, ta đã có chút đánh mất kiên nhẫn. Đang nói chuyện đồng thời, La Tập không nhanh không chậm rút ra treo ở bên hông vô ảnh đao. So sánh với trước mắt viên đạn có thể đối cự thú tạo thành thương tổn, hắn quả nhiên vẫn là càng thêm tín nhiệm thanh này năm đó bồi chính mình đánh đông dẹp bắc thiếp thân trường đao. Chớ nói chi là đây là một thanh ma pháp cấp 2 vũ khí, uy lực của nó cũng không phải là vũ khí lạnh ba chữ này có thể cân nhắc. Nương theo lấy một tiếng long ngọng, vô ảnh đao ra khỏi vỏ, cái kia mỏng như cánh ve đao nhận dưới ánh mặt trời tản ra dày đặc hàn mang, hoàn toàn là xuất phát từ bản năng của động vật. Bạch đầu ưng minh xác theo cái kia trên lưới đao cảm nhận được uy hiếp. Thân thể cao lớn, tại trong lúc vô hình đã căng thẳng lên. Ngươi bây giờ có hai lựa chọn, thần phục, hoặc là tử vong. Nói đến đây, vô ảnh đao mũi đao, đã trực chỉ bạch đầu ưng. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn liều chết phản kháng một chút, cứ việc ta cảm thấy loại kia phản kháng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tại thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, nương theo lấy một tiếng cuồng bạo ưng lệ, bạch đầu ưng to lớn hai cánh đột nhiên mở ra, sau đó, chỉ nghe được anh một tiếng vang trầm, kịch liệt khí lưu phun trào, để nó thân thể cao lớn một hơi vọt lên bầu trời. Hiển nhiên, nó là lựa chọn phản kháng. Đối với một cử động kia, ngưng ở bên cạnh lực ảnh, trong mắt 10 phần nhân tính hóa lóe lên một tia im lặng, bất quá, lúc đó không có lựa chọn tập kích chủ nhân, coi như nó thông minh. Căn bản không cần La Tập nhiều lời, một giây sau, màu đen điện lưu trực tiếp bạo phát đi ra, hai cánh mở ra, tốc độ khủng khiếp để lực ảnh trực tiếp mang theo một tiếng khí lãng phun trào trầm đủ, một hơi đuổi theo. Đối mặt như vậy chiến trận, đứng ở nơi đó La Tập, tại gia hiệu ngăn tại trước người mình Vương Khải cùng Hổ Triệt lui ra về sau, chính hắn cũng là có chút ngạc nhiên hỏi một câu. Lực ảnh tốc độ, có phải hay không lại biến nhanh? Mặt đối với vấn đề này, Vương Khải bọn họ hoàn toàn đáp không được, bởi vì lực ảnh tốc độ thật sự là quá nhanh, thậm chí nhanh đến một loại để bọn hắn mắt thường đều không chịu đựng nổi bắt cấp độ, cho dù là một đám hộ vệ bên trong động thái thị lực mạnh nhất tái Thụy Lị Á, tại lúc này đều là nói không ra bất kỳ lời nói đến, chỉ có thể một mình âm thầm tắt lưới. Bên trên bầu trời, một đuổi một chạy, hai bóng người lấy một loại tốc độ kinh người vọt thẳng phá tầng mây dày đặc. Bạch đầu ưng đang liều mạng trốn, mà truy ở phía sau lực ảnh, lại là giống như một tia chớp màu đen, giữa song phương khoảng cách, đang lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt bị cấp tốc rút ngắn. Sau đó, chỉ nghe được một tiếng ưng lệ, lực ảnh hồ quang điện chạy trốn đen bóng vũ rực phía dưới, từng viên tia chớp hình cầu hướng thẳng đến bay ở phía trước bạch đầu ưng công tới. Không có thiết giáp thú phòng ngự lực, công kích như vậy, nó cũng không dám đón đỡ. To lớn giống như núi nhỏ thân thể. Tại thời khắc này cho thấy kinh người linh hoạt tính, nương theo lấy một cái xoay chuyển né tránh động tác, ba khỏa tia chớp hình cầu nhất thời đánh hụt. Thế mà, cũng chính là trong nháy mắt này, bộc phát tốc độ cực hạn lực ảnh, đã một hơi vượt qua đi lên. Tại thời khắc này, hoàn toàn là tới từ giống loài, cũng hoặc là nói là huyết thống phía trên cảm giác áp bách, lập tức thì bao phủ bạch đầu ưng nội tâm. Cái kia hắc ưng đang đuổi phía trên chính mình trong nháy mắt, vô tình sắc bén ưng chảo trực tiếp xé mở ra thịt của nó. Chỗ chết người nhất chính là, cái kia ưng chảo phía trên, còn quấn quanh lấy cái kia đặc thù hắc sắc điện chảy, để nó cái kia một phần thân thể đều cơ hồ đã mất đi trí giác. Mảng lớn ưng vũ nương theo lấy vết máu từ không trung phiêu tán, tại một bộ phận thân thể lọt vào tê dại tí tình hôn dưới, bạch đầu ưng thân thể tính cân đối cùng tốc độ phi hành rõ ràng nhận lấy ảnh hưởng. Cũng không biết có phải hay không là lúc đó tại Bắc Sơn cứ điểm cái kia một trận chiến đấu tạo thành cơ hội, lược ảnh thực lực rõ ràng biến đến so với lúc trước mạnh hơn. Tướng tương đối, những năm gần đây, một mực bị giam tại trong lồng giam bạch đầu ưng. Thân thể gì xét quá lâu, thực lực ngược lại có chỗ hạ xuống. Trận chiến đấu này sợ rằng sẽ so trong dự đoán kết thúc còn muốn sớm hơn. Tại thông qua cuốn quanh lấy hắc sắc điện chảy ương chảo, dần dần tước đoạt bạch đầu ương đối chính mình quyền khống chế thân thể đồng thời, biết mình chủ nhân là muốn thu phục cái này thái kê lực ảnh, cũng là hoàn toàn không có hạ tử thủ. Đồng thời ở nơi này, cái kia bạch đầu ưng đại khái cũng là một lần nữa nhận rõ thực tế, tuy nhiên còn tại liều chết, nhưng phi hành độ cao lại là đã tại từng điểm giảm xuống. Hiển nhiên, đây chính là la tập mục đích chỗ. Chỉ có để cái này bạch đầu ưng lại tuyệt vọng một lần, đồng thời nhận rõ hiện thực về sau, loại này kiệt ngao bất thuần cự thú mới có thể ngoan ngoãn nghe lời. Tiếng oanh minh vang bên trong, còn giống như núi nhỏ thân hình khổng lồ hung hăng ngã ở một mảnh cánh rừng bên trong. Bởi vì sớm thấp xuống phi hành độ cao nguyên nhân, cái này một ngã, thật cũng không đối bạch đầu ưng tạo thành bao lớn thương tổn. Mà lược ảnh thì là duy trì lấy một bộ thành thạo tư thái, trên không trung chậm rãi xoay quanh, đang phát ra ưng lệ đồng thời, đại lượng hắc sắc điện chảy bắt đầu ở nó mặt ngoài thân thể điên cuồng hội tụ. Phảng phất là đang cảnh cáo phía dưới cái kia không thức thời thái kê, muốn là lại không thần phục, như vậy tiếp xuống một kích này, có thể tuyệt đối sẽ không để nó tốt hơn. Cùng bạo ám lôi càng tụ càng nhiều, phát ra lực lượng kinh khủng, để không khí chung quanh, đều phát ra một trận đùng đùng, không rước, nổ vang. Tại thời khắc này, ngược lại ở phía dưới bạch đầu ưng, trong mắt rõ ràng lóe lên một chút sợ hãi, sau đó, đối mặt cái kia phảng phất là đang triệu hoán lôi điện lực ảnh, nó chậm rãi cúi thấp đầu xuống. Mà cũng chính là đồng thời ở nơi này, một tiếng hệ thống nhắc nhở, tại la tập bên tai vang lên. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi la tập thành công thu hoạch được ưng nhân tộc đặc thù cự thú đơn vị cự dực chiến ưng. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi la tập mở khóa ưng nhân tộc chi nhánh mặt bảng. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi la tập mở khóa đặc thù binh chủng hạng mục cự dược chiến ưng. Liên tiếp 3 tiếng hệ thống nhắc nhở, để la tập khỏe miệng rõ ràng khơi gợi lên một vệt đường cong, việc này xong rồi. Chương 1385, tự nhiên tiến hóa. Đầu ngón tay vạch một cái, la tập trực tiếp kéo ra thú nhân phát triển văn minh mặt bảng xác nhận liếc một chút. Như loại này thú nhân tộc chi nhánh mặt bảng, dưới tình huống bình thường, chỉ cần thu phục đến đem đối ứng thú nhân đơn vị, liền có thể mở khóa. Đương nhiên, bây giờ ưng nhân tộc chi nhánh mặt bảng bên trong, chỉ có một cái lẻ loi trơ trọi cự dực chiến ưng biểu tượng. Trừ cái đó ra, khu vực khác, toàn bộ đều là một mảnh mê vụ. Bởi vì ngoại trừ cự dực chiến ưng bên ngoài, cho tới bây giờ, la tập cũng không có thu hoạch được đến ưng nhân tộc bất luận cái gì đơn vị, thi thể ngược lại là có. Bất quá hệ thống hiển nhiên không có ý định đối thi thể tiến hành phán định. Sau đó còn không đợi la tập suy nghĩ nhiều, lược ảnh liền đã mang theo bị thương bạch đầu ưng không nhanh không chậm bay trở về. Ánh mắt nhanh chóng theo bạch đầu ưng trên thân đảo qua, còn có thể chính mình bay trở về, vậy đã nói rõ thương tổn không nặng. Tại cái tiền đề này dưới, bây giờ hắn vạn giới văn minh thú nhân đơn vị, cũng đã nắm giữ siêu tốc tái sinh hạng mục gia trì, muốn đến điểm ấy thương thế, cần phải không bao lâu liền có thể chính mình khôi phục. Bất quá ở trước đó, cái này bạch đầu ưng còn giống như có chút không bỏ xuống được giá đỡ, rõ ràng đều đã thần phục. Vì thế, ngừng ở một bên lực ảnh, không chút khách khí phát ra bao hàm cảnh cáo ưng lệ. Nghe được thanh âm bạch đầu ưng, một toàn bộ thân thể rõ ràng cứng đờ. Sau đó, to lớn giống như núi nhỏ thân thể, chậm rãi tại La Tập trước mặt ép xuống. Bạch đầu ưng triệt để quy thuận, không thể nghi ngờ là một chuyện đáng giá cao hứng tình. Điều này đại biểu lấy trong tay hắn át chủ bài lại nhiều một trường, hơn nữa còn là cực kỳ chân quý không trung cự thú đơn vị. Giống như vậy đặc thù đơn vị, tại về sau trong chiến đấu, chỉ cần vận dụng thỏa đáng, tuyệt đối có thể đạt tới nghịch chuyển chiến cuộc hiệu quả. Mà nói chuyện đến cự thú đơn vị, La Tập tự nhiên là tránh không được muốn đến cự giác long tích cúc. Trước đó bởi vì tinh linh văn minh dung hợp, ngoài ý muốn dẫn đến làm thú nhân đơn vị cự giác long tích vậy mà bắt đầu tiến hóa, đây cũng là để ngay lúc đó La Tập hơi lấy làm kinh hãi. Bây giờ tính toán thời gian, cái kia cự giác long tích cũng là ngủ nhiều năm rồi, cũng không biết còn bao lâu nữa mới có thể tỉnh lại. Đồng thời, chuyện này cũng là cho La Tập một lời nhắc nhở. Bây giờ bạch đầu ưng cũng biến thành bọn họ vạn giới văn minh cự thú đơn vị, cái này muốn là không cẩn thận cũng đã ngủ. Hai ngày sau, nhìn trước mắt cái kia cái cự đại vết chai, La Tập nhịn không được thân thủ che mặt. Cái này thật đúng là. Trong lúc nhất thời, cũng là hoàn toàn không biết nên nói điểm cái gì mới tốt. Bất quá, đứng tại phương diện tốt suy nghĩ, cái này bạch đầu ưng dù sao mới vừa vặn quy thuận, trước hết để cho nó ngủ tới mấy năm, cũng là một cái so sánh an ổn biện pháp, đồng thời càng quan trọng hơn là, đợi đến nó cái này ngủ một giấc tỉnh về sau, La Tập thì có thể thu được một cái mạnh hơn cự hình ma thú đơn vị. Nghĩa hội trưởng, lược ảnh thực lực bây giờ, là đạt đến mức nào? Trước đó lược ảnh bày ra tốc độ, quả thực để La Tập cảm thấy kinh dị, tại cái kia về sau, tự nhiên là tránh không được muốn xác nhận một phen, cũng cho nó kiểm tra cái thân thể cái gì. Mà đối với việc này, trước kia vẫn có đang nghiên cứu lược ảnh nghĩa, không thể nghi ngờ là có quyền lên tiếng nhất. Bây giờ đối mặt La Tập vấn đề này, chỉ nghe Mia nhàn nhạt mở miệng. Hồi bẩm bệ hạ, lược ảnh trước mắt thể nội nguyên tố chi lực tổng lượng, cần phải còn duy trì tại tam giai ma thú trình độ. Bất quá, cái kia khoa trương tốc độ, đích thật là quá mức dị thường, có thể là biến dị về sau ám lôi, đối thân thể nó tạo thành trình độ nào đó cường hóa, không chừng tiếp qua mười mấy 20 năm, nó thì có thể tiến giai vì tứ giai ma thú đều nói không chừng. Nghe nói như vậy La Tập, tinh thần rõ ràng chấn động. Trước mắt hắn nhìn thấy qua thứ bậc cao nhất ma thú, cũng chính là tam giai ma thú mà thôi. Thứ giai ma thú, là thật hoàn toàn chưa từng gặp qua. Lúc này nghe được Nghĩa nhắc lên, vậy dĩ nhiên là phải thật tốt hỏi một phen. Nghĩa hội trưởng, tứ giai ma thú ta chưa bao giờ thấy qua, bình thường thực lực là có thể đạt tới mức độ như thế nào? Nhớ năm đó, tam giai buôn lôi báo, thì làm cho một tinh linh nhất tộc không thể không xuất động nghiêm chỉnh chi bộ đội tiến hành vây quét, hơn nữa còn thương vong thảm trọng. Tại cái tiền đề này dưới, cấp 4 ma thú, là đến mạnh đến mức nào La Tập đã có chút vô pháp tưởng tượng. Đối với cái này, đứng ở phía dưới Nghĩa, cũng là như mày, hiển nhiên, vấn đề này cũng là có chút điểm đem nàng cho khó đến. Thật đáng tiếc, bệ hạ, vi thần cũng chưa gặp qua tứ giai ma thú, càng là cao giai ma thú, số lượng thì càng thưa thớt, dưới tình huống bình thường, tam giai ma thú, cũng đã là cực kỳ hiếm thấy, tứ giai ma thú, càng là chỉ xuất hiện tại ta hôi tinh linh nhất tộc một ít thư tịch ghi chép phía trên. Nói đến đây, Nghĩa thanh âm rõ ràng dừng một chút, đồng thời trên mặt lộ ra một tia nhớ lại chi sắc, hiển nhiên là đang hồi tưởng quyển sách kia tịch nội dung, sau đó chỉ nghe nàng không nhanh không chậm mở miệng lần nữa. Dựa theo trên sách ghi chép, tứ giai ma thú thực lực, chỉ sợ là đạt đến thai hại cấp bậc, một khi xuất hiện tại nào đó tòa thành thị phụ cận, trực tiếp liền sẽ đối tòa thành thị kia đều tạo thành to lớn uy hiếp. Đối với cái này một khối nội dung, Nghĩa biết cũng là có hạn, hỏi lại cũng hỏi không ra những vật khác. Cho nên tại hiểu rõ một thứ đại khái về sau, La Tập tương đương dứt khoát đem đề tài chuyển rời đến một chuyện khác, vậy chính là có liên quan tới ma thú tiến hóa. Nhớ năm đó, hắn lược ảnh cùng Liệu Nguyên Hỏa thế nhưng là tại nuốt chửng ma hạch tình huống dưới, mới tiến hóa thành ma thú, mà cự giác long tích cúc cùng bạch đầu ưng, lại là tự nhiên tiến hóa. Cái này nếu có thể đem bên trong quy luật cho thăm dò rõ ràng, hắn không chừng có thể làm ra càng rất mạnh hơn lực ma thú đơn vị đến. Mà đối với cái này một khối nghiên cứu, Nghĩa không thể nghi ngờ cũng là một mực có tại tiến hành. Bây giờ La Tập một hỏi tới, nàng cũng là tương đương dứt khoát biểu thị nói. Năm đó lược ảnh cùng Liệu Nguyên Hỏa tuy nhiên tư chất xuất chúng, nhưng nói cho cùng, cũng còn tại phổ thông động vật phạm trù bên trong, cho nên muốn tiến hóa thành ma thú, bọn họ cần một cỗ càng cường đại hơn năng lượng đến kích thích bọn họ, mà ma hạch cũng là làm ra cái này tác dụng. Nhưng cự giác long tích cùng cự dực chiến ưng lại khác, bọn họ bản thân tồn tại, cũng đã là siêu quy cách cấp bậc, cũng sớm đã không thể lấy phổ thông động vật để hình dung bọn họ, thậm chí loại sinh vật này, vậy mà không là ma thú, ngược lại là khiến người ta cảm thấy kỳ quái. Tại cái tiền đề này dưới, một khi nào đó tầng giới hạn bị đánh phá, bọn họ tự thân tồn tại, rất nhanh liền có thể được đề thăng đến một cái khác tầng thứ cao hơn phía trên. Đối mặt thuyết pháp này, tại một trận tiêu hóa về sau, La Tập rất nhanh liền làm rõ suy nghĩ. Nghĩa trong miệng nói tới giới hạn, chỉ sợ là tinh linh văn minh dung hợp. Thú nhân tộc cự thú, tại thú nhân văn minh bên trong, cự thú vốn chính là siêu quy cách đỉnh cấp đơn vị, tự thân chiến đấu lực, sớm thì đã đạt đến một loại cực hạn, nhưng là do ở thú nhân văn minh đặc tính nguyên nhân, bọn họ là không thể nào tiến hóa thành ma thú. Mà La Tập vạn giới văn minh đặc thù hạng mục văn minh dung hợp lại là phá vỡ cái này hạn chế. Tại cái tiền đề này dưới, sớm lúc trước liền đã cùng vạn giới văn minh hoàn thành dung hợp thú nhân văn minh, một cách tự nhiên cũng sẽ nhận về sau dung hợp tiến đến tinh linh văn minh đặc tính ảnh hưởng. Đã đạt đến cực hạn trạng thái cự thú, hạn chế một khi giải trừ, rất nhanh bắt đầu tự nhiên tiến hóa. Chương 1386, Bắc cảnh chiến cục. Cái này ma thu tiến hóa chủ đề, có thể nói là liên lụy rất rộng, bởi vậy, La Tập cũng là cùng Nghĩa trò chuyện rất sâu. Đồng thời, đã nói đến tự nhiên tiến hóa, vậy theo chiếu La Tập tính cách, khẳng định là tránh không được muốn tiến hành một phen so sánh. Nghĩa hội trưởng, dựa theo ngươi vừa mới thuyết pháp, cái này tự nhiên tiến hóa, có phải hay không muốn so cho ăn ma hạch người làm tiến hóa càng tốt hơn? Nghe nói như vậy Nghĩa, thần sắc rõ ràng sửng sốt một chút. Sau đó, tại suy nghĩ một chút về sau, nàng lắc đầu. Không phải như vậy, thậm chí có thể nói là hoàn toàn ngược lại, người làm tiến hóa ma thú, bởi vì bị cho ăn ma hạch nguyên nhân, cho nên tại quá trình tiến hóa bên trong, thân thể có thể thu hoạch được càng nhiều nguyên tố chi lực thối luyện, một khi tiến hóa thành công, thường thường so cùng cấp bậc ma thú thực lực càng mạnh. Tướng tương đối, tự nhiên tiến hóa ma thú, chỉ có thể thông qua ngủ đông từ từ hấp thu trong giới tự nhiên nguyên tố chi lực, tốc độ tiến hóa chậm hơn, đồng thời cường độ cũng thường thường không đạt được người làm cấp bậc. Tiểu nói này về sau, La Tập quả quyết là đã hiểu. Bất quá đổi cái góc độ suy nghĩ một chút, ma hạch số lượng hạng gì thưa thất làm sao nó chân quy dùng bọn họ trò chơi vòng tròn bên trong mà nói tới nói. Cũng là hy hữu đạo cụ đều dùng đi xuống, ấp ra ma thu không có đạo lý so với cái kia không dùng đạo cụ yếu nhược. Nhưng đồng thời ở nơi này, cũng coi là gia tăng thật lớn cái này loài ma thu thành bản. Mà tại cái kia về sau, tựa như lại nhớ ra cái gì đó Nghĩa mở miệng lần nữa. Có điều, tự nhiên tiến hóa ma thú, cũng là có ưu thế, một phương diện, tự nhiên là không cần tiêu hao chân quý ma hạch. Mà một phương diện khác, cùng tiến hóa mang có phong hiểm người làm tiến hóa so sánh, tự nhiên tiến hóa là không tồn tại nguy hiểm. Nói một cách khác, như quả không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đặt đến tự nhiên tiến hóa yêu cầu ma thú, căn bản là nhất định có thể tiến hóa thành công. Không thể không nói, fan này trò chuyện, cũng là để La Tập được ích lợi không nhỏ. Tại xác nhận tình huống này về sau, thú nhân văn minh cự thú đơn vị, với hắn mà nói, cái này giá trị nhưng là lập tức biến đến lớn hơn. Trước đó cùng dậy mẩn, xô xì chiến đấu, để La Tập minh xác ý thức được, lan lộn đến cái này đẳng cấp thú nhân văn minh, bình thường đều có được số lượng không ít cự thú đơn vị. Mà hắn là thuộc về tình huống đặc biệt, bị quá nhiều văn minh mặt bảng cùng phát triển hạng mục phân tâm, cho nên đến bây giờ cũng không có điểm ra mấy cái cự thú. Tại cái này về sau, hắn là khẳng định phải chuyên tâm phát triển một đợt, giống như vậy một cố cường đại chiến lực, La Tập không có khả năng không muốn. Bất quá ở trước đó, cân nhắc đến tình cảnh hiện tại, hắn vẫn là tiếp tục điệu thấp làm ruộng tương đối tốt. Căn cứ theo Kha Tu Văn bọn họ bên kia hiểu được tình báo mới nhất, trước mắt còn lại mấy cái trên phiến đại lục, liên hợp lại nước ngoài người chơi, đã là cùng Europa liên minh người chơi đánh túi bụi. Trên thực tế La Tập bên này cũng giống như vậy, bắc cảnh chiến đấu, có thể nói là đánh hừng hực khí thế. Tuy nói dậy mận, xô xỉ cùng do bớt, sở mít chiếm sân nhà ưu thế, nhưng có thể tại nhiều nước người chơi liên thủ thế công dưới, kiên trì đến nước này, cũng là để La Tập không thể không làm bọn họ ương ngạnh cảm thấy ngoài ý muốn. Sau đó, mùa vụ luân thế, lại là một năm tân xuân. Do bớt, sở mít đông cảnh cùng bắc cảnh chiến tuyến phía trên, cục thế hoàn toàn cháy khét. Đặt ở đông cảnh La Sát đại quân, vừa mới đầu xuân, liền trực tiếp phát khởi năm nay vòng thứ nhất thế công. 100.000 đại quân mang theo lấy sóng giữ chi thế, hướng về do bớt. Sở mít đế quốc đông cảnh chiến tuyến quần cuộn cuốn tới. Đối mặt mạnh như vậy công, làm phe phòng thủ Europa đại quân, tự nhiên là liều chết chống cự. Trên chiến trường, súng pháo cùng vang lên, song phương hung mãnh mà hỏa lực dày đặc lưới, chính tại điên cuồng tiến hành lẫn nhau đè ép. Chờ La Sát đại quân đỉnh lấy hỏa lực, một đường đẩy mạnh đến chiến hào phụ cận thời điểm, cường thế giết ra một chi thú nhân bộ đội. Trực tiếp bạo phát ra cường đại cận chiến năng lực, đem trận chiến đấu này trình độ kịch liệt, cứ thế mà lại cao thêm một cái cấp bậc. Bên này chiến đấu, một lát ở giữa là khẳng định đánh không hết. Đối với La Sát đại quân tới nói, thú nhân bộ đội tồn tại, có thể nói là gia tăng thật lớn bọn họ tấn công độ khó khăn. Một khi đợi đến cận thân về sau, một cái bình thường thú nhân binh lính bạo phát đi ra chiến đấu lực, thậm chí có thể vượt qua 10 tên nhân loại binh lính. Lại thêm cái kia mạnh đến quả thực làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng được khôi phục năng lực, làm đến bọn hắn tiếp tục năng lực tác chiến thẳng tắp tăng lên. Cho dù là được xưng là chiến đấu dân tộc La Sát người, đối mặt lâm vào cuồng hóa trạng thái thú nhân binh lính, cũng đều đến nhượng bộ lui binh. Mà cùng lúc đó, một bên khác, so sánh với khởi tử thủ phòng tuyến do bớt, Smith, Zeman, Sosi bên này, theo trình độ nào đó tới nói, có thể muốn càng thêm náo nhiệt một số. Công kích cũng là tốt nhất phòng ngự. Cái này cơ bản cũng là thú nhân văn minh quân đội hoạch tâm lý niệm, cho nên bọn họ đấu pháp từ trước đến nay đều là dùng công thay thủ. Lại trang bị bên trên theo do bớt. Smith trong tay trao đổi tới tiên tiến súng ống đạn dược, nguyên bản chiến đấu lực cũng là lấy hung mãnh xưng thú nhân đại quân. Vào giờ phút này, cả một cái chiến đấu lực cứ thế mà lại bị cất cao đến một cái mới cấp bậc phía trên. Tình huống này, quả thực để đối diện Ả Rập người quân quan nhịn không được hoài nghi, chính mình đến cùng phải hay không tại cùng một cái thú nhân văn minh tiến hành giao chiến. Dù sao là một chi thú nhân quân đội, đối diện trang bị, theo pháo tới tay mìn, lại đến súng trường, thậm chí còn có mìn, thật sự là quá tinh xảo một chút, không giống như là thú nhân văn minh có thể lấy ra. Mà lại súng ống đạn dược dự trữ lượng giống như cũng thẳng súng túc dáng vẻ, chí ít đánh đến bây giờ, đối diện đều còn không có hết đạn cả lương. Không chút kiêng kỵ hỏa lực đả kích, để Ả Rập người quân đội bên này xuất hiện đối lập rõ ràng thương vong. Ngay sau đó, nương theo lấy khoảng cách song phương không ngừng rút ngắn, sau cùng đánh giáp lá cả, đối diện thú nhân ưu thế càng là đạt được càng lớn thể hiện. Không kịp nghĩ nhiều, đối mặt loại cục diện này, ở vào phía sau Ả Rập người quân quan vội vàng phát ra tín hiệu. Sau một khắc, nương theo lấy bước chân nặng nề, bọn họ Ả Rập người bộ đội đặc thù tại thời khắc này chính thức tham gia chiến trường, là chiến tượng. Là một cái tại vũ khí lạnh thời đại bên trong, nhân loại có thể thu hoạch đến giá cao giá trị binh chủng, tại theo vũ khí nóng thời đại tiến đến, cũng là dần dần bị đào thải ra chiến trường. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu chiến tượng liền không có giá trị. Ở thời đại này, chiến tượng nhược điểm lớn nhất là ở chỗ hình thể khổng lồ rất dễ dàng bị quân địch pháo binh bộ đội khóa chặt, sau đó làm rơi. Đương nhiên, muốn né tránh nã pháo, cũng không tính được một kiện đặc biệt chuyện khó khăn, chỉ cần tại song phương đại quân tiến vào trận giáp lá cả thời điểm, lại để cho chiến tượng tham gia chiến trường chính là. Đến lúc đó, trừ phi là đối diện muốn ngay cả người mình cũng một khối đánh, bằng không, pháo binh bộ đội cũng không dám lại tùy tiện khai hỏa. Mà lại, cân nhắc đến phòng ngự năng lực, Ả Rập người người chơi, còn chuyên môn cho mình dưới trướng chiến tượng chế tạo một bộ cứng rắn hộ giáp. Có dạng này một bộ hộ giáp tại, lại thêm bản thân da dày thịt béo, phòng ngự lực không kém, bình thường viên đạn, cơ bản là không thể nào lại uy hiếp được bọn họ. Liền xem như cao bạo đạn đập tới, cũng có thể chịu hơn mấy lần. Chương 1387, lương thực nguy cơ. Đại lượng mặc giáp chiến tượng tràn vào, vì cả một cái cục thế mang đến một trận biến hóa. Đối với một số hình thể tương đối bình thường thú nhân binh lính tới nói, chiến tượng uy hiếp, vẫn là tiểu không được. Bất quá, thú nhân đại quân cũng không phải ăn chay, nhất là tại đại hình binh chủng đơn vị về số lượng. Bọn họ vẫn thật là không có sợ qua ai. Nhìn lấy một đường phi nước đại lấy xông vào chiến trường chính mặc giáp chiến tượng, thú nhân đại quân bên này tượng nhân các pháo binh, tại thời khắc này cũng là ào ào chuyển thành cận chiến, bắt đầu cắt vào chiến trường. Trên trăm cái tượng nhân trải rộng ra chiến trận có thể xưng khủng bố, phát ra cảm giác gáp bách trong nháy mắt bao phủ toàn trường, dễ dàng ngay tại đại hình binh chủng đơn vị so đấu lên hết toàn để lại đối diện. Không hề nghi ngờ, dệt mận. Sô xì thú nhân đại quân, tại tiến công lực phía trên, là tuyệt đối mạnh hơn đối diện Ả Rập người người chơi. Nếu như đối diện chỉ như thế một cái Ả Rập người người chơi, như vậy hắn đoán chừng vài phút liền có thể mạnh quay trở về. Bất quá, tình huống dưới mắt, để hắn cảm giác 10 phần căm tức là, cái này một mảnh chiến trường càng phía bắc, còn có cái đại tần người. Đồng thời phờ rằng cùng phù tang quân đội, cũng tại dần dần tới gần phiến chiến trường này, để hắn có dám mang theo binh lực thoát cách lãnh thổ của mình. Nhân số thế yếu, điều này sẽ đưa đến dậy mần. Sô xì tại nhiều khi, đều sẽ đánh vô cùng bị động. Binh lực tập trung ở bên này thời điểm, mặt khác ba mặt cũng chỉ có thể điên cuồng chôn mìn đến ngăn cản người chơi khác đại quân. May mà còn lại nước ngoài người chơi cũng không có hiệu suất cao bài trừ mìn thủ đoạn, cũng coi là thành công đem thế công của bọn hắn cản lại. Đối mặt như thế dày đặc bãi mìn, muốn thanh trừ sạch sẽ, chỉ sợ là đến phí tổn tương đối dài một đoạn thời gian. Hiện tại lại đem thị giác chuyển tới Robert Smith bên này. Hắn bên này tình huống cũng kém không nhiều, làm phe phòng thủ, bọn họ là có ưu thế, tỉ như binh lực cùng vật liệu vận chuyển. Hội xa xa nhanh hơn phe tấn công. Cùng mỗi một lần điều động binh lực, đều cần lặn lội đường xa, hao phí rất lâu thời gian phe tấn công đại quân so sánh, phe phòng thủ ưu thế, ngay tại ở chính mình lãnh thổ nội bộ hiệu suất đủ cao. Bất quá, đối với cục diện dưới mắt, Robert Smith lại là làm sao cũng vui vẻ xem không đứng dậy. Đại đế, bây giờ đế quốc cảnh nội, có thể thu tới lương thực. Chúng ta đã thu sạch đi lên, nhưng là, dựa theo tình huống này đi xuống. Nhiều nhất chống đến tháng 6 năm nay, đế quốc nội bộ, chỉ sợ cũng đến bạo phát nạn đói. Nói đến đây, đứng ở phía dưới tên kia quan viên thần sắc không khỏi một trận đắng chát, sau đó mở miệng lần nữa. Mà lại lần này, quy mô chỉ sợ là nhỏ không được, tại ngày mùa thu hoạch trước đó, chỉ sợ sẽ có mấy triệu người chết đói. Nghe nói như vậy Robert Smith, bộ mặt bắp thịt không khỏi hung hăng co lại. Nguyên bản lương thực sản lượng thì không lạc quan đế quốc, tại hai năm này càng là bị chiến tranh ảnh hưởng, làm đến lương thực sản lượng ngay tại từng năm giảm bớt. Đồng thời, hắn điều đại lượng thanh niên trai tráng nhân dân tổng quân cử động, càng làm cho hắn đế quốc nội bộ, một số ngành nghề sức sản xuất bắt đầu giảm xuống. Loại này hỏng bét tình cảnh, để do bớt. Smith không thể không đem cảnh nội lương thực toàn bộ trưởng khống đến trong tay mình. Cách làm này, một phương diện tự nhiên là vì có thể cho quân đội của mình cung cấp ổn định lương thực tư nguyên, mà một phương diện khác, thì là vì khống chế nạn đói. Khắc cảm thấy kỳ quái, nếu như bỏ mặc nhân dân nhóm chính mình mua sắm lương thực, như vậy cân nhắc đến các loại nhân tố, có người, khả năng có thể mua được rất nhiều, mà có người, lại là liền mua cũng mua không được. Loại tình huống này, không thể nghi ngờ là bất lợi cho đế quốc nội bộ ổn định. Cho nên, tại loại cục diện này phía dưới, Robert Smith cũng là xuống tay độc ác, trực tiếp đem tất cả có thể thu lương thực thu sạch tới, sau đó lại từ bọn họ đế quốc tại mỗi một chu tiến được thống nhất phân phối, mọi người xử lý sự việc công bằng, dạng này liền có thể tại trình độ lớn nhất phía trên, bảo đảm mỗi người dân, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể phân đến một miếng ăn, mà không đến mức phát sinh loại kia chống cho ăn bể bụng, đói chết đói tình huống. Không thể không nói, Robert Smith chiêu này đoạn tuy nhiên phiền phức, nhưng y theo cục diện dưới mắt, hắn cũng đích thật là không được chọn. Thế mà, cũng là dưới loại trạng thái này, căn cứ dưới trướng hắn mấy cái ngành kỹ càng tính toán, năm nay lương thực còn chưa đủ, chiếu vào tình huống này đi xuống, trong bọn họ, chỉ sợ là có một nhóm người lớn, muốn chống đỡ không đến năm nay ngày mùa thu hoạch. Còn kém bao nhiêu? Đang hỏi ra lời này thời điểm, Robert Smith ngữ khí, có thể nói là không lưu loát tới cực điểm. Đối với cái này, phía dưới tên kia đại thần, hiển nhiên cũng là đã sớm xác nhận qua kết quả, cho nên, tại mặt đối với vấn đề này thời điểm, chỉ nghe hắn chậm rãi mở miệng. Hồi bẩm đại đế, lấy duy trì mỗi người bình thường dân, mỗi ngày thấp nhất ăn lượng làm tiêu chuẩn, muốn chống đến ngày mùa thu hoạch, chúng ta ít nhất cũng cần không sai biệt lắm 500.000 tấn lương thực. Trầm trọng con số, hung hăng đánh vào trong lòng của hắn, Robert Smith miệng hư không mở ra vài cái, nhưng sau cùng lại là không nói ra một chữ tới. Ít nhất cũng cần 500.000 tấn lương thực, đừng nói là 500.000 tấn, y theo bây giờ đế quốc tình huống, hắn là liền 10.000 tấn lương thực đều chen không ra ngoài. Đang trầm mặc hồi lâu sau, cái kia lược mang theo mấy phần thanh âm khàn khàn chậm rãi vang lên. Ngươi lui xuống trước đi đi. Đúng, vi thần cáo lui. Đại thần bước nhanh rời đi cung điện, bên ngoài, chính hắn ngồi xe cũng sớm đã chờ ở chỗ đó. Tài xế thấy một lần hắn đi ra, cũng là vội vàng xuống xe, cũng thân thủ chuẩn bị tiếp nhận đại thần trong tay cặp công văn. Nhưng không ngờ đúng lúc này, đại thần động tác trên tay đột nhiên dừng lại. Ngươi là? Lao ra, ta gọi Kevin, là hạ biểu đệ, biểu ca hắn hôm nay ngã bệnh, cho nên, tạm thời do ta đến thay hắn lái xe. Kevin. Trong miệng nhẹ giọng thì thầm một chút cái tên này, đối với cái tên này, đại thần cũng thực sự là có chút ấn tượng, tài xế của hắn hạ, tựa như là có cái gọi Kevin biểu đệ không sai. Bất quá. Nghĩ thì nghĩ, đại thần cuối cùng vẫn không có đem trong tay mình cặp công văn giao cho Kevin. Tại sau khi lên xe, xe con chậm rãi phát động, đều đâu vào đấy hướng về đại thần trang viên chạy tới. Dọc theo con đường này, có thể nói là bình an vô sự. Trở lại trang viên, nhìn lấy đi ra nghênh tiếp hắn lao quang hẳn ra, đại thần một bên hướng về trong phòng đi đến, một bên theo miệng hỏi. Hạ hắn hôm nay ngã bệnh sao? Tựa như lao ra, hạ đêm qua phát sốt cao, cho nên tìm biểu đệ của hắn Kevin tạm thời thay hắn lái xe. Có đúng không? Đạt được một cái rõ ràng câu trả lời, đại thần tùy ý nhẹ gật đầu, rất nhanh liền đem cái này nho nhỏ nhạc đệm ném sau hót, sau đó một đường hướng về thư phòng của mình đi đến, cũng ra hiệu lão quản gia giúp hắn nấu một bình cà phê đưa vào. Tiếp đó, hắn hiển nhiên là có chiếu cố. Mà cùng lúc đó, một bên khác, không nhanh không chậm dừng xe xong Kevin, trên mặt khơi gợi lên một vệt nụ cười ý vị thâm trường. Đương nhiên, cái này một vệt mịt mờ nụ cười, tại hắn xuống xe trong nháy mắt cấp tốc thu lại, trong nháy mắt thì khôi phục hắn bộ kia đàng hoàng thật thà bộ dáng. Chương 1388, kiểu mới áo giáp. Cảnh ban đêm dần dần sâu, trang viên bên trong ánh đèn dần dần dập tắt, một đạo mặc lấy quần áo bó màu đen bóng người, mượn cảnh ban đêm nhanh chóng triển khai hành động, hắn nhẹ nhàng linh hoạt bước chân, dẫm tại hành lang bên trên, lại cơ bản không có phát ra bất kỳ thanh âm, duy trì lấy tương đương hiệu suất, tới gần căn này trang viên chủ nhân thư phòng. Nhanh chóng xác nhận liếc một chút hai bên, đạo thân ảnh kia thận trọng đưa tay khoác lên cửa thư phòng khóa nắm chuôi phía trên, chậm rãi tạo nên lực đạo, để khóa cửa nắm chuôi bắt đầu chậm rãi chuyển động, sau đó soạt soạt một tiếng vang nhỏ, để hắn minh xác ý thức được cái này phiến cửa thư phòng bị đã khóa lại. Cái này trong dự liệu tình huống, cũng không có để hắn cảm thấy kinh hoàng, chỉ cần một cái nho nhỏ đạo cụ, không ra vài giây đồng hồ công phu. Loại này khóa cửa liền bị hắn dễ dàng mở ra. Sau đó, cả người nhanh chóng theo cửa phòng trong khe hở lõe nhập, cũng đem lần nữa đóng lại, thậm chí còn tốn thêm mấy cái giây, đem hắn lần nữa khôi phục đến khóa lại trạng thái. Không có mở đèn, mang theo người chi kia nho nhỏ đèn tin, là trước mắt hắn duy nhất nguồn sáng. Ánh mắt trực tiếp khóa ổn định ở trên bàn sách, tại lưu loát mở ra mấy cái bàn đọc sách ngăn kéo tiểu khóa về sau. Hắn rất nhanh đã tìm được cái kia phần văn kiện. Đem văn kiện mở ra, bên trong viết lít nha lít nhít ở rồ ba ngữ, bất quá cái này cũng không sẽ để cho hắn sinh ra đọc chướng ngại. Hắn nhanh chóng đọc lấy văn kiện bên trong nội dung, sau đó đem những nội dung này toàn bộ trí nhớ tại trong đầu của mình. Mà đúng lúc này, xa xa truyền đến một loạt tiếng bước chân, để động tác trên tay của hắn một trận, phản ứng đầu tiên. Cũng là trực tiếp đem đèn tin đóng lại. Đen kịt một màu hoàn cảnh, giống như cũng không có ảnh hưởng đến động tác của hắn. Theo ngoài cửa trên hành lang truyền đến tiếng bước chân càng ngày càng gần, sau đó không ra mấy giây, khóa cửa nắm chuôi rõ ràng bị người chuyển động, nhưng là ở trên khóa trạng thái phía dưới, đối phương hiển nhiên không lái vào được. Bất quá cái này cũng không có để hắn buông lỏng một hơi, rất nhanh. Chìa khóa cắm vào khóa cửa bên trong thanh âm truyền vào lỗ tai của hắn. Một giây sau, thư phòng cửa phòng đóng chặt bị người mở ra, sau đó nương theo lấy lạch cạch một tiếng, ấn xuống công tắc điện, trong nháy mắt đem nghiêm chỉnh ở giữa thư phòng triệt để chiếu sáng. Đại thần ánh mắt nhanh chóng đảo qua, nhìn lấy không có một hai thư phòng, hắn đạp lên không nhanh không chậm bước chân, đi tới trước bàn sách mặt. Đại khái là gần người nhất phía trên áp lực thật sự là quá lớn, làm đến hắn gần đây thường xuyên mất ngủ, sau đó trong lòng một cỗ không hiểu bất an, để hắn nhịn không được đi tới thư phòng. Đưa tay khoác lên bàn đọc sách ngăn kéo phía trên. Hơi hơi phát lực động tác không có thể đem ngăn kéo lôi ra, điều này nói rõ ngăn kéo phía trên khóa vẫn là hoàn hảo, lại thêm cửa thư phòng khóa cũng là như thế. Cái này khiến đại thần rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cũng là cảm thấy mình gần nhất có chút thần kinh quá nhạy cảm. Tại đi qua một phen kiểm tra, xác nhận không có bất kỳ cái gì dị dạng về sau, nhẹ nhàng thở ra đại thần cảm thấy mình cuối cùng là có thể trở về ngủ ngon giấc. Cùng lúc đó, Minh Kính thành phố bên này, một ngày này, La Tập ngay tại Mạc Thử Quân giới nghiên cứu bộ mới nhất thành quả nghiên cứu. Cũng chính là trước đó dùng thiết giáp thú ngoại giáp chế tạo mà thành áo giáp. Bất quá nói thật, cái đồ chơi này thật sự là quá cứng, cho dù là nắm giữ chủng tộc thiên phú tăng thêm ải nhân đám thợ thủ công, cũng là hao tốn mấy năm thời gian nghiên cứu, lại thêm sức chín châu hai hổ, mới cuối cùng có thể ở một mức độ nào đó, đối cái kia thiết giáp thú ngoại giáp tiến hành điều chỉnh cùng đoan tạo. Bây giờ La Tập mặc lên người cái này một thân áo giáp, cũng là thành quả. An ngay nói thật, theo ngoại hình đến xem, quả thực tựa như là hàng vỉa hè hàng một dạng. Tuy nhiên cùng thú nhân tộc áo giáp so sánh, tại công nghệ từ thiếu tốt gấp 10 lần hai bên, nhưng nếu như dựa theo bọn họ vạn giới văn minh đối áo giáp tiêu chuẩn cùng yêu cầu để tính, vậy cũng chỉ có thể dùng thô giáp hai chữ này để hình dung. Liền xem như ải nhân công tượng, cũng không thể tùy tâm cho nên đem cái này áo giáp cải biến thành bất luận cái gì hình dáng. Cho nên, mặc lấy cái này một thân áo giáp La Tập, tại tiến hành hoạt động thời điểm, có thể rõ ràng cảm nhận được một số bộ phận sẽ xuất hiện tạm ngừng tình huống. Đồng thời, có một ít kết cấu sẽ còn đâm cho hắn, mặc thoải mái dễ chịu độ cơ bản là không. Đương nhiên, ngay cả như vậy, bọn họ cũng không thể phủ nhận cái này một thân áo giáp ưu điểm lớn nhất, cái kia chính là mạnh mẽ đến không có bằng hữu phòng ngự năng lực. Chỉ cần mặc lấy cái này một thân áo giáp, cơ bản có thể ở một mức độ rất lớn không nhìn trên chiến trường bay loạn viên đạn, tính cả lựu đạn công kích đều có thể tiến hành chống cự. Điểm này, hải nhân đam thợ thủ công rèn tạo nên chống đạn hợp kim tuy nhiên cũng có thể làm được, nhưng không cách nào phủ nhận là thứ này so chống đạn hợp kim nhẹ quá nhiều. Đến mức liền cao bạo đạn nã pháo cũng có thể gánh vác chuyện này. Nói thật, khắc lấy quá lớn chờ mong. Đối mặt cao bạo đạn nã pháo, coi như hộ giáp không có việc gì, trong nháy mắt đó tạo thành cường đại trùng kích lực, cũng đủ để muốn hộ giáp người mặc mạng nhỏ. Trước mắt chỉ có thể làm được loại trình độ này sao? Để một bên Vương Khải cùng La Vân Tịch giúp hắn dỡ xuống trên người bộ kia áo giáp, La Tập nhịn không được giãn ra lên gân cốt. Mà xem như hạng mục này tối cao người phụ trách, vụt. Man Truy một mặt bất đắc dĩ biểu thị. Đúng vậy, vậy hạ, trước mắt dạng này đã là cực hạ, địch nhân thú nhân bên kia, khả năng có biện pháp tốt hơn, nhưng chúng ta không biết. Hiển nhiên, là một tên tại đoán tạo phía trên yêu cầu cực cao hải nhân, bụt. Man Truy đối với cái này cũng không thế nào cảm thấy hài lòng, nhưng cùng lúc càng nhiều hơn là không thể làm gì. Đối với cái này, La Tập tại một chút suy nghĩ về sau chậm rãi mở miệng. Cái kia tạm thời trước hết như vậy đi, chiếu vào cái dạng này, triển khai kiểu mới áo giáp chế tạo, còn lại thiết giáp thú ngoại giáp, ta sẽ gọi người cho các ngươi đưa qua, ngươi quay đầu thống kê một chút, tính toán có thể tạo bao nhiêu bộ áo giáp đi ra, sau đó viết một phần trên báo cáo tới. Vì thần lĩnh mệnh, thiết giáp thú ngoại giáp, La Tập trong tay số lượng kỳ thật còn có không ít, một bộ phận lớn. Tự nhiên là theo những thú nhân kia tù binh cùng trên thi thể lột xuống, mà một bộ phận khác, thì là xuất từ cái kia ba bộ bị bọn họ xử lý thiết giáp thú thi thể. Tuy nhiên ngoại giáp đụng phải y dệ dạ long tức công kích, tổn hại nghiêm trọng, nhưng hoàn hảo bộ phận cũng không ít, xử lý một chút, vẫn là có không ít có thể sử dụng. Thu đến La Tập mệnh lệnh về sau, các bộ môn hiệu suất làm việc rất nhanh bày ra đi ra. Mà ải nhân công tượng bên kia, cũng là tại 3 ngày sau đưa một phần trên báo cáo tới. Liếc nhìn phần báo cáo kia, La Tập trước mắt coi như tương đối hài lòng. Đúng lúc này, một bóng người bước nhanh đến. Bệ hạ, đây là chúng ta xếp vào tại địch quốc điệp báo viên, mới nhất truyền về tin tức. Mấy tháng trước mới vừa vặn ổn định phía Nam đế quốc cục thế, bây giờ mới vừa vặn trở về Minh Kính thành phố La Tấn. Không thể nghi ngờ là lại đầu nhập vào chính mình bận rộn tình báo công tác bên trong. Hôm nay phụ trách trực ban ngả khác, nện bước chính mình cái kia một đôi tiểu chân ngắn, nhanh chóng theo La Tấn trong tay tiếp nhận phần báo cáo kia, sau đó đem hiện lên đến La Tập trước mặt. Ánh mắt tào động, La Tập nhanh chóng xác nhận liếc một chút tin tức nội dung, sau đó trên mặt nhất thời lộ ra một kia ngoạn vị nụ cười. Lương thực nguy cơ đây thật là hỏng bét ta. Chương 1389, nha, vị khách nhân này. Thời gian trôi qua, dần dần lên cao nhiệt độ không khí, chính đang nhắc nhở sở hữu nhân, mùa vụ chính khi tiến vào mùa hè. Đại đế, dân sự lương thực đã nhanh muốn không chịu nổi. Để bảo đảm đế đội chiến lực, do bất sở mít đem lương thực phân làm quân dụng cùng dân dụng, chính mình quân đội bên trong binh sĩ, là tuyệt đối không thể đói bụng, bằng không còn thế nào tác chiến. Có thể bởi như vậy, nhân dân nhóm có thể phân phối lương thực số tiền, liền sẽ rõ ràng biến thiếu. Trước đó các bộ môn trong báo cáo thì có nâng lên, nhiều nhất chống đến tháng 6, thì sẽ bắt đầu từng bước bạo phát nạn đói. Sự thật chứng minh, Hán đế quốc các đại thần năng lực vẫn phải có, chí ít tính toán cùng phán đoán bên trên tương đương chuẩn xác. Bây giờ lương thực đã là tại ngày ngày tiến hành phái phát, đồng thời, vì nhiều chống đỡ một đoạn thời gian, phái phát lương thực cũng là nhiều lần pha loãng, lại tiếp tục như thế, chỉ sợ là muốn cùng trực tiếp uống nước không có gì khác biệt. Hắn hiện tại chí ít cần 500.000 tấn lương thực, mới có thể đem cái kia lỗ hổng cho chán. nhưng cái này khiến hắn đi chỗ nào tìm đi. Hỏng bét tình huống, để do bất sở mít tâm tình đều biến đến có chút phiền não. Nhưng mà đúng vào lúc này, một trận tích tích tích tiếng vang, không khỏi làm tâm tình của hắn biến đến càng thêm bực bội. Sau đó theo bản năng liếc qua hiện hiện ra hệ thống mặt bảng, đó là tiếp nhận được tin tức nhắc nhở âm thanh. Nói thật, trừ phi có ai có thể giúp hắn giải quyết trong nước nạn đói vấn đề, bằng không, hắn hiện tại thật sự là không có có tâm tư phản ứng bất luận kẻ nào. Mậu dịch thương nhân. Nhìn lấy hiện hiện ra cái tên này, do bất sở mít nhướng mày, sau đó theo bản năng mở ra tin tức cửa sổ. Mậu dịch thương nhân, lạ lắm, nói chuyện riêng nha, vị khách nhân này, xin cho phép tại hạ trước tiến hành tự giới thiệu. Mậu dịch thương nhân, lạ lắm, nói chuyện riêng liền như là cái tên này một dạng, tại hạ là một cái mậu dịch thương nhân, bình thường buôn bán một số vật tư hoặc là đạo cụ cái gì, dùng cái này thu hoạch được một số ít ỏi thu nhập. Nhìn đến cái này hai cái tin do bất sở mít thần sắc không khỏi hơi đổi, sau đó khôi phục nhanh chóng chấn định, cũng ra hiệu đứng ở phía dưới đại thần lui xuống trước đi. Sau đó vội vàng trở về một cái tin đi qua. Ta nghe nói qua ngươi, có thể không mượn hệ thống, thì cùng các loại người chơi tiến hành giao dịch, thậm chí có thể buôn bán vật liệu thương nhân. Trước lúc này, ta vẫn cho là đây chẳng qua là một cái truyền ngôn. Không sai, do bất sở mít nghe nói qua cái này thương nhân, bất quá sự tồn tại của đối phương thật sự là quá thần bí, cho nên, cơ bản ai cũng không biết cái này mậu dịch thương nhân đến cùng là ai. Bất quá giờ này khắc này, mậu dịch thương nhân xuất hiện, lại là để do bất sở mít thấy được một chút hy vọng. Ngươi thật cái gì vật tư đều có thể bán. Mặt đối với vấn đề này, đối diện mậu dịch thương nhân rất nhanh phát tới trả lời chắc chắn. Cái gì vật tư đều có thể bán đó cũng không phải, chủ yếu vẫn là đến nhìn khách nhân ngài muốn cái gì. Cũng không lượn quanh cái gì phân cong, do bất sở mít trực tiếp dứt khoát biểu thị. Ta cần lương thực. Cái này đương nhiên không có vấn đề, lương thực tư nguyên là tại hạ chủ yếu hàng hóa một trong. Như vậy xin hỏi khách nhân ngài cần bao nhiêu lương thực đâu? 500.000 tấn. A hô hố, 500.000 tấn lương thực không có vấn đề. Đến mức giá tiền này nha, 100.000 tấn lương thực, một kiện hoàng kim cấp đạo cụ thế nào? Cái tin tức này vừa phát ra đến, ngồi ở chỗ đó do bất sở mít nhất thời giật nảy mình. Một khắc này, hắn kém chút liền muốn chửi ầm lên. Tuy nhiên đã sớm nghe nói qua cái này vô cùng thần bí mậu dịch thương nhân ra giá có chút đen, là cái gian thương, nhưng cái này đặc nương cũng quá đen tối đi. 100.000 tấn lương thực, một kiện hoàng kim cấp đạo cụ nhà ngươi lương thực là khảm kim cương sao. Đương nhiên, cân nhắc mình bây giờ tình cảnh, lại thêm đối phương trong tay, giống như lại hoàn toàn chính xác nắm giữ đại lượng hắn cần thiết lương thực, bởi vậy, những lời này cũng giới hạn tại trong đầu suy nghĩ một chút. Đến tay một bên, do bất sở mít trở lại đi tin tức thì biến thành dạng này. Ngươi cái này cho đùa có thể không tốt đẹp gì cười. Vị khách nhân này, tại hạ tại trên phương diện làm ăn, tạm thời vẫn rất chăm chú. Cái tin tức này sau cùng, còn bổ sung một cái nghiêm túc nói chuyện phiếm biểu lộ, nhưng do bất sở mít lại là tuyệt không cảm thấy lời này thú vị. 100.000 tấn lương thực, một kiện hoàng kim cấp đạo cụ nói là giá trên trời đều không khoa trương. Khách nhân, ngài dù sao cũng phải đem thành bản cho tính cả, tại hạ cũng chẳng qua là từ giữa đó kiếm được tiền một điểm nho nhỏ chênh lệch giá thôi. Nhìn đến cái tin tức này do bất sở mít, trong lòng tại chỗ thầm mắng một tiếng, lão tử tin ngươi cái quỷ. Coi như cái này 500.000 tấn lương thực, là đối phương theo còn lại cái nào người chơi trong tay thu mua được, hắn cũng không thấy đến cái kia giá thu mua hội cao đi nơi nào. Còn kiếm chút chênh lệch giá cái này bán pháp, căn bản chính là bạo lợi. Thế mà, lương thực thứ này, thật không đáng tiền sao. Vậy phải xem tình huống. Tại mất mùa thời điểm, đối với nhanh phải chết đói người, một miệng cứu mạng lương thực, vạn kim khó cầu. Mà lúc này do bớt sờ mít, hán đế quốc tuy nhiên còn chưa tới nhanh phải chết đói cấp độ, nhưng cũng là chênh lệch không xa, lương thực chân quý, cũng sớm đã vượt xa lương thực bản thân giá trị, là đã biến thành quan hệ đến hắn đế quốc tồn vong trọng yếu vật tư. Cái này 500.000 tấn lương thực, đối ở hiện tại do Bớt Sở Mít tới nói, so hoàng kim còn muốn chân quý, vậy thật đúng là không có chút nào khoa trương. Khách nhân ngài trong lúc nhất thời không quyết định được cũng không quan hệ, ngài cứ việc có thể chậm rãi cân nhắc. Có điều, tạm thời nhắc nhở trước ngài một tiếng, trong tay tại hạ lương thực cũng không phải vô cùng vô tận, mà bây giờ lại là thời kỳ chiến tranh, lương thực có thể nói là gấp tiêu hàng, chẳng mấy chốc sẽ bị cướp mua không còn, cái này một nhóm bán đi về sau, đáng tiếp theo cái gì thời điểm mới có hàng, tại hạ cũng không thể làm ra bất kỳ cam đoan. Muốn là chống đỡ bất quá khốn cục trước mắt, hoàng kim cấp đạo cụ lưu trong tay cũng là phế vật. Khách nhân, ngài cảm thấy thế nào? Liên tiếp ba cái tin, nhìn do Bớt Sở Mít trái tim quất thẳng tới. Nhưng cùng lúc hắn lại không thể không thừa nhận, đối phương những lời này để hắn hoàn toàn không cách nào phản bác. Hiện tại thế giới chiến trường có bao nhiêu hỗn loạn, nhìn nơi này liền biết, lương thực gấp tiêu, đối phương lời này tuyệt đối không phải tùy tiện nói một chút, mà chính là một sự thật. 100.000 tấn lương thực, một kiện hoàng kim cấp đạo cụ. Giá tiền này đích thật là quý phát rồ, nhưng không cách nào phủ nhận là, bỏ qua cái này một đợt, hắn về sau rất có thể gặp phải một loại có tiền đều không chỗ nào bán lương thực trạng thái. Nội tâm kịch liệt dãy rủa, để do Bớt Sở Mít một cả khuôn mặt đều biến đến có chút âm tình bất định. Sau đó tại hít sâu một hơi về sau, chỉ thấy hắn lần nữa trả lời. Hoàng kim cấp đạo cụ cùng hoàng kim cấp đạo cụ ở giữa cũng tồn tại giá trị khác nhau, bút chứng này, ngươi lại thế nào tính toán? Khách nhân ngài cứ việc yên tâm, 100.000 tấn lương thực, một kiện hoàng kim cấp đạo cụ, đây chẳng qua là một cái cân nhắc tiêu chuẩn, cụ thể giá bao nhiêu vị, còn phải nhìn khách nhân ngài xuất ra cái gì hoàng kim cấp đạo cụ, dù sao, tại hạ thế nhưng là cái thành tín thương nhân. Chương 1390, Thiểu Gian Thương. A. Thế nào? Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên Diệp Thanh Tuyền, lúc đó chính ngồi ở bên cạnh gặm khoai lang mảnh La Tập, tại thuận tay hướng trong miệng nàng cũng lấp một mảnh đồng thời lên tiếng hỏi. Cái kia do Bớt Sở Mít, một hơi mua 1 triệu tấn lương thực. Diệp Thanh Tuyền một bên nói, một bên đem trong miệng khoai lang mảnh cắn răng rắc rung động, sau đó phát ra hì hì ha ha tiếng cười gian, hiển nhiên cũng là một cái tiểu gian thương. Nhìn nàng kia bộ dáng, La Tập cũng là một trận buồn cười. Do Bớt Sở Mít cái này cách làm, cũng không có ma bệnh. Dù sao, tại loại hoàn cảnh này phía dưới, người nào có thể biết sang năm hắn đế quốc lương thực sản lượng có thể hay không tăng lên cho nên, sớm trước độn một nhóm lương thực lấy phòng ngừa vắng nhất, cũng là rất có cần phải. Đồng thời không thể không nói chính là, Diệp Thanh Tuyền thương nghiệp khíu giác đích thật là quá nhạy cảm. Sớm tại mấy năm trước, những cái kia nước ngoài người chơi vừa động thủ, nàng liền bắt đầu liên hệ hắn và chính mình ký có mậu dịch hiệp nghị hắc thiết đẳng cấp cùng thanh đồng đẳng cấp người chơi, sau đó theo trong tay của bọn hắn trắng trợn thu mua lương thực. Bây giờ Diệp Thanh Tuyền hệ thống ba lô cùng hệ thống trong kho hàng lương thực dự trữ lượng, chỉ sợ là đã đạt tới một cái mức nghe nói kinh người. Lại thêm vạn giới văn minh tự thân siêu cao lương thực sản lượng, nàng là từ vừa mới bắt đầu, liền định thừa dịp trận này thế giới đại chiến, hung hăng đại kiếm một món tiền. Đây đối với La Tập tới nói, đương nhiên cũng là vừa vặn. Liền lấy chính hắn vị trí cái này một phiến đại lục nêu ví dụ. Ả Dập người, Đại Tần người, La Sát người, người Phù Tăng, Phờ Giang người, cái này ngũ quốc người chơi thế lực. Quả thực có thể nói là khí thế hung hung. Cái này nếu để cho bọn họ dễ dàng đem do Bớt Sở Mít cùng dậy mần Sô Si cho xử lý. Cái kia đến lúc đó, đại lục ở bên trên cũng chỉ thừa hắn một cái, tình cảnh chẳng phải là tương đương không ổn. Cho nên, do Bớt Sở Mít cùng dậy mần Sô Si hiện tại cũng không thể chết, làm sao cũng phải nhiều giúp hắn đánh một chút mới tốt. Hiếu chiến nhất hắn cái lưỡng bại câu thương. Đồng thời, lại thuận tay móc sạch bọn họ tồn kho cùng ví tiền, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Giải quyết. Một trận giao dịch hoàn thành, do Bớt Smith đương nhiên sẽ không cầm 10 cái hoàng kim cấp đạo cụ đi ra. Trong này, cũng chọn không ít chính hắn không cần đến, nhưng giá trị lại là không thấp bạch ngân cấp đạo cụ đi ra đến giá. Tựa như Diệp Thanh Tuyền trước đó trong tin tức nói như vậy, trọng yếu là đạo cụ giá trị. 100.000 tấn lương thực, một kiện hoàng kim cấp đạo cụ, đây chẳng qua là một cái tiêu chuẩn cân nhắc mà thôi. Ngươi xuất ra 3 năm kiện siêu cấp hy hữu bạch ngân cấp đạo cụ, nếu như giá trị có thể sánh ngang một kiện hoàng kim cấp đạo cụ, Diệp Thanh Tuyền cũng tương tự có thể tiếp nhận. Tương đúng, ngươi nếu có thể xuất ra một kiện siêu cấp hy hữu hoàng kim cấp đạo cụ, mua lấy 200.000 tấn lương thực cũng được. Mà trận này 1 triệu tấn lương thực giao dịch, Diệp Thanh Tuyền theo dõi bớt. Smith tay bên trong lấy tới 5 kiện hoàng kim cấp đạo cụ cùng 15 kiện bạch ngân cấp đạo cụ. Hiển nhiên, trong này tồn tại hy hữu độ khá cao đạo cụ. 15 kiện bạch ngân cấp đạo cụ bên trong, trong đó so sánh hy hữu bao quát máy hơi nước, xe hơi, phát điện nhiệt điện máy, máy điện báo, sau đựng súng trường bản thiết kế, vũ khí phát triển nghiên cứu, chữa bệnh thắt sách kỹ năng, vân vân. Những thứ này hy hữu bản thiết kế cùng sách kỹ năng là cơ bản chỉ tồn tại ở tự mình giao dịch, là trên thị trường căn bản không mua được loại hình. Trong đó bản thiết kế cái này một khối, xe hơi, phát điện nhiệt điện máy bạch ngân cấp bản thiết kế là La Tập có thể cần dùng đến. Tuy nhiên hai thứ đồ này, vạn giới văn minh nội bộ đã sớm có, bất quá, so sánh bản thiết kế, hoặc nhiều hoặc ít còn có thể làm ra một số cải tiến. Đương nhiên, càng thêm nguyên nhân chủ yếu ở chỗ làm hệ thống đạo cụ bản thiết kế, là có hiệu quả tăng thêm, có thể tiết kiệm chế tạo tài liệu, chế tạo hiệu suất, thậm chí gia tăng dụng cụ bản thân tính năng hiệu quả, vân vân. Mà bạch ngân cấp bản thiết kế hiệu quả tăng thêm, nói ít cũng có 30%, thậm chí 40%, cái hiệu quả này buff, La Tập là khẳng định phải. Đến mức những cái kia La Tập không dùng được bạch ngân cấp đạo cụ, Diệp Thanh Tuyển cũng có thể chuyển tay lấy giá cao bán cho cần người chơi. Thì nói ví dụ cái kia phần máy hơi nước bản thiết kế, chắc hẳn hắc thiết đẳng cấp bên trong, có là người muốn, tuyệt đối có thể bán ra một cái để người vừa ý giá tốt, thậm chí nàng làm cá nhân buổi đấu giá thời điểm, đem phần thiết kế đồ này mang lên đi đấu giá đều được. Đến mức cái kia 5 kiện hoàng kim cấp đạo cụ, trong đó bao quát một khỏa trường sinh bất lao dược, một bản cổ vũ sĩ khí sách kỹ năng, một phần tiến công hình lựu đạn bản thiết kế, một phần hiện đại bệnh viện bản thiết kế cùng một khối hoàng kim cấp tuyên chiến lệnh. Trường sinh bất lao dược cùng cổ vũ sĩ khí sách kỹ năng tạm thời không nói đến, tiến công hình lựu đạn bản thiết kế, hiện đại bệnh viện bản thiết kế cùng hoàng kim cấp tuyên chiến lệnh, cái này 3 kiện hoàng kim cấp đạo cụ giá trị. Không thể nghi ngờ là vượt qua phổ thông một kiện hoàng kim cấp đạo cụ. Trong đó tiến công hình lựu đạn bản thiết kế, tại bạch ngân đẳng cấp tuyệt đối là siêu cấp hàng bán chạy, nếu như cầm lấy đi đấu giá, giá cả chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ lên tới hơn 10 triệu văn minh một chút đếm. Bất quá La Tập lại là không thế nào cần. Bởi vì hắn vạn giới văn minh một hệ liệt lựu đạn, đều là tới từ ải nhân văn minh đặc thù bản thiết kế. Thuộc về độc nhất vô nhị cách điều chế, so với người bình thường loại văn minh lựu đạn dễ dùng nhiều. Mà cái kia phần hiện đại bệnh viện bản thiết kế, đối với một cái văn minh phát triển tới nói, chữa bệnh thắt, ngành kiến trúc, làm nông thắt đồ vật, đều là giá cao giá trị. Bất quá, nếu là hiện đại bệnh viện, tại không phù hợp thời đại hoàn cảnh cùng kiến tạo yêu cầu điều kiện tiên quyết, căn bản không có khả năng tạo ra đến. Không thể nghi ngờ là thuộc về Robert. Smith tạm thời không cần đến hoàng kim cấp đạo cụ, cho nên mới sẽ bị hắn ngay tại lúc này lấy ra làm giao dịch thẻ đánh bạc. Đương nhiên, lướt qua thời đại vấn đề không đề cập tới, chỉ nhìn một cách đơn thuần giá trị, phần thiết kế đồ này là tuyệt đối muốn vượt qua một kiện hoàng kim cấp đạo cụ giá trị. Đến mức sau cùng cái kia một khối hoàng kim cấp tuyên chiến lệnh, cái này đã không cần nói nhiều. Chỉ sợ là bởi vì tại lấy ra phía trước 4 kiện hoàng kim cấp đạo cụ cùng 15 kiện bạch ngân cấp đạo cụ về sau, giá trị vẫn như cũ không cách nào cùng 10 cái hoàng kim cấp ngang hàng, cho nên hắn mới đem cái này công nhận càng nhiều càng tốt, người nào cũng sẽ không ngại nhiều tuyệt đối quý hiếm đạo cụ lấy ra. Chỉ từ giá trị góc độ đến xem, cái này một đợt Diệp Thanh Tuyền đích thật là kiếm lợi lớn. Thì liền La Tập đều đã không nhịn được cho nàng chống cái trưởng, thuận tiện lại đi trong miệng nàng lấp một mảnh khoai lang mảnh. Diệp Thanh Tuyền vừa ăn khoai lang mảnh, một bên thập chỉ liên đạn, đối lấy trước mắt bàn phím ảo đùng đùng, không dứt, thâu nhập, thỉnh thoảng lại cười gian hai tiếng, tâm tình lộ ra tương đương vui sướng. Mà lúc này tại phía xa một bên khác do bớt, sợ mít, thì là chính là một bên ở trong lòng mắng lấy gian thương, một bên mở ra chính mình hệ thống ba lô, 1 triệu tấn lương thực, dựa theo hắn ý tứ, hết thể bị phân làm 20 phần, chiếm cứ 20 cái ba lô ô vuông, mỗi cái túi đeo lưng ô vuông, đại biểu cho 50.000 tấn lương thực. Thì trước mắt tình huống này đến xem, bọn họ đế quốc năm nay lương thực nguy cơ, ở một mức độ rất lớn đã được đến giải quyết, nhưng cùng lúc, vừa mới đã trải qua một đợt đại xuất huyết do bớt. Smith, lại là làm sao cũng không vui, tâm tình có thể nói là phức tạp cực kỳ. Chương 1391, Tiểu Gian Thương, 2. Nhìn đúng cơ hội buôn bán, chuẩn bị đại sát đặc sát một phen Diệp Thanh Tuyền, trong khoảng thời gian này, tâm tình vẫn luôn là tuyệt hảo. Cái này Tiểu Gian Thương, gần nhất lại đàm phán thành công một khoản tân sinh ý. Mà người mua tên, gọi là Dậy Mận. Sô Si. Thỏa thỏa là một cái đều không buông tha, đương nhiên, so sánh với lên do bớt. Sợ mít tình huống, Dậy Mận. Sô Si thú nhân đại quân bên kia, súng ống đạn dược càng thêm bán chạy. Nhưng là súng ống đạn dược thứ này, liền xem như Diệp Thanh Tuyền, trước mắt cũng rất khó tìm đến mấy cái ổn định nhập hàng con đường. Dù sao hắc thiết đẳng cấp cùng thanh đồng đẳng cấp người chơi, có thể cơ bản không cách nào vì nàng cung hóa, nhiều lắm là cũng chính là một số hỏa dược, hết lần này tới lần khác chất lượng còn không cao. Bất quá trước đó bị Nam Cảnh đại quân xử lý Charlie. Dù bèn, hắn kho quân dụng lưu giữ, số lượng lại là khá kinh người, xem như nàng trước mắt chủ yếu hàng hóa nơi phát ra một trong. Cái này nếu để cho Dậy Mận. Sô Si biết, La Tập cùng Diệp Thanh Tuyền rời chống Charlie. Dồn bèn súng ống đạn dược nhà kho, sau đó chuyển tay lấy hắc đến không thể lại hắc giá trên trời bán cho hắn, hố trên người hắn đạo cụ tư nguyên, cũng không biết hắn lại là cái ý tưởng gì. Bất quá xin yên tâm, người bị hại tuyệt đối sẽ không chỉ có như thế hai cái. Làm một cái điển hình phu thế lúc, La Tập đương nhiên là vững vàng đứng tại lao bà của mình bên này. Gần nhất hắn chính tương đương cần mẫn thông qua Kha Tu Văn con đường, xác nhận lấy các khối đại lục ở bên trên chiến cục. Thông qua những thứ này chiến cục phân tích, hắn có thể có được rất nhiều tin tức. Từ trước mắt đại cục đến xem, đại lượng tràn vào nước ngoài người chơi, đích đích xác xác chính là đem Europa các người chơi chế trụ. Bên trong chiến trường này tuyệt đại bộ phận Europa người chơi, thời gian đều không tốt lắm. Mà La Tập cùng Diệp Thanh Tuyền hiện tại chuyện đang làm, cái kia chính là mượn nhờ chiến trường thương nhân đặc thù phát triển hạng mục, trợ giúp những cái kia ở thế yêu ở Europa người chơi, để cho những cái kia ở Europa người chơi, có thể cùng nước ngoài các người chơi đánh khó khăn chia lịa. Nói một cách khác chính là, để bên trong chiến trường này cũng thế, duy trì ở một loại thăng bằng. Đương nhiên, cái kia tiền kiếm được, Diệp Thanh Tuyền là tuyệt đối sẽ không nương tay. Sau cùng quân giới vũ khí bán không sai biệt lắm, nàng dứt khoát liền bắt đầu bán khoáng thạch tư nguyên. Khoáng thạch thứ này, hắc thiết đẳng cấp cùng thanh đồng đẳng cấp người chơi cũng có thể cung cấp. Đồng thời, đối với thời kỳ chiến tranh bạch ngân đẳng cấp người chơi tới nói cũng rất trọng yếu. Trực tiếp có dung luyện tốt có sẵn khoáng thạch bán cho bọn hắn, có thể để bọn hắn tiết kiệm phía dưới rất nhiều lấy quặng cùng dung luyện thời gian, đồng thời tăng lên rất nhiều hiệu suất. Nhiều lắm là chính là, không có trực tiếp bán súng ống đạn dược tốt như vậy bán, nhưng sinh ý vẫn như cũ không tệ. Cái này một đợt xuống tới, bọn họ chỉ sợ là có thể trực tiếp phát tài. Cứ như vậy, thời gian cực nhanh, trong nháy mắt đã đến một cái bội thu mùa vụ. Mượn 7 màu ruộng bậc thang, Cửu Châu đỉnh cùng Bạch Ngân cấp đạo cụ tam trọng hiệu quả tăng thêm, vạn giới văn minh cái này một nhóm thu được lai giống lúa nước, sản lượng đã đạt đến mẫu sinh 800 cân khoa trương bước. Một đợt thu hoạch lớn, trực tiếp liền để hắn vạn giới văn minh các thành kho lúa trong khoảng thời gian ngắn ảo ảo lâm vào bạo kho trạng thái. Cái này sản lượng, chỉ có thể nói, thật là làm cho người ta yên tâm. Tại xác nhận lương thực sản lượng về sau hợp lý nguyệt, La Tập liền trực tiếp sai người dùng xe vận tải vận một nhóm đến Nam Cảnh đế quốc bên kia. Charlie, dùng bèn đế quốc, tại đã trải qua mấy năm trước cái kia một đợt sau đại chiến, bị chiến tranh ảnh hưởng, lương thực sản lượng cũng là một mực không có khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ. Nhưng là hắn có một chút tốt, đó chính là hắn lưu giữ lương không giống do bớt. Smith một dạng, bị một đám thùng cơm ăn hết hơn phân nửa. Cho nên kho lúa bên trong lưu giữ lương, tương đối mà nói là so sánh đủ, lại phối hợp thêm hàng năm tuy nhiên không thế nào cao, nhưng tốt xấu vẫn có chút lương thực sản xuất, cũng là cơ bản không có xảy ra vấn đề gì. Bất quá, trải qua mấy năm, lưu giữ lương không sai biệt lắm cũng là bị ăn sạch sẽ, nhưng hàng năm lương thực sản lượng vẫn còn lâu mới có được khôi phục. Cái này để làm người thống trị La Tập, theo hai năm này bắt đầu buộc lòng phải bên kia đại lượng vật lương. May mà hắn vạn giới văn minh lương thực sản lượng đầy đủ khoa trương, bằng không thoáng một cái thêm ra tới phía trên 100 triệu nhân khẩu, vẫn thật là không phải ai đều dưỡng nổi. Tại liên tục phê duyệt mấy cái phần văn kiện về sau, La Tập không khỏi dùng lực duỗi lưng một cái. Sau đó, tựa như nhớ ra chuyện gì hắn, không khỏi quay đầu nhìn về phía đồng dạng đã đem bản công tác đem đến tới bên này Quách Gia. Quách Gia, ta trước đó phân phó tuần dương hạm, chế tạo thế nào? Bệ hạ xin chờ một chút. Nghe nói như vậy Quách Gia, nhanh chóng theo bàn làm việc của mình phía trên tìm được một phần văn kiện. Đây là buổi sáng hôm nay, Trường Giang tạo thuyền công xưởng bên kia đưa lên báo cáo. Mượn từ La Vân Tịch tay tiếp nhận báo cáo, La Tập nhanh chóng lật xem. Mà phía dưới Quách Gia thì là không nhanh không chậm tiếp tục mở miệng nói ra. Trước mắt đã chế tạo hoàn thành tuần dương hạm hạng nhẹ, hết thể có 4 chiếc, 2 chiếc đưa đi cho Nam Hải hạm đội, mà còn lại 2 chiếc thì là điều đến Trường Giang hạm đội. Trước mắt Trường Giang hạm đội 2 chiếc tuần dương hạm hạng nhẹ đã chính thức triển khai Trường Giang vùng biển thường ngày tuần tra nhiệm vụ. Tại nhân lực vật lực toàn bộ đến nơi tình huống dưới, cái này chế tạo hiệu suất vẫn là tương đối không tệ. Đối với cái này, La Tập xem như tương đối hài lòng, sau đó ngược lại hỏi. Cái kia bây giờ hải quân chiến hạm mở rộng tình huống đâu? Bệ hạ, chiến hạm phối trí và số lượng thống kê báo cáo ở chỗ này. Hán vạn giới văn minh xưởng đóng tàu, cũng không chỉ một gian, chớ nói chi là tại cái kia về sau, La Tập còn tiếp thủ Charlie. Tuấn bèn đế quốc nội bộ tất cả xưởng đóng tàu. Trước mắt hắn vạn giới văn minh tạo thuyền hiệu suất, chỉ sợ là so trước đó còn cao hơn nữa. Bất quá, cái này vẫn như cũ để La Tập không dám khinh thường, dù sao phở rằng hạm đội cùng phù tang hạm đội quy mô còn tại đó. Đồng thời, bây giờ cái này trong lúc mấu chốt, hắn một số đặc thù quân giới vũ khí chế tạo cũng không thể ngừng, cho nên, tại chiến hạm tạo ra về sau, hàng năm bảo trì chiến hạm cần kinh phí tiêu hao, cũng phải cân nhắc đi vào, để tránh chính mình không cẩn thận vui quá hóa buồn, chơi thoát. Đối chiếu trước mắt cái kia phần kỹ càng thống kê báo cáo, La Tập lại để cho Lữ Dương đem bộ tài chính cái này 3 tháng tài chính báo cáo cầm tới. Tại đem cái kia 2 phần nội dung của báo cáo nghiêm túc nhìn một lần về sau, La Tập nhịn không được vuốt vuốt mi tâm của mình. Xem ra đến bây giờ, coi như so sánh ổn thỏa. Dù sao, vì tăng lên quân sự lực lượng, hắn nhưng là đem một hạng 10 phần trọng yếu kiến thành công trình đều ngừng, đồng thời vạn lý trường thành kiến tạo kinh phí, cũng là một tước lại tước. Bất quá khoản này đưa ra tới kinh phí, cũng không phải vô cùng vô tận, đồng thời, hắn cũng không có khả năng lại đem tài chính của mình kinh phí, hoa đến căng thẳng cấp độ về sau, suy nghĩ tiếp làm sao bây giờ, bởi vậy, lưu lại một chút quay lại chỗ trống là rất có cần phải. Như thế như vậy, La Tập tại một trận suy nghĩ về sau chậm rãi mở miệng. Các loại ngay tại chế tạo bên trong cái này một nhóm tàu khu trục hoàn thành về sau, tàu khu trục chế tạo liền có thể ngừng, tàu chiến đấu. Nói đến đây, La Tập Thanh Âm một chút dừng một chút, hiển nhiên là đang suy nghĩ trước mắt vấn đề này, gấp tiếp tục mở miệng biểu thị. Tàu chiến đấu, tái tạo hai chiếc, về sau liền bắt đầu tạo tuần dương hạm hạng nhẹ. Chương 1392, hiển nhiên một đôi thương gia. Chậc chậc chậc, đáng sợ, thật sự là đáng sợ, trải qua mấy năm, cái kia mảnh chiến tranh toàn diện bên trong chiến trường, đoán chừng đều đã đánh thành thế giới đại chiến đi. Trung Quốc người chơi đặc thù nói chuyện phiếm trong đám đó, vừa mới xác nhận tình báo mới nhất độc nhãn nam tử không khỏi phát ra một trận cảm thán. Europa liên minh đám người kia, đoạn thời gian trước giống như lại tiến vào một nhóm người chơi, đây là đến đánh tới khi nào a? Mà giờ này khắc này, vừa tốt nhìn đến cái tin tức này huynh đệ hội minh chủ Mạnh Hiên, cũng là tương đương dứt khoát trả lời một câu. Đến nước này, vô luận là Europa liên minh, vẫn là những cái kia nước ngoài liên minh, đều đã không thu được tay, một khi trong đó một phương thu tay lại, cái kia một phương khác vùi đầu vào bên trong chiến trường Bạch Ngân đẳng cấp chiến lược nhất định toàn diện, đến lúc đó, tổn thất nhưng lớn lắm. Không hề nghi ngờ, đối ở trước mắt cục diện này, Mạnh Hiên nhìn vẫn tương đối thấu triệt. Kỳ thật độc nhãn nam tử tâm lý không sai biệt lắm cũng đều nắm chắc, dù sao đều là lăn lộn đến hoàng kim đẳng cấp người chơi, không có khả năng liền điểm ấy trình độ sự tình đều nhìn không hiểu, chỉ bất quá, hắn người này, là thuộc về loại kia coi như xem hiểu, cũng sẽ nhìn không được đại cầu nhau loại hình. Muốn ta nói, đều đã đánh đến nước này, vậy dứt khoát liền hoàng kim đẳng cấp cũng cùng một chỗ đánh lên được, đến lúc đó, chúng ta cũng có thể mượn cơ hội, tùy tiện tìm lý do đem cao túc cho kéo ra tới. Độc nhã nam tử ý tưởng này ngược lại là không có tật xấu, nhưng là thực hiện mấy cái tỷ lệ rất thấp. Đối với cái này, Mạnh Hiên biểu thị một mặt tiếc nuối. Trước mắt Bạch Ngân đẳng cấp bên này cục thế còn không công khai, nước ngoài người chơi tuy nhiên thế công hung mãnh, nhưng ở Europa liên minh bên kia, cũng là phái rất nhiều người chơi trợ giúp đi vào. Tại loại rằng con này dưới cục diện, hai bên hoàng kim đẳng cấp là sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Cũng coi là lẫn nhau đều lưu có một ít chỗ trống. Nếu như đem nhất phương thế lực hắc thiết đẳng cấp người chơi, so sánh trung kiên lực lượng, chẳng như vậy ngân đẳng cấp người chơi, cũng là càng cao hơn một cấp tinh nhuệ. Bây giờ cái này hai cố lực lượng đã trực tiếp đánh nhau, tại tình huống này dưới, muốn là liền hoàng kim đẳng cấp cũng cùng một chỗ đánh lên, cái kia chỉ sợ cũng thật không có đường lui. Mà giống bây giờ, hoàng kim đẳng cấp bất động, để phía dưới cái kia hai cái đẳng cấp người chơi đi đánh, vậy nói rõ bọn họ còn có dư lực trưởng khống cục diện. Đến lúc đó, vô luận là phương nào bại, trước đó một mực giữ thực lực hoàng kim đẳng cấp người chơi, cũng có thể ổn định cục diện, không đến mức để bọn hắn nhất phương thế lực trực tiếp đi hướng bại vong. Chớ nói chi là, đối với ngồi vững bá chủ ngai vàng nhiều năm như vậy ở Europa Liên minh, nước ngoài liên minh người chơi trong lòng cũng đều là kiêng kỵ mấy phần. Dù sao, cái này một mảnh văn minh chiến trường sáu đại đỉnh tiêm văn minh, Europa thì chiếm hai cái. Mà nước ngoài người chơi liên minh bên kia thì là đã chiếm ba cái. Tuy nhiên nhìn số lượng giống như chiếm ưu, nhưng những cái kia nước ngoài người chơi dù sao không phải một lòng. Lại thêm Europa cái kia hai cái đỉnh phong văn minh. Chiến đấu lực cũng là tàn bạo cực kỳ, một khi đánh lên, liền xem như 3-2, cục diện này chỉ sợ cũng không quá vững vàng, không phải đánh không lại, mà chính là đến trả giá đắt. Nhưng cái này ba cái phân biệt đến từ khác biệt thế lực đỉnh phong văn minh người chơi, người nào lại nguyện ý trở thành trả giá thật lớn một cái kia đâu. Một khi cái này đại giới nỗ lực quá lớn, đợi đến Europa cái này đại địch bị giải quyết hết về sau. Chính mình không chừng liền phải trở thành cái kế tiếp vật hy sinh. Loại này lẫn nhau để phòng tâm lý, để nước ngoài liên minh tuy nhiên hợp thành một cái quái vật khổng lồ, nhưng lại chậm chạp không cách nào buộc phát ra một cái quái vật khổng lồ cái kia có sức chiến đấu kinh khủng. Đương nhiên, cho dù là dưới loại trạng thái này, sử xuất 6-7 phân lực nói nước ngoài liên minh, cũng đủ làm cho Bạch Ngân đẳng cấp cái này một mảnh chiến trường phi thường náo nhiệt. Gần nhất trong khoảng thời gian này, chiến trường bên trong, thỉnh thoảng vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh chính đang không ngừng trêu chọc lấy mỗi một tên người chơi thần kinh, để không ít người lâm vào một loại thần kinh quá nhạy cảm trạng thái. Tuy nói tại mấy năm này, La Tập một mực thì là một bộ một bên xem kịch, một bên phát triển trạng thái, nhưng nhìn lấy cái này càng lúc càng lớn chiến trường, hắn vẫn là tránh không được cảm thấy một trận núi lớn áp lực. Chiếu vào cái này tình thế đánh xuống, trời mới biết sau cùng lại biến thành bộ dáng gì. Đồng thời, cùng đánh chính này nước ngoài liên minh cùng Europa liên minh khác biệt, bọn họ Trung Quốc liên minh, cho tới bây giờ, cũng liền tiến đến 9 tên bạch ngân đẳng cấp người chơi, tính cả La Tập là 10 người, số lượng tương đối mà nói là tương đối ít, đây cũng là Trung Quốc một phương cố ý gây nên. Dù sao, bọn họ người tiến vào muốn là quá nhiều, những cái kia nước ngoài liên minh cùng Europa liên minh xem xét cục thế không đúng, không chừng liền muốn thay đổi đầu mâu. Vì để tránh cho bi thảm liên lụy tình huống, Trung Quốc một phương nhất định phải nắm chắc tốt một cái điểm thăng bằng. Đã không có thể làm cho mình tại chiến trường bên trong thế lực quá mức nhỏ yếu, ai cũng có thể khi dễ một chút, cũng không thể để chính mình lộ ra quá cường đại, dẫn tới người khác kiêng kỵ. Vô luận là quá yếu vẫn là quá mạnh, sau cùng đều sẽ gặp nạn. Chỉ có thể hiện ra một loại vừa vặn vô hại mới có thể may mắn thoát khỏi tai nạn. Thanh Tuyền, về sau một đoạn thời gian, đối với những khác ở Europa người chơi giao dịch trước tạm thời dừng lại đi, mục tiêu tập trung ở do Bất Sở Mít cùng dậy mẩn sổ xỉ trên thân, khác để hai người bọn họ bị đánh băng thế là được. Hiểu rõ. Lúc đó chính ghé vào giường nằm phía trên soát lấy hệ thống giao diện Diệp Thanh Tuyển, lưu loát khoa tay một cái ok thủ thế. Giờ này khắc này, tại cái này một mảnh trên chiến trường, La Tập cùng Diệp Thanh Tuyển cũng là hiển nhiên một đôi hậu trường thương gia, tại trong lúc vô hình ảnh hưởng nghiêm chỉnh mảnh chiến trường. Europa mới nhất một đợt trợ giúp, vẫn là tương đối ra sức, nhìn tình huống, là tiến đến mấy cái nhân vật hung ác. Căn cứ Kha Tu Văn cung cấp tình báo mới nhất, cùng trước đó nước ngoài liên minh chiếm ưu cục thế khác biệt, bây giờ Europa liên minh bên này đã bắt đầu dần dần san đều tỷ số cục thế, thậm chí có loại muốn lật bàn xu thế, không hổ là lâu năm bá chủ, nội tình rất sâu. Tại tình huống này dưới, Diệp Thanh Tuyền muốn là một mực thông qua chiến trường thương nhân đặc tính trợ giúp Europa liên minh, cái kia Europa liên minh ưu thế có thể càng lớn hơn. Đó cũng không phải La Tập muốn xem đến cục diện, thậm chí có bắt buộc, bọn họ về sau không chừng còn phải trợ giúp một chút nước ngoài liên minh người chơi, như vậy mới phải để bọn hắn tiếp tục bảo trì thăng bằng. Đương nhiên, chính hắn vị trí cái này một phiến đại lục, thuộc về tình huống đặc biệt, muốn là nếu có thể, La Tập thậm chí muốn mượn dậy mẩn sổ xỉ cùng do Bất Sở Mít tay xử lý trong đó 1-2 mét khối thế lực, để cho hắn cái này trên một vùng đại lục chiến cục càng thêm an ổn một số. Bất quá, theo thế cục trước mắt đến xem, giống như rất không có khả năng. Phờ rằng cùng phù tang quân đội, đã tuần tự đến bắc cảnh chiến trường chính, binh lực quy mô, tuy nhiên cùng chỗ một phiến đại lục La Sát, Ả Rập cùng đại tần cái này tam phương người chơi không thể so sánh, nhưng vẫn như cũng là một cô không thể bỏ qua lực lượng. Bây giờ cái này ngũ phương nước ngoài người chơi thế lực bàn ở chỗ này, dây mẩn sổ xỉ cùng do Bất Sở Mít cho dù có Diệp Thanh Tuyền vật tư trợ giúp, muốn lật bàn, cũng là khó càng thêm khó, có thể đem cục diện này cầm cự được, liền đã rất không dễ dàng, tạm thời đối với bọn hắn, La Tập cũng là không nhiều làm trông cậy vào. Chương 1393, mới hạng mục. Giao dịch vui sướng. Gần nhất còn có một nhóm khoáng thạch tư nguyên đến hàng, nếu như khách nhân ngài có cần, mời cần phải liên hệ tại hạ. Thanh La Điện bên trong, Diệp Thanh Tuyền cười ha hả lại cùng do Bất Sở Mít hoàn thành một khoản lương thực giao dịch. Thuận tiện cũng chưa quên chào hàng một chút trong tay mình hàng mới. Những năm gần đây, do Bất Sở Mít đế quốc bên trong lương thực sản lượng, đích thật là có chỗ tăng trở lại. Nhưng muốn nói đã hoàn toàn có thể chống đỡ lấy thời kỳ chiến tranh cả một cái đế quốc lương thực tiêu hao, vậy hiển nhiên là không thể nào. Cho nên, liền xem như một lần thề tuyệt đối không lại cùng cái kia gian thương mua sắm một khỏa lương thực do Bất Sở Mít, sau cùng cũng là khó thoát cái kia một tiếng thật là thơm vận mệnh. Đương nhiên, lương thực chống trô giảm bớt, để do bớt sở mít không lại cần giống trước đó như thế đại xuất huyết. Đồng thời, Diệp Thanh Tuyền cũng cho phép hắn cầm văn minh một chút đếm, cũng hoặc là lãnh thổ bên trong một số còn lại tư nguyên thanh toán, đây là cũng để cho hắn thật to nhẹ nhàng thở ra. Dù sao phát triển nhiều năm như vậy, lướt qua một số không thể thời gian dài chứa đựng đặc thù tư nguyên, hắn đế quốc tư nguyên trong kho hàng tư nguyên dự trữ lượng, vẫn là tương đối sung túc. Mà Diệp Thanh Tuyền, thì là tại cười ha hả nhận hắn tư nguyên về sau, xoay tay một cái thì bán cho sắt vách dậy mẩn số si. Nàng cũng không sợ trong này ra cái gì chuyện rắc rối, dù sao, cùng nàng tiến hành giao dịch người chơi, mỗi một cái đều phải ký kết mậu dịch hiệp nghị, từ đó khai thông đặc thù mậu dịch con đường. Mà ở cái này mậu dịch trong hiệp nghị, là có nghiêm cẩn giữ bí mật điều khoản, có quan hệ giao dịch hết thể nội dung, đều không cho phép tiết lộ cho người thứ ba. Như thế như vậy, dây mẩn sổ xỉ cùng do bớt sở mít bên kia cục diện, La Tập là cơ bản giao cho Diệp Thanh Tuyền tiến hành duy trì, mà chính hắn, gần nhất thì là đang bận nghiên cứu phát triển mặt bảng. Tựa như trước đó nói như vậy, hắn vạn giới văn minh phát triển mặt bảng rất nhiều, cái này khiến La Tập không thể không hao phí càng nhiều tinh lực đi nghiên cứu những vật này. Đồng thời, thú nhân tộc cao cấp bộ môn xuất hiện, cũng là để La Tập mình xác ý thức được, mình không thể vào xem lấy nghiên cứu tân binh loại. Mỗi cái văn minh phát triển mặt bảng đằng sau, vẫn là có không ít đồ tốt. Không phải sao, gần nhất trong khoảng thời gian này, hắn thì đang nghiên cứu địa tinh văn minh mặt bảng, một đợt thêm điểm xuống tới, nương theo lấy dần dần tản ra mê vụ, hiện lên hiện tại hắn trước mắt cái kia hai cái mới hạng mục, không khỏi làm La Tập cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Địa tinh không trung phi thuyền, địa tinh phi thuyền người điều khiển ta dựa vào. Không trung đơn vị. Nương theo lấy mới bộ môn mở khóa. Một phần bản thiết kế nhất thời xuất hiện ở La Tập trong tay. Đó là cái điển hình trang bị phát triển nghiên cứu hạng mục đẳng cấp điểm càng cao, chế tạo hiệu suất cùng xác suất thành công thì càng cao. Đối với cái này, La Tập cũng là căn bản không mang theo hàm hồ, trực tiếp cho hai cái này hạng mục một trận thăng cấp. Chỉ từ bản thiết kế phía trên nhìn, địa tinh không trung phi thuyền tạo hình cùng La Tập trong ấn tượng dáng vẻ không sai biệt lắm, xem như khinh khí cầu tiến hóa phiên bản. Bất quá, cùng khinh khí cầu khác biệt chính là, nó bởi vì mang cánh quạt cùng động cơ nguyên nhân, địa tinh không trung phi thuyền phi hành, không dùng hết toàn ỷ lại tại khí lưu cùng phong hướng, đồng thời tốc độ phi hành cùng tải trọng lượng không thể nghi ngờ cũng muốn càng thêm xuất sắc một số. Mở ra trong tay cái kia phần bản thiết kế, La Tập trực tiếp mệnh hộ vệ chạy một chuyến khoa học kỹ thuật viện, đem viện trưởng Từ Tĩnh gọi đi qua. Tiếp nhận phần thiết kế đồ này Từ Tĩnh, cả người có thể nói là kích động dầm chân, sau đó hoàn toàn đắm chìm đến bọn họ địa tinh văn minh hắc khoa kỹ đặc biệt mị lực bên trong. Tuy nhiên tại La Tập xem ra, giống như không có gì đặc biệt, nhưng bên trong một số phức tạp thiết kế, đoán chừng cũng chỉ có những cái kia chuyên nghiệp nhân sĩ mới có thể xem hiểu. Xem hết bản thiết kế Từ Tĩnh tâm tình chẳng những không có bình phục, ngược lại biến đến càng thêm phấn khởi, đã là không kịp chờ đợi muốn trở về tiến hành nghiên cứu. Đương nhiên, dựa theo La Tập thói quen, hắn khẳng định không có ý định thì trực tiếp như vậy bắt đầu tạo. Khẳng định là muốn trước hết để cho địa tinh khoa học kỹ thuật phát huy ra bọn họ đặc sắc, làm một cái giá rẻ phiên bản đi ra, sau đó lại để bọn hắn nhân tộc nhân tài tiến hành cải tiến. Thông qua loại này vừa đi vừa về cải tiến cợt nhả thao tác, tại giảm bớt chế tạo thành bản đồng thời, còn có thể lảng tránh rơi trục trặc dẫn cái này phụ diện hiệu quả, từ đó làm ra một phần tính so sánh giá cả cùng chất lượng cùng tồn tại hoàn mỹ bản vẽ đi ra. Mà tại căn dặn chuyện này đồng thời, La Tập tự nhiên cũng tránh không được hỏi ý kiến hỏi một chút khoa học kỹ thuật viện bên trong còn lại bộ môn phát triển nghiên cứu, cải tiến tiến độ. Trong đó, trước mắt hắn so sánh quan tâm một cái hạng mục, là radar thiết bị cải tiến hạng mục. Tăng lên radar thiết bị dò xét độ chính xác, tăng lớn phạm vi dò xét, không thể nghi ngờ là cần cải tiến trọng điểm một trong. Thế giờ, hẻn của tôi VN trừ cái đó ra, làm theo ra đa trên thiết bị dọc theo người ra ngoài bộ đàm phát triển nghiên cứu, cũng là trước mắt khoa học kỹ thuật viện trọng điểm phát triển nghiên cứu hạng mục một trong. Mà xem như hạng mục này trực tiếp người phụ trách, thân là khoa học kỹ thuật viện viện trưởng Từ Tĩnh, lúc này ở bình phục một chút tâm tình kích động về sau, cũng là nhanh chóng bắt đầu báo cáo của hắn. Hồi bẩm bệ hạ, trước mắt mô đen mới nhất cải tiến ra đa, dò xét năng lực độ chính xác cùng trước kia so sánh, tăng lên không sai biệt lắm 10%, mà nếu như muốn càng tiến một bước tăng lớn phạm vi dò xét, như vậy y theo trước mắt kỹ thuật, ra đa dò xét trang bị thể tích chỉ sợ cũng phải tùy theo tăng lớn, cái này là không cách nào tránh khỏi tình huống. Đến mức bộ đàm phát triển nghiên cứu, trước mắt tiến hành 10 phần thuận lợi, về sau vi thần hội đưa một phần kỹ càng phát triển nghiên cứu báo cáo lên. Đại khái là muốn phải nhanh tập trung tinh lực đi phát triển nghiên cứu địa tinh không trung phi thuyền hạng mục, cho nên lần này, Từ Tĩnh động tác có thể nói là ngoài dự liệu nhanh, cơ hồ hôm sau một buổi sáng sớm, liền đem bộ đàm cùng ra đa thiết bị nghiên cứu báo cáo đưa đến La Tập trước mắt. Đồng thời còn tương đương dứt khoát chủ động xin, muốn đảm nhiệm địa tinh không trung phi thuyền phát triển nghiên cứu bộ môn người tổng phụ trách. Về phần hắn đi phụ trách địa tinh không trung phi thuyền phát triển nghiên cứu hạng mục về sau, ra đa thiết bị cùng bộ đàm hạng mục nên do người nào chịu trách vấn đề này, Từ Tĩnh cũng là lưu loát cho La Tập cung cấp hai cái nhân tuyển thích hợp. Đều đã làm đến trình độ này, cái kia La Tập còn có cái gì dễ nói, trực tiếp bút lớn vung lên một cái, phê chuẩn. Dù sao từ vừa mới bắt đầu, hắn chính là định để Từ Tĩnh phụ trách địa tinh không trung phi thuyền phát triển nghiên cứu bộ môn. Dù sao cả một cái khoa học kỹ thuật viện bên trong, muốn luận tài năng, Từ Tĩnh chỉ sợ là mạnh nhất một cái, giao cho hắn phụ trách hạng mục, thường thường cũng lớn nhất có thể khiến người ta yên tâm. Mà cái này xem xét liền bất tiện nghi mới hạng mục phát triển nghiên cứu kinh phí cái kia theo chỗ ấy điều vấn đề này. Vừa tốt cái này thời gian mấy năm xuống tới, tinh linh hành tỉnh bên kia trọng yếu hơn một số đặc thù kiến trúc, đã toàn bộ cải tiến kiến thiết hoàn tất, còn lại những cái kia, từ từ sẽ đến cũng hoàn toàn không có vấn đề. Như thế như vậy, từ dưới cái 3 tháng bắt đầu, tinh linh hành tỉnh kiến thiết kinh phí, trong đó 99%, đều có thể trực tiếp chuyển đến địa tinh không trung phi thuyền cái này xem ra đến bây giờ tương đối quan trọng phát triển nghiên cứu hạng mục bên trong. Làm vì hạng mục này tài chính khởi động, nghĩ như thế nào cũng là dư xài. Chương 1394, Khoa học kỹ thuật viện đại bạo phát. Phát triển nghiên cứu tiền bạc cấp tốc đúng chỗ, để khoa học kỹ thuật viện tiến nhập một cái cực kỳ bận rộn thời kỳ. Trong thời gian này, La Tập còn tương đương dứt khoát lại cho bọn hắn thêm cây đuốc, biểu thị từ giờ trở đi, đến cái này 3 tháng kết thúc, cái nào hạng mục tổ xuất ra thành quả nghiên cứu lớn nhất, làm người vừa lòng nhất, như vậy, cái kia hạng mục tổ hạ cái 3 tháng nghiên cứu kinh phí tăng lên 10%. Coi đây là tiêu chuẩn, mỗi cái 3 tháng đều chiếu vào cái này đến, kinh phí trích phần trăm về thành quả nghiên cứu cao nhất hạng mục tổ. Cái này, khoa học kỹ thuật viện trong kia nhóm điên cuồng các khoa học gia nhưng là điên thật rồi. Đối bọn hắn đám người này tới nói, bao nhiêu kinh phí đều vĩnh viễn chê ít, cái này quanh năm suốt tháng, xin nghiên cứu kinh phí báo cáo càng là không có ngừng qua. Bây giờ bọn họ hoàng đế bệ hạ lời này một buông ra, nơi nào còn có hàm hồ đạo lý. Thi Liên vừa mới theo bộ tài chính bên trong dẫn tới mới hạng mục nghiên cứu kinh phí, theo lý thuyết hẳn là căn bản không thiếu kinh phí khoa học kỹ thuật viện viện trưởng Từ Tĩnh, đều là một mặt bình tĩnh vén lên tay áo của mình, chuẩn bị bắt đầu làm. Thậm chí có không ít người, trực tiếp liền hướng phát triển nghiên cứu công xưởng, cũng hoặc là phòng nghiên cứu bên trong mất đi cái túi ngủ, vì tiết kiệm thời gian, từ hôm nay trở đi, bọn họ trực tiếp hãy ngủ ở chỗ này nhi. Vấn đề ăn cơm cũng là hoàn toàn không cần lo lắng, khoa học kỹ thuật viện bên này, vốn chính là có chuyên môn căn tin cùng đầu bếp. Không có nói không khoa trương, bọn họ liền xem như một năm 365 ngày, toàn bộ đợi tại khoa học kỹ thuật viện bên trong không đi, cũng hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Tại loại hỏa lực này toàn bộ khai hỏa trạng thái phía dưới, khoa học kỹ thuật viện bên này, mỗi cái hạng mục tổ thành quả, có thể nói là liên tiếp đem ra. Cái này khiến La Tập gần nhất hướng khoa học kỹ thuật viện bên kia chạy tần suất, cũng là càng ngày càng cao. Nhưng cùng lúc, cũng không ít trọng điểm hạng mục, đều là tranh thủ cải tiến đến cái này 3 tháng ngày cuối cùng, tại bảo đảm không có sơ hở nào về sau, mới đưa báo cáo đưa đi lên. Cách làm này, làm đến cái này 3 tháng ngày cuối cùng, khoa học kỹ thuật viện bên trong chẳng diện, phảng phất như là tại tổ chức cái nào đó khoa học kỹ thuật tiết đồng dạng. Mỗi cái bộ môn nghiên phát tiểu tổ, tại một ngày này hào hào đem bọn hắn mới nhất thành quả bày ra đi ra. Các loại máy móc thiết bị còn tại đó, quả thực có thể để người ta người xem hoa mắt. Thì liền rất lâu không có làm ra càng tiến một bước cải tiến bốc hơi động cơ chạy bằng hơi nước hạng mục tổ, đều đến trộn lẫn một chân. Bây giờ cái này một đài kiểu mới nhất số bốc hơi động cơ chạy bằng hơi nước, cùng trước đó cái kia đệ nhất so sánh, phát ra công suất hình như là đạt được tăng cường. Sau đó tại tận mắt xác nhận cái kia một phần mạnh mẽ phát ra công suất về sau, La Tập lúc đó thì có một loại bốc hơi động cơ chạy bằng hơi nước hạng mục tổ đã thắng cảm giác. Dù sao tăng động cơ chạy bằng hơi nước phát ra công suất tăng lên, đối với La Tập tới nói, giá trị thật sự là quá lớn. Nhưng là ngay sau đó, nhìn lấy còn lại hạng mục tổ một cái tiếp theo một cái lấy ra thành quả, hắn ý nghĩ này lại khó tránh khỏi bắt đầu dao động. Mô đen mới nhất dò xét ra đa trang bị, cũng là tương đương chói mắt, đồng thời, cái đầu cũng tránh không được biến đến càng thêm cự lớn. Bất quá như thế không có quan hệ gì, chỉ cần có thể cam đoan phạm vi dò xét, dù sao tuần dương hạm hạng nhẹ phía trên, khẳng định chứa nổi. Trừ cái đó ra, muốn nói còn có cái gì vô cùng chói sáng thành quả, cái kia chỉ sợ sẽ là bộ đàm truyền tin trang bị. Tuy nhiên xem như ra đà kéo dài hạng mục, nhưng dù sao cũng là chia làm hai cái hạng mục tổ, cho nên cái này thành quả, khẳng định cũng muốn tách ra đến xem. Lúc trước tiến hành thí nghiệm thời điểm, hạng mục tổ nhân viên nghiên cứu khoa học cũng sớm đã đem một bộ khác bộ đàm truyền tin trang bị đem đến Minh Kính thành phố một đầu khác, cho nên, bây giờ đang ở song phương trang bị toàn bộ mở ra trạng thái, có thể trực tiếp sử dụng. Thao tác phương thức, La Tập dù sao không có làm đến quá hiểu, liền thấy một tên nhân viên nghiên cứu khoa học đưa tay khoác lên hai cái xoay tròn cái nút phía trên, chậm rãi chuyển, cùng những cái kia kiểu cũ máy thu âm xoay tròn nói tư thế có điểm giống. Ngay sau đó, nương theo lấy một trận lược mang theo mấy phần chói tai trắng tạc âm, một cái hơi có chút mơ hồ, nhưng vẫn như cũ có thể nghe rõ nội dung thanh âm vang lên. Uy hỉ kêu gọi số 1 thí nghiệm cơ, kêu gọi số 1 thí nghiệm cơ. Nơi này là số 2 thí nghiệm cơ, nghe được xin trả lời. Tuy nhiên cũng sớm đã xác nhận qua thành quả, nhưng là giờ này khắc này, hạng mục tổ một đám các thành viên đang nghe thanh âm trong nháy mắt, vẫn như cũ là nhịn không được cảm thấy một trận trước nay chưa có phấn khởi. Liền mang theo ngay tại thao tác thiết bị tên kia nhân viên nghiên cứu khoa học, lúc này đều bởi vì tâm tình quá kích động, dẫn đến một cả khuôn mặt đều đã biến đến đỏ thẫm. Thu đến. Nơi này là số 1 thí nghiệm cơ. Xác nhận được tin tức. Nơi này là số 1 thí nghiệm cơ. Xác nhận được tin tức. Trong nháy mắt đó, phảng phất là thấy tận mắt một loại nào đó lịch sử sinh ra, thậm chí ngay cả còn lại hạng mục tổ nhân viên nghiên cứu khoa học nhóm, tại thời khắc này đều là hào hào dâng lên, vì cái này lợi hại phát minh mà từ đáy lòng phát ra kinh thán. Bộ đàm truyền tin trang bị phát triển nghiên cứu thành công, cái này thật sự là để La Tập vui mừng một thành, bởi vì điều này đại biểu lấy hắn vạn giới văn minh truyền tin phương thức một loại tiến hóa. Bất quá, căn cứ tổ nghiên cứu thành viên nói rõ, cái này bộ đàm truyền tin trang bị truyền tin phạm vi, vẫn tương đối có hạn. Tín hiệu không sai biệt lắm chỉ có thể bao trùm 1/6 cái Minh Kính thành phố, mà lại truyền tin song phương, còn phải lắp đặt hai cái to lớn tín hiệu tiếp thu cùng phát xạ trang bị. Có điều hắn Minh Kính thành phố thế nhưng là cả một cái vạn giới văn minh trung quy khuôn lớn nhất thành thị, cho dù là 1/6, quy mô cũng là kinh người. Nói một cách khác, xem ra đến bây giờ, phạm vi này đã coi như là so sánh khả quan. Lúc đó nghe nói như vậy La Tập, ở trong lòng một chút suy nghĩ một trận về sau chậm rãi mở miệng. Ta có hay không có thể hiểu thành, chỉ cần ta để hai nhóm người, xách hai bộ bộ đàm truyền tin thiết bị, chỉ cần bọn họ còn tại truyền tin phạm vi bên trong, liền có thể tùy thời tùy chỗ tiến hành truyền tin. Đối với cái này, hạng mục tổ trưởng tại hơi suy nghĩ một chút về sau, yếu ớt biểu thị. Bệ hạ, còn cần nguồn điện. Nghe nói như vậy là tập nhịn không được liếc mắt. Vậy liền lại mang cái nguồn điện dương, hoặc là tiểu hình máy phát điện. Nên nói hạng mục này tổ trưởng ngay thẳng tốt đâu. Vẫn là náo tử thẳng thắn đâu. Cái này hai kiện thiết bị, La Tập vạn giới văn minh là có, dễ dàng liền có thể giải quyết, thậm chí đều không nhắc tới đi ra tất yếu. Bất quá, cái kia hạng mục tổ trưởng có vẻ như cũng không có cái ý thức này, mà là tại chăm chú suy nghĩ một trận về sau biểu thị. Cái kia, theo trên lý luận tới nói, là hoàn toàn không có vấn đề, vậy hạ. Như vậy cũng tốt làm, cùng lắm thì hắn chuyên môn làm một đài xe truyền tin đi ra, thì dùng để chở cái này bộ đàm truyền tin trang bị, còn có cái kia cái cự đại tín hiệu phát xạ cùng tiếp thu trang bị. Trong này chỉ cần tiến hành một cái nho nhỏ cải tạo, cũng không tồn tại cái gì độ khó khăn. La Tập đem ý tưởng này cùng cái kia hạng mục tổ trưởng nói chuyện, đối phương cũng là tương đương dứt khoát biểu thị hội tích cực phối hợp xe truyền tin chế tạo. Đến mức cái này cái 3 tháng nghiên cứu kinh phí trích phần trăm, không cần nhiều lời, khẳng định là bộ đàm nghiên phát tiểu tổ thắng. Tuy nhiên bốc hơi động cơ chạy bằng hơi nước phát ra công suất cải tiến cũng rất trọng yếu, nhưng là bộ đàm giá trị lại là có thể xương vượt thời đại. Chương 1395, trợ giúp một sóng. Về sau một đoạn thời gian, đối với La Tập tới nói là bận rộn. Mới nhất nghiên cứu ra bộ đàm truyền tin trang bị cùng ra đa thiết bị, hắn khẳng định là muốn phạm vi lớn chế tạo, đồng thời trang bị đi xuống. Mà xem như diễn sinh phẩm xe truyền tin, ra đa xe các loại tái cụ, cũng phải xếp bước lên. Đồng thời, bao quát tăng động cơ chạy bằng hơi nước ở bên trong, đại lượng thiết bị trang bị thăng cấp, để La Tập không thể không bắt đầu suy nghĩ cho hạm đội của mình đến lần trước toàn phương vị đại thăng cấp, đem hắn thiết bị trang bị cùng động cơ đổi mới một chút. Tuy nói ở một mức độ rất lớn, chỉ cần làm ra một phần nhỏ cải tạo, sau đó thay đổi một chút thiết bị là được rồi, nhưng cái này một tới hai đi, trung gian chỉ sợ lại được hoa mất không ít tiền. Bất quá, đây cũng là chuyện không có biện pháp. Dù sao, chỉ cần ngươi văn minh còn đang phát triển, cái kia những thiết bị này trang bị, cũng là vĩnh viễn tại thăng cấp. Ngươi tạo một tàu chiến hạm đi ra, khả năng cũng còn không có cử đi chỗ dụng võ gì, kỹ thuật thì có đột phá mới. Sau đó ngươi thì hội phát hiện mình không thể không đứng trước một vấn đề như vậy, cái kia chính là hoặc là nhận gánh phong hiểm, tiếp tục sử dụng thiết bị lạc hậu chiến hạm, hoặc là lại ném một khoản tiền đi xuống. Cho nó thăng cấp, để nó đổi mới. Đối mặt lựa chọn như vậy, y theo La Tập tính cách, suy nghĩ thêm đến cục diện bây giờ, hắn khẳng định là lựa chọn cái sau. Hắn vạn giới văn minh trang bị thiết bị tại đổi mới không ngừng thăng cấp đồng thời, cái này một mảnh chiến trường bên trong người chơi khác cũng là như thế. Trận này chiến tranh kéo dài, đủ để cho một số khoa học kỹ thuật lực cùng phát triển lực cường đại văn minh làm ra đột phá mới. Đến lúc đó, vạn nhất cần khai chiến, hắn luôn không khả năng cầm lấy lạc hậu trang bị đi cùng người khác đánh, vạn nhất cắm, cái kia có thể chính là mình hố chính mình. Như thế như vậy, hắn cái này cho chiến hạm đổi mới mệnh lệnh một chút đạn, một số ban ngành liên quan cùng công xưởng lượng công việc không thể nghi ngờ là bắt đầu thẳng tắp tăng lên. Gần nhất bởi vì văn minh cao tốc phát triển không ngừng gia tăng lượng công việc, khiến các bộ môn, công xưởng các nhân viên làm việc nhịn không được phát ra một tiếng kêu rên. Bất quá, bọn họ vạn giới văn minh lượng công việc tuy nhiên phát rồ, có thể xưng ma quỷ, nhưng là tiền lương đãi ngộ lại là chưa từng có kém qua. Cái này cũng là mọi người vì cái gì một bên kêu rên, một bên liều mạng nỗ lực công tác nguyên nhân chủ yếu. Rất đơn giản một cái đạo lý, như vậy cũng tốt so một gian công xưởng, tại sắp lúc tan việc, xưởng trưởng đi đến biểu thị có một nhóm rất vội hàng cần gia công, hôm nay tăng ca, mọi người cố lên. Chú ý, cái này là sai lầm làm mẫu, thuộc về nói nhảm. Trong xưởng các công nhân viên coi như ngoài miệng không nói, cũng tuyệt đối sẽ ở trong lòng đem người xưởng trưởng kia phun ra liệu đến, mà lại về sau công tác hiệu suất còn chưa nhất định cao. Mà chính xác phương thức là, có một nhóm rất vội hàng cần gia công, hôm nay tăng ca tiền lương ấn gấp 2 tính toán. Mọi người cố lên. Bởi như vậy, mọi người coi như kêu rên 2 tiếng, tại tuyệt đại trình độ phía trên cũng đều nhận, thậm chí vì cái kia gấp 2 tiền lương, công tác hiệu suất cùng chất lượng không chừng còn có thể nâng lên nhấc lên. Tại cố lên trước đó, tăng ca tiền lương gấp bội, đây mới là trọng điểm, bằng không. Tiếng la cố lên liền muốn khiến người ta tăng ca cái kia cùng dở trò lưu manh không có gì khác biệt. La Tập hiển nhiên không phải một cái đần độn, hắn biết rõ như thế nào mới có thể khiến mọi người nỗ lực công tác, cho nên hắn văn minh bên trong quốc doanh công xưởng tuy nhiên công tác cường độ một mực rất cao, nhưng cho tới bây giờ đều không đi ra sự tình gì, đồng thời cũng cơ bản không ai thật phàn nàn qua cái gì, nhiều lắm là cũng chính là kêu rên 2 tiếng. Về sau một đoạn thời gian, mỗi cái ngành báo cáo không ngừng đưa tới, La Tập tại mỗi ngày xử lý hắn vạn giới văn minh nội bộ chính vụ đồng thời, còn phải không ngừng theo Kha Tu Văn bên kia giải chiến trường các nơi tình huống, thời gian có thể nói là qua đến vô cùng bận rộn. Bất quá, làm sao cũng so dậy mẩn sổ xỉ cùng do bớt sờ mít tình cảnh phải nhiều bương lòng. Lúc này trên phiến đại lục này bắc cảnh chiến trường chính phía trên, làm bị nước ngoài người chơi vây công phía kia, dây mẩn sổ xỉ cùng do bớt sở mít thời gian thế nhưng là không tốt đẹp gì qua. Cho dù là tại có Diệp Thanh Tuyền giúp bọn hắn cung cấp vật tư trợ giúp điều kiện tiên quyết, cũng vô pháp cải biến cái kia cơ bản đã hỏng bét bị đánh cục diện. Mỗi một ngày thần kinh, đều là căng cứng tới cực điểm. Sợ mình ngày nào ngủ một giấc tỉnh. Nghe được tin tức thứ nhất cũng là biên cảnh phòng tuyến bị nước ngoài liên hợp quân cho công phá. Mà đối với bên này chiến cục, La Tập không thể nghi ngờ cũng là cực kỳ quan tâm. Dù sao, cái này thế nhưng biến tướng quan hệ đến hắn tình cảnh của mình. Do bất sở mít cùng giấy mẩn sổ xì bọn họ tình cảnh trước mắt như thế nào? Thương đương hỏng bét. Nghe được vấn đề này, lúc đó chính ở nơi đó hồi phục tin tức Diệp Thanh Tuyển tương đương trực tiếp nói ra. Tuy nói ta một mực có tại giao dịch lương thực cùng súng ống đạn dược cho bọn hắn, nhưng bây giờ chính vây công hai người bọn họ nước ngoài Liên Hợp Quân, dù sao cũng là nhân số đông đảo, lương thực cùng súng ống đạn dược trợ giúp, nhiều lắm là cam đoan bọn họ còn có thể liều chết đi xuống, không đến mức lập tức bị Liên Hợp Quân đánh băng, bất quá chiếu vào cái này tình thế đi xuống. Bại vong cũng chính là cái thời gian vấn đề sớm hay muộn. Tại nghe xong Diệp Thanh Tuyền mà nói về sau, La Tập rơi vào trầm tư, cũng không biết là đang suy nghĩ sự tình gì. Mà Diệp Thanh Tuyền thì tiếp tục hồi phục tin tức của nàng. Thật đáng tiếc, vị khách nhân này, trước mắt ngài muốn mua tư nguyên, tạm thời không có hàng, tại có hàng về sau, tại hạ hội ngay đầu tiên thông báo ngài. Hiển nhiên, bây giờ Diệp Thanh Tuyền đã là cơ bản đình chỉ cùng còn lại Europa người chơi giao dịch. Bất quá, những thứ này Europa người chơi tại tư nguyên khan hiếm về sau, lại là thường xuyên sẽ chủ động tìm tới cửa. Đây cũng là tương đương bất đắc dĩ một việc. Làm đến Diệp Thanh Tuyền hiện tại chỉ có thể lấy trong tay không có hàng làm lý do, đem những thứ này giao dịch thỉnh cầu một cái tiếp theo một cái thoái thác. Không có cách nào à, so sánh với giao dịch lợi nhuận. Trước mắt đối với bọn hắn tới nói, càng trọng yếu hơn chính là duy trì chiến trường thăng bằng, để song phe thế lực ai cũng làm không rơi người nào, cũng hoặc là dứt khoát đánh cái lưỡng bại câu thương. Diệp Thanh Tuyền một khi nhúng tay, cái này vi diệu thăng bằng tất nhiên sẽ bị dần dần đánh vỡ. Đến lúc đó, còn lại mấy khối đại lục ở bên trên cục diện một khi mất khống chế, muốn lại khống chế lại, nhưng là khó khăn. Mà đồng thời ở nơi này, ngồi ở bên cạnh La Tập, thì là đang trầm tư hồi lâu sau đột nhiên mở miệng. Thanh Tuyền, ta chỉ sợ là cần một chút trợ giúp một chút hai người bọn họ. Nghe nói như vậy Diệp Thanh Tuyền, tại hơi sững sờ về sau, rất nhanh kịp phản ứng. La Tập trong miệng nói tới bọn họ, không thể nghi ngờ là tại chỉ do Bớt Sở Mít cùng dậy Mần Sô Si. Không quá nặng điểm ở chỗ nên như thế nào trợ giúp. Cục diện dưới mắt, nước ngoài liên minh cùng Europa liên minh đánh chính kích liệt, loại thời điểm này, làm Trung Quốc thế lực La Tập muốn là vừa động thủ, trong này liên lụy đến sự tình có thể rất lớn. Cho nên, ngươi muốn làm gì? Mặt đối với vấn đề này, La Tập bình tĩnh kéo đông núc nhích trước mắt hệ thống địa đồ, sau đó, tại một vùng biển phía trên chỉ nhất chỉ. Ta dự định, cướp phủ tang quân đội tiếp tế vật tư. Chương 1396, kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Để dậy mẩn. Sô xỉ cùng do bớt. Sơ mít bị đơn phương đánh băng đây cũng không phải là La Tập muốn xem đến cục diện. Dựa theo ý nghĩ của hắn, cái này hai hàng coi như muốn chết, cũng phải chết có giá trị một chút. Nói ví dụ giúp hắn liều rơi một cái nước ngoài người chơi cái gì. Nhưng là chiếu vào cái này tình thế đi xuống, càng có khả năng phát sinh cục diện, chỉ sợ là dậy mẩn. Sô xỉ cùng do bớt. Sơ mít bị nước ngoài liên hợp quân liên thủ đánh chết. Đến lúc đó, phờ rằng người chơi cùng phù tang người chơi trực tiếp chiếm phía dưới một bộ phận địa bàn, chiếm cứ tại hắn mảng đại lục này phía trên, vậy coi như quá tệ. Như thế như vậy, vì để tránh cho cái này trên một vùng đại lục chiến cục, hướng về với hắn mà nói bết bát nhất tình huống dựa vào, La Tập cảm thấy mình rất có nhất định yếu tố chút gì. Đương nhiên, hắn tình cảnh hiện tại dù sao cũng là không đồng dạng, làm Trung Quốc trận doanh một viên, khẳng định không thể giống như trước đó như thế, nghĩ đến cái gì thì làm cái đó. Như thế như vậy, La Tập quả quyết phát một cái tin cho Kha Tu Văn, nói với hắn một nói ý nghĩ của mình, cùng mình cái này một khối tình huống trên đại lục. Lúc đó thu đến cái tin tức này Kha Tu Văn, mi đầu rõ ràng nhíu nhíu một cái. Ngươi muốn là muốn đi còn lại vùng biển dày vò một chút, ta ngược lại thật ra không có ý kiến, nhưng là ngươi khối kia trung tâm đại lục vùng biển phía trên, trước mắt ngoài ý muốn bình tĩnh, một khi động thủ, rất dễ dàng bại lộ đi. Tuy nhiên Kha Tu Văn cũng rất lý giải là tập tình cảnh, nhưng là một khi bại lộ, tình huống kia nhưng là càng hỏng bét. Đến lúc đó, bọn họ Trung Quốc trận doanh người chơi, sợ rằng sẽ bị trực tiếp cuốn vào đến trận này lăn lộn trong chiến đấu. Kha Tu Văn lo lắng, La Tập không thể nghi ngờ là cũng có cân nhắc đến, bất quá, hắn lúc này, ngược lại là bị khác một tin tức hấp dẫn lấy chú ý lực. Ngươi mới vừa nói đến còn lại vùng biển. Hả, cái này a? Nhìn đến cái tin tức này Kha Tu Văn, đại khái là nghĩ đến chuyện gì buồn cười. Trực tiếp thì nhịn cười không được một tiếng, sau đó nhanh chóng trả lời. Trừ bọn ngươi ra khối kia trung tâm đại lục phụ cận vùng biển, trước mắt an bình khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn bên ngoài, bên trong chiến trường này còn lại mấy khối vùng biển, đều là đã đánh túi bụi. Dù sao trên biển địa bàn càng lớn, thì càng thuận tiện bọn họ bố trí hạm đội. Bây giờ các quốc gia người chơi sắt thép hạm đội bốn phía xung loạn, khắp nơi đều tại giao chiến. Đoạn thời gian trước, có một chi đại tần người chơi hạm đội, còn một vòng nã pháo, trực tiếp đánh chìm quân đội bạn tàu chiến đấu, cái kia cục diện, cũng sớm đã là hỗn loạn đến không được. Tại cái kia mấy khối vùng biển phía trên, người coi như để dưới trướng hạm đội đi tàn phá bừa bãi mấy đợt, đối diện đều không nhất định làm đến rõ ràng là ai ra tay. Cân nhắc đến trước mắt bên trong chiến trường cục diện, ta cùng trong liên minh còn lại mấy cái người chơi. Gần nhất cũng đang suy nghĩ vấn đề này đâu, muốn hay không ngụy trang một chút, đến vùng biển phía trên tiếp cận tham gia náo nhiệt cái gì. Kha Tu Văn liên tiếp phát bốn cái tin, để La Tập đối hiện nay còn lại vài miếng biển trên chiến trường cục diện có một cái đại khái hiểu rõ. Nói thật, hỗn loạn đến loại tình trạng này, vẫn thật là hắn không có nghĩ tới. Nhưng cùng lúc, cũng là để trong đầu hắn đột nhiên linh quang nhất thiểm. Tại sửa sang suy nghĩ về sau, lúc này La Tập, hiển nhiên là lại có mới ý nghĩ. Kế hoạch này, quả nhiên là không đổi kịp biến hóa tới cũng nhanh a. Liên tiếp mệnh lệnh nhanh chóng hạ đạt đi xuống, tại một chút hao phí một chút thời gian về sau, một chi đi qua ngụy trang tiểu hình hạm đội, lặng yên theo Nam Hải rời đi. Y theo bây giờ thời đại này thực lực phân xét tiêu chuẩn đến xem, chi hạm đội này phối trí cùng quy mô, chỉ có thể dùng nhỏ yếu hai chữ này để hình dung. 15 chiếc tàu khu trục, 4 chiếc tuần dương hạm hạng nhẹ, 2 chiếc trọng hình tuần dương hạm, đây coi như là cái gì quỷ phối trí. Ở cái này đại hạm cự pháo chủ nghĩa thịnh hành thời đại bên trong, liền một chiếc tàu chiến đấu đều không có, cái này phối trí tại người chơi khác trong mắt, cơ bản thì có thể trực tiếp bị phân chia đến tạp ngư thuộc loại bên trong. Bất quá, cũng chính bởi vì không có mang tàu chiến đấu duyên cớ, chi hạm đội này tổng thể tốc độ, ngược lại là lộ ra tương đương có thể nhìn. Một đường theo gió vượt sóng xâm nhập cách bọn họ gần nhất cái kia một vùng biển. Mà ở chỗ này, thuận tiện đáng nhắc tới chính là, cái kia hai chiếc trọng hình tuần dương hạm, cũng không phải là tập hạ lệnh chế tạo, mà là trước kia đế quốc hải quân bị đánh chìm tại cảng khẩu cái kia hai chiếc, đến về sau bị vớt lên tới sửa một tu, cái này mới có hiện tại cái này hai tàu chiến hạm. Giờ này khắc này, làm lâm thời kỳ hạm không số 71 tuần dương hạm hạng nhẹ phía trên, viên hy phó quan Vương Thịnh, chính nhanh chóng xác nhận lấy một vùng biển này thế lực phân bố. Hiển nhiên, hắn cũng là cái này một chi tiểu hình hạm đội quan chỉ huy tối cao, bây giờ đã là thiếu tá quân hàm. Đêm xuống, mang tại không số 71 tuần dương hạm hạng nhẹ phía trên tàu mẹ ra đa ngay tại phát huy tác dụng của nó. Bất quá, bởi vì thời đại này ra đa kỹ thuật, còn đối lập có hạn nguyên nhân, tối nay bọn họ có thể hay không có thu hoạch, vẫn là đến nhìn một chút vật khí. Nghiêm chỉnh chi tiểu hình hạm đội, duy trì lấy đối lập bình ổn tốc độ, tại cảnh ban đêm bao phủ trên mặt biển lặng lẽ đi tới. Nương theo lấy không ngừng di động cùng quét hình, màn ảnh ra đa phía trên, đột nhiên hiện ra mấy cái ánh sáng, để phụ trách thao tác ra đa trang bị tên kia hải quân thuyền viên thần sắc chấn động. Thiếu tá, bên trái đằng trước vùng biển 30 hải lý chỗ, phát hiện lạ lẫm hạm đội. Nghe nói như thế, lần đầu độc lĩnh một chi hạm đội Vương Thịnh biểu hiện 10 phần trầm ổn, ánh mắt rất nhanh liền một lần nữa rơi xuống một bên hải đồ phía trên. Y theo cái này ban đêm tầm mắt, suy nghĩ thêm đến khoảng cách vấn đề, muốn xác nhận chi này lạ lẫm hạm đội thân phận, hiển nhiên là rất không có khả năng, bất quá, may mà hắn còn có những biện pháp khác. Tựa như trước đó nói như vậy, các phiến hải vực bổ sung cho thế lực khắp nơi. Mà chiếm cứ tại một vùng biển này phụ cận thế lực, có hai cái Europa người chơi, hai cái phụ tăng người chơi cùng một cái gỗ lầu người chơi. Thời đại này hạm đội, đều là ỷ lại mạnh mẽ hạm pháo hỏa lực, lấy ban ngày tác chiến làm chủ, đêm xuống, hạm pháo tỷ lệ chính xác giảm xuống rất nhiều, cơ bản sẽ không phát sinh chiến đấu. Dùng cái này làm là điều kiện tiên quyết, để bảo đảm an toàn của mình, tại ban đêm. Bọn họ khẳng định sẽ hướng về chính mình phe thế lực vị trí phương vị dựa sát vào. Nói một cách khác, chỉ cần xác nhận một chút thế lực khắp nơi vị trí, cùng chi hạm đội này vị trí đại khái phương vị, rất nhanh liền có thể được đến một cái đơn giản phán đoán, từ đó xác nhận cái này một chi bị bọn họ phát hiện hạm đội, là thuộc về cái nào nhất phương thế lực. Giờ này khắc này, Vương Thịnh phán đoán nếu là không có sai, bị bọn họ tàu mẹ ra đa dò xét đến cái này một chi hạm đội, cần phải là tới từ gỗ lỗ trận doanh. Chuyên lệnh toàn hạm đội, trải rộng ra trận hình, duy trì tốc độ tới gần đi lên. Vâng. Trong màn đêm, cái này một chi tiểu hình hạm đội trận hình nhanh chóng cửa hàng tản ra tới. Mượn cảnh ban đêm yểm hộ, đối phương tạm thời còn chưa phát hiện sự hiện hữu của bọn hắn, về sau theo khoảng cách không ngừng rút ngắn. Một tên hải quân thuyền viên nhanh chóng mở miệng. Thiếu tá, nếu như lại tiếp tục tới gần, đối diện chỉ sợ cũng sẽ phát hiện sự hiện hữu của chúng ta. Đối diện chi hạm đội kia, hẳn là không có cái gì cao tính năng tàu mẹ ra đa, đêm xuống, chung quanh tầm mắt toàn bộ nhờ hạm thuyền phía trên mấy cái đại hình đèn pha cung cấp. Bất quá ngay cả như vậy, theo khoảng cách song phương tiếp tục rút ngắn, tồn tại bại lộ cũng là không cách nào tránh khỏi tình huống. Thế mà, đối với một tiếng này nhắc nhở, Vương Thịnh lại là tương đương dứt khoát lần nữa hạ lệnh. Chuyên lệnh toàn hạm đội, bắt đầu tăng tốc, hết tốc độ tiến về phía trước. Một hơi tới gần đi lên. Chương 1397, lôi kích chiến. Từng chiếc tàu khu trục tốc độ tại thời khắc này cấp tốc nhấc lên, nương theo lấy tốc độ kéo lên, tạo thành động tĩnh, một cách tự nhiên cũng theo đó biến lớn, không ra một lát sau, sự hiện hữu của bọn hắn liền đã bại lộ. Tung bay ở phía xa trên mặt biển cái kia một chi gỗ lồ hạm đội, lúc này đã là cảnh báo mãnh liệt. Cái này trong dự liệu tình huống, hiển nhiên hoàn toàn không đủ để đem Vương Thịnh buộc thôi học. Từng chiếc mang kiểu mới nhất động cơ tàu khu chủ, một đường báo tô lấy tốc độ cấp tốc tiếp cận đi lên. Bị kinh sợ, tại ban đêm đột nhiên lọt vào không rõ hạm đội tập kích gỗ lồ hạm đội, cả một cái sĩ khí không thể nghi ngờ là xuất hiện kịch liệt chập trùng, bọn họ bối rối, trực tiếp thể hiện tại chiến hạm hành động phía trên. Một khắc này, nghiêm chỉnh chi hạm đội chỉ có thể dùng hỗn loạn hai chữ để hình dung. Có chiến hạm, phản ứng đầu tiên là muốn tiến hành nã pháo, ngăn cản tàu khu trục tới gần, mà có chiến hạm, phản ứng đầu tiên thì là muốn né ra. Luống cuống tay chân phía dưới, thậm chí còn xuất hiện áp sát quá gần hai tàu chiến hạm va vào nhau tình huống. Đối với cái này, Vương Thịnh tự nhiên là sẽ không theo bọn họ nương tay. Hai chiếc trọng hình tuần dương hạm ở ngoại vi lực trận, tàu khu trục ỷ vào tốc độ một đường tới gần đi lên. Nhìn chính xác chi này gỗ lồ hạm đội lọt vào đột nhiên tập kích, lâm vào hỗn loạn cơ hội, 15 chiếc tàu khu trục trực tiếp phân tán hai cánh, ở bên qua thân hạm đồng thời, mang tại hạm thuyền phía trên ngư lôi phát xạ trang bị nhanh chóng điều chỉnh góc độ công kích, sau đó khởi động. Đại lượng ngư lôi tại thời khắc này liên tiếp không vào biển mặt phẳng dưới, cũng tại đánh tới chiến hạm của quân địch chủ chốt trong nháy mắt, bộc phát ra lực tàn phá kinh khủng. Oanh minh nổ vang trực tiếp phá vỡ một vùng biển này yên tĩnh, kinh khủng ngư lôi công kích, để ngoại vi tàu bảo vệ cùng tàu khu chủ cao hào đánh chìm. Một kích thành công tiểu hình hạm đội cũng không có ham chiến, cấp tốc thoát ly chiến trường, Vương Thịnh trận này lôi kích chiến, có thể nói là đánh gọn gàng. Một mảnh hỗn loạn gỗ lồ trong hạm đội, mấy chiếc tàu chiến đấu có lòng muốn phát động phản kích, thế mà, hỏa lực trong tiếng nổ vang, bắn ra đạn pháo hào hào đánh hụt. Ban đêm tàu chiến đấu, cơ bản cùng người mù không khác, cái này muốn là đều có thể bị đối diện đánh trúng, cái kia tuyệt đối không phải đối diện hạm pháo công kích có bao nhiêu tinh chuẩn, mà chính là vận khí của ngươi thật sự là quá kém. Một đợt mượn cảnh ban đêm phát khởi lôi kích chiến, để gỗ lồ hạm đội tổn thất nặng nề. Về sau mới biết được tin tức này gỗ lồ người chơi. Có thể nói là tại chỗ nổi trận lôi đình, cũng tại một trận suy tư về sau, kiềm chế lấy chính mình cái kia táo bạo tâm tình, thăm dò trước mắt làm hắn minh hữu cái kia hai tên phủ tăng người chơi ý, có phải hay không cái kia hai tên gia hỏa hạm đội tại ban đêm triển khai hành động, không thấy rõ ràng, đã ngộ thương hắn. Dù sao, đối phương dùng chính là điển hình lôi kích chiến đấu pháp, mà tại hiện thực thế giới trong lịch sử, lôi kích chiến chơi lớn nhất trốn mất, cũng là phủ tang hạm đội. Nhận được tin tức hai tên phủ tang người chơi, thần sắc một trận vi diệu, sau đó hào hào biểu thị cái này nổi ta không có, tuyệt đối không phải hạm đội của bọn hắn. Lôi kích chiến bởi vì là muốn mượn lấy cảnh ban đêm phát động duyên cớ, cho nên, đối tàu mẹ ra đa tính năng yêu cầu rất cao. Bọn họ phủ tang hạm đội, tuy nhiên cũng sơ bộ trang bị ra đa trang bị, nhưng ra đa tính năng còn rất thấp, phạm vi dò xét, cũng liền không sai biệt lắm 10 hải lý dáng vẻ. Nói một cách khác, chờ ngươi ra đa dò xét đến đối diện thời điểm, ngươi không sai biệt lắm cũng có thể nhìn đến đối diện, cái này để dò xét ra đa tình cảnh lập tức biến đến vô cùng lúng túng. Đối với đáp án này, gỗ lâu người chơi có chút bán tín bán nghi. Tựa như trước đó nói như vậy, bọn họ những thứ này nước ngoài người chơi. Chỉ là tạm thời liên thủ, nói cho cùng không phải người một nhà, tên kia gỗ lầu người chơi hoàn toàn không bài trừ đối phương tại đã ngộ thương hạm đội của hắn về sau, muốn trốn tránh tổn thất bồi thường khả năng. Bất quá, coi như hoài nghi cũng vô dụng, hắn lại không có xác thực chứng cứ. Mà lại một vùng biển này phía trên, ngoại trừ hai cái Europa người chơi hạm đội bên ngoài, cũng là hắn cùng hai cái phủ tăng người chơi hạm đội. Dựa theo đơn quốc gia trận doanh để tính, hắn mới là thế đơn lực bạc nhất một cái kia. Tại cái trạng thái này dưới, truy cứu tiếp nữa, cũng là truy cứu không ra một kết quả. Tình huống này không khỏi làm tên kia gỗ lộ người chơi tâm tình biến đến càng thêm phiền muộn, sau đó trực tiếp biểu thị hạm đội của mình muốn tạm thời rút về đi vào được chỉnh đốn cùng bảo trì. Đối với cái này, hai tên phụ tang người chơi, tại cảm thấy một trận mạc danh kỳ diệu đồng thời, cũng là có chút điểm không thể làm gì. Bất quá tốt tại bọn họ phụ tang trận doanh, trời sinh tự mang hải quân chiến lực tăng thêm, lại thêm trước đó ba người bọn hắn người chơi một mực liên thủ đối phó cái kia hai tên ở rồ ba người chơi, cũng coi là đả thương nặng đối phương hải quân hạm đội. Muốn đến trong thời gian ngắn, coi như tên kia gỗ lộ người chơi không tại, hai người bọn họ ứng phó, hẳn là cũng có thể thành thạo mới đúng. Mà trên thực tế, chỉ nhìn một cách đơn thuần trước mắt hai tên ở rồ ba người chơi cùng hai tên phụ tang người chơi trên biển chiến lược, hai tên phụ tang người chơi đích thật là chiếm ưu thế. Bất quá bọn hắn hiển nhiên cũng không biết, một vùng biển này bên trong, cũng sớm đã xâm nhập phe thứ tư thế lực. Tại không có tàu chiến đấu vì ban ngày chiến đấu cung cấp mạnh mẽ hỏa lực điều kiện tiên quyết, Vương Thịnh dưới trướng cái này một chi tiểu hình hạm đội, không thể nghi ngờ là tiến nhập một loại ban ngày nằm đêm ra trạng thái. Bọn họ lấy ban đêm lôi kích chiến làm chủ, giống như một chi ở trên biển bồi hồi ám sát bộ đội, nhất kích tức lui, tuyệt không ham chiến. Bất quá, về sau mấy ngày, đại khái là vận khí không tốt, bọn họ cũng không có lại phát hiện mục tiêu tung tích. Cuối cùng, hay là bởi vì một vùng biển này quá lớn, mà tàu mẹ ra đa phạm vi dò xét, hiện tại quả là quá nhỏ. Thế mà, bọn họ làm sao biết, nhờ vào vạn giới văn minh cao hơn nhiều văn minh khác khoa học kỹ thuật lực, bọn họ hiện tại sử dụng tàu mẹ ra đa tính năng, cũng sớm đã rõ ràng vượt qua văn minh khác ra đa thiết bị. Bằng không, làm sao có thể tại địch nhân ra đa thiết bị quét đến bọn họ trước đó, trước quét đến mục tiêu. Đây là một cái minh nguyệt cao chiếu ban đêm, trên bầu trời không nhìn thấy một đám mây đen, sáng ngời ánh trăng vẩy xuống trên mặt biển, vì mảnh này đen nhánh vùng biển, mang đến một chút ánh sáng. Nói thật, loại này ban đêm, đối với Vương Thịnh hạm đội tới nói, cũng không phải là cái thời tiết tốt, rõ ràng tăng lên bọn họ bại lộ mạo hiểm. Mà sự thật cũng đúng là như thế, bọn họ giữa song phương, thậm chí cũng còn ngăn cách tương đương xa một khoảng cách, nơi xa cái kia một chi phủ tang hạm đội màu đỏ báo động đèn, liền đã cùng thiểm. Đối với cái này, Vương Thịnh cũng là nhịn không được thở dài, sau đó trực tiếp hạ lệnh để hai chiếc trọng hình tuần dương hạm triển khai hiểm hộ nã pháo. Tàu khu trục bắt đầu vọt tới trước. Lôi kích chiến đấu pháp, đương nhiên không có khả năng như vậy duy nhất. Đơn giản tới nói, hắn có thể chia làm hai loại phương án, một loại là tại không có bị hạm đội phe địch phát hiện tình huống dưới, vậy dĩ nhiên là mượn cảnh ban đêm, lại phối hợp thêm tàu khu trục tốc độ, nhanh chóng tới gần đi lên, sau đó một đợt dán mặt ngư lôi, đem đối phương mang đi. Mà nếu như tại ở gần trước đó, thì bị hạm đội phe địch sớm phát hiện, như vậy, trong hạm đội trọng hình tuần dương hạm nhiệm vụ liền đến. Bọn họ cần phải dùng nã pháo triển khai hỏa lực kiểm hộ, để cho tàu khu trục tìm cơ hội xông đi lên. Chương 1398, giao nhau lôi kích. Gỗ lỗ người chơi trên biển hạm đội, bởi vì lọt vào không rõ hạm đội lôi kích chiến công kích, tổn thất nặng nề. Tin tức này không thể nghi ngờ là đưa tới hai tên phủ tang người chơi coi trọng, đồng thời liên tục căn dặn mỗi người dưới trướng hạm đội, tại đêm xuống, phải tăng gấp bội cẩn thận, tuyệt đối không thể buông lỏng chủ quan. Không hề nghi ngờ, cái này một phần căn dặn bao nhiêu có tác dụng, rõ ràng tăng cường ban đêm phòng bị, lại thêm không tệ khí trời, để bọn hắn sớm phát hiện Vương Thịnh sự hiện hữu của bọn hắn. Ý thức được phe mình hạm đội sớm bại lộ Vương Thịnh, cũng không có quá mức bối rối, tại hít sâu một hơi về sau, trực tiếp ra hiệu trọng hình tuần dương hạm triển khai hiểm hộ nã pháo, tiến nhập một loại mạnh đánh hình thức. Bởi vì cái này thời đại chiến hạm, chủ yếu ỷ lại vẫn là nã pháo, mà tại ban đêm, nã pháo trình độ uy hiếp đem đạt được sử dụng tốt nhất cắt giảm. Cho nên, đối với trước mắt chuyên chú vào lôi kích chiến Vương Thịnh tới nói, tại ban đêm đối phó một chi thường quy nã pháo hạm đội, hắn vẫn tương đối có tự tin. Bất quá, không biết có phải hay không là bởi vì chủng tộc thiên phú tăng thêm, cũng hoặc là sớm bại lộ, để đối diện phù tang hạm đội nắm giữ càng nhiều thời gian chuẩn bị. Cùng bị đánh một trở tay không kịp gỗ lộ hạm đội so sánh, sớm có phòng bị phù tang tổng tư lệnh hạm đội ngay đầu tiên kéo lại một đợt sĩ khí, cả một cái biểu hiện không thể nghi ngờ là muốn càng thêm chấn định một số. Ban đêm trên mặt biển, nghiêm chỉnh chi sắt thép hạm đội rất nhanh rời động. Cũng tại trong quá trình di động, hướng thẳng đến bọn họ chỗ phương vị, tới một vòng cực kỳ hùng vĩ hạm pháo bắn một lượt. Hoàn toàn đánh mất nhắm chuẩn năng lực hạm pháo công kích, tại loại hoàn cảnh này phía dưới, cũng chỉ có thể dùng công kích diện tích che phủ tích đến liều mạng tỷ lệ chính xác. Bất quá làm cho người tiếc nuối là đối với loại thủ đoạn này, Vương Thịnh sớm có phòng bị, thậm chí tại thi hành lần này nhiệm vụ trước đó, hắn vì lấy phòng ngừa vạn nhất, còn chuyên môn xin nhờ Viên Hy cùng mình tiến hành chiến dịch thôi diễn. Tuy nói chiến dịch thôi diễn cùng thực chiến chung quy là có chênh lệch, nhưng không cách nào phủ nhận là, tại cùng Viên Hy một lần lại một lần chiến dịch thôi diễn bên trong, hắn cả một cái chiến thuật bố trí đã là biến đến càng thêm chu toàn lên, cho tới bây giờ, đối diện có thể làm ra tất cả cử động, chỗ có biến, đều nằm trong dự tính của hắn. 15 chiếc cao tốc thẳng tiến tàu khu trục, cơ hồ là lấy tốc độ nhanh nhất sơ tán ra trận hình. Bọn họ cũng không có đi một đường thẳng ngắn nhất lộ trình, mà chính là phân tán hai bên, một chút mang theo một cái nho nhỏ quanh co. Mà cũng chính bởi vì cái này quanh co lộ tuyến, để bọn hắn tại tuyệt đại trình độ phía trên, thành công né tránh hạm đội phe địch chính diện nã pháo. Giờ này khắc này, đối diện phù tang hạm đội, hiển nhiên cũng rõ ràng trước mắt chính mình đang ở vào yếu thế, có lòng muốn trốn. Nhưng là mang theo nhiều chiếc tàu chiến đấu bọn họ không có khả năng thoát khỏi được tàu khu trục truy sát. Sau đó, chi này phù tang hạm đội quan chỉ huy tối cao cũng là quyết định thật nhanh, trực tiếp ra hiệu phía sau tàu khu trục lưu lại đoạn hậu. Nhìn xa xa những cái kia đang chuẩn bị nghiêng đi thân hạm địch nhân tàu khu trục, đã ý thức được đối phương muốn làm gì Vương Thịnh, thần sắc hơi đổi, sau đó vội vàng hạ lệnh. Toàn hạm đội trực tiếp phóng ngư lôi, nhanh. Cân nhắc đến ngư lôi tầm bắn phạm vi, trước mắt khoảng cách này, kỳ thật còn có chút xa xôi. Bất quá, cái kia từng chiếc tàu khu trục phía trên hải quân các binh sĩ, cũng không có đối Vương Thịnh mệnh lệnh phát ra cái gì nghi vấn. Cái này nghiêm chỉnh chi hạm đội chấp hành hiệu suất, có thể nói là cực cao. Vận chuyển quá trình bên trong, cái kia từng mai ngư lôi đã bắn ra. Lúc đó Vương Thịnh ý nghĩ, kỳ thật rất đơn giản, nhìn đối diện cái kia nghiêng đi thân hạm tư thế, rõ ràng là cũng muốn dùng ngư lôi đến đối phó bọn hắn. Mà y theo lúc đó khoảng cách kia, muốn là đánh đến lẫn nhau thả cá lôi cấp độ, như vậy bọn họ cũng sẽ không nhỏ mạo hiểm, không cẩn thận khả năng còn phải tổn thất hết mấy chiếc tàu khu chủ, tình huống này, khẳng định không phải hắn muốn xem đến. Vì né tránh cái này mạo hiểm, Vương Thịnh lúc đó có thể nghĩ tới biện pháp chỉ có một cái kia chính là đoạt tại đối diện điều chỉnh tốt góc độ trước đó, sớm phát động công kích, giành lại cái này một đợt tiên cơ. Tuy nhiên bởi vì khoảng cách nguyên nhân, có thể sẽ đạo đưa bọn họ ngư lôi tỷ lệ chính xác giảm xuống rất nhiều. Bất quá không có quan hệ, bọn họ tàu khu trục là phân tán hai cánh triển khai hành động, duy trì lấy hình thang trận. Tại đồng thời phóng thích ngư lôi tình huống dưới, trực tiếp có thể tại một vùng biển này phía trên hình thành giao nhau lôi kích, tăng lên rất nhiều công kích diện tích che phủ tích cùng chúng đích tỷ lệ. Vương Thịnh cái kia quyết định thật nhanh mệnh lệnh, tại thời khắc này không thể nghi ngờ là có tác dụng. Liên tiếp vang lên oanh minh nổ vang, tại chỗ liền đem địch nhân mấy chiếc kia tàu khu trục quấn vào trận này cuồng bạo lôi kích bên trong. Nói thật, nhiều như vậy phát ngư lôi, mới giết chết như thế một tiểu đội tàu khu trục, thật sự là có chút lãng phí. Bất quá cũng không có cách nào, tại đối phương đã sớm chuẩn bị, đồng thời sớm bại lộ tồn tại điều kiện tiên quyết, làm đến loại tình trạng này cũng không xê xích gì nhiều. Đêm nay về sau, ở vào một vùng biển này nước ngoài liên minh các người chơi, có thể nói là chính thức ý thức được bọn họ bên này xuất hiện một chi sẽ ở ban đêm ẩn hiện lôi kích hạm đội. Đồng thời ngay đầu tiên nói cho cái thứ nhất người bị hại, cũng chính là tên kia gỗ lồ người chơi. Gỗ lồ cùng bọn hắn phù tang tuần tự lọt vào chi kia lôi kích hạm đội công kích, vậy đã nói rõ đối phương 89 phần 10 là tới từ Europa trận doanh. Thời đại này, ban đêm lôi kích hạm đội là tương đương khó giải quyết tồn tại, thậm chí có thể nói là khiến người ta thúc thủ vô sách. Biện pháp giải quyết tốt nhất, chỉ sợ sẽ là tại ban ngày tìm tới bọn họ. Đến lúc đó, bọn họ liền có thể bằng vào tàu chiến đấu hạm pháo hỏa lực, dạy đối diện đàng hoàng làm người. Chỉ khi nào đến buổi tối, một vùng biển này nhưng là biến thành đối phương sân nhà, loại tình huống này, không thể nghi ngờ là để nước ngoài các người chơi áp lực gia tăng mãnh liệt. Bất quá, thân là người chơi, bọn họ tất nhiên sẽ không ngoan ngoãn bị đánh. Nhất là phù tang người chơi, tại cái này một khối lĩnh vực, bọn họ được xưng tụng là kinh nghiệm phong phú, phá giải biện pháp, bọn họ trong lúc nhất thời còn không nghĩ tới, nhưng là phòng bị biện pháp, lại là có. Bất quá muốn sử dụng biện pháp kia, bọn họ liền phải trước tiên đem hạm đội của mình lái về mỗi người cảng khẩu, tiến hành một số biên độ nhỏ cải tạo. Tình huống này, có thể nói là để trước đó ngay tại bị đòn hai tên Europa người chơi thật to nhẹ nhàng thở ra. Tuy nhiên bọn họ còn không biết chuyện gì xảy ra, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng bọn họ nắm lấy cơ hội, tranh thủ thời gian tiến hành hạm đội chỉnh đốn cùng bảo trì. Mà cái này trong lúc này, Vương Thịnh đương nhiên không có khả năng thì thành thật như vậy đợi. Có đến vài lần, hắn đều muốn trực tiếp tập kích đối diện phù tang hạm đội cùng gỗ lồ hạm đội cảng khẩu. Bất quá, đối diện trên biển hải đăng, luôn luôn có thể sớm phát hiện hành tung của bọn hắn. Cái này để không có tàu chiến đấu hỏa lực cái này một chi tiểu hình hạm đội thật không tốt đánh. Trừ phi bọn họ ôm lấy tự sát giác ngộ sông đi lên. Bằng không, bằng vào bọn hắn cái này nhẹ lượng cấp phối trí, chính diện ngạnh sông, cơ bản là không thể nào có kết cục tốt. Cục diện biến hóa, làm đến một vùng biển này phía trên chiến cục tạm thời lâm vào bình tĩnh. Mà Vương Thịnh, dứt khoát cũng mượn cơ hội này, chạy tới cùng phe mình tiếp liệu hạm tiến hành tụ hợp, bổ sung một đợt ngư lôi cùng vật tư, lúc này mới tiếp tục triển khai đến tiếp sau hành động. Chương 1399 toàn bộ đều là ma liên tại một vùng biển này tạm thời lâm vào yên tĩnh đồng thời, vạn giới văn minh bên này, lại là vẫn như cũ bởi vì bọn hắn hoàng đế bệ hạ cái kia mấy cái mệnh lệnh, mà bận bịu hôn thiên ám địa. Giờ này khắc này, Trường Giang cùng Nam Hải hai cái cảng khẩu bên kia, Trường Giang hạm đội cùng Nam Hải hạm đội tuyệt đại bộ phận chiến hạm đều dừng sát ở chỗ đó. Dựa theo La Tập ý tứ, ngay tại từng nhóm tiến hành thăng cấp cải tạo, mà xem như Nam Hải hạm đội quan chỉ huy tối cao, Viên Hy lúc này đang ngồi ở hắn Nam Hải cứ điểm trong văn phòng, nhìn trước mắt cái kia phần hải đồ sững sờ xuất thần. Vương Thịnh, cũng coi là hắn một tay mang ra binh, có loại hải tử nhà mình cảm giác, lần này hắn một mình chỉ huy một chi tiểu hình hạm đội đi chấp hành nhiệm vụ đặc thù, khó tránh khỏi để Viên Hy tâm lý có chút bận tâm. Nhưng cùng lúc, đối với bọn hắn bệ hạ lần này an bài, Viên Hy kỳ thật cũng là lý giải. Dù sao, so sánh với lên lần này nhiệm vụ đặc thù, Nam Hải chiến trường tuần tra phòng bị, không thể nghi ngờ là càng trọng yếu hơn. Một vùng biển này, nhất định phải có một tên đại tướng tự mình tọa trấn mới được. Cục diện dưới mắt, bọn họ bệ hạ, là không thể nào đem hắn phái đi ra. Mà liên tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, văn phòng cửa lớn đột nhiên bị người gõ vang. Đông đông đông. Tiến đến. Khi lấy được cho phép về sau, một tên mặc lấy hải quân quân phục binh sĩ nhanh chóng mở cửa đi vào, đồng thời, tương đương dứt khoát báo cáo. Tướng quân, xuất chinh hạm đội mới nhất trả lại chiến báo. Nghe nói như vậy Viên Hy nhất thời mừng rỡ, sau đó liền vội mở miệng biểu thị. Mau đem tới ta nhìn. Tiếp nhận báo cáo. Đang nhanh chóng xem hết nội dung bên trong, Viên Hy trong lòng có thể nói là thật to nhẹ nhàng thở ra, xem ra đến bây giờ, nhiệm vụ hẳn là chấp hành tương đương thuận lợi, đồng thời cũng là thành công đả kích nước ngoài hạm đội trên biển chiến lược. Cái này một phần tin chiến thắng, rất nhanh liền được đưa đến La Tập trước mắt. Đối với Vương Thịnh, La Tập nhưng thật ra là so sánh yên tâm, hắn tuy nhiên không giống là Viên Hy như thế ngũ tinh tướng lãnh, nhưng ông Thịnh mặt bảng thuộc tính, cũng đạt tới thông soái, trí lực song tứ tinh. Duy nhất không đủ, chỉ sợ sẽ là vẫn còn tương đối tuổi trẻ, trước đó vẫn luôn là viên hy phó quan, so sánh khuyết thiếu độc lĩnh nhất quân kinh nghiệm, lần này nhiệm vụ, xem như cái cơ hội tốt. Dựa theo La Tập cá nhân phân xét tiêu chuẩn, chờ ông Thịnh hoàn toàn trưởng thành về sau, tuyệt đối là một cái có thể đưa thân một đường hàng ngũ hải quân tướng lãnh. Mà thì trước mắt xem ra, ông Thịnh biểu hiện cũng là lệnh hắn tương đối hài lòng. Bất quá, lần này dù sao cũng là bí mật hành động, vẫn là điệu thấp một chút tương đối tốt, cho nên, La Tập cũng không có ý định để tòa soạn báo tiến hành trắng trợn đưa tin. Dù sao cái này mấy năm thời gian, hắn vạn giới văn minh cơ bản không có đang chiến tranh, lại thêm còn thu được Cửu Châu đỉnh 6 cái bộ hiệu quả quốc thái dân an gia trì, thích hợp cư ngụ độ tăng lên, khiến người ta dân nhóm sinh hoạt một mực vô cùng bình ổn, cũng là không kém như thế một trận tin chiến thắng. Thả ra trong tay tiền tuyến chiến báo, La Tập dựa theo chính mình thường ngày thông lệ, tương đương lưu loát bắt đầu xử lý lên trước mắt chính vụ. Nhiều năm như vậy xuống tới, La Tập tại xử lý chính vụ phía trên, cũng sớm đã là một tay hảo thủ, lại thêm bản thân còn có hoàng kim cấp chính vụ xử lý kỹ năng hiệu quả gia trì, cả một cái xử lý hiệu suất, căn bản là không kém Lữ Dương cùng Diệp Hoa hai cái này chuyên nghiệp nhân tài bao nhiêu. Nhưng là muốn so qua, lại là rất không có khả năng, bởi vì hắn hai cái này trợ lý, tại ngoại trừ nắm giữ kỹ năng hiệu quả tăng thêm bên ngoài, còn có tiên thiên tự mang thiên phú hiệu quả tăng thêm. Sau cùng một phần, duỗi lưng một cái, buổi sáng đưa tới văn kiện báo cáo, cơ bản thì còn lại trước mắt hắn cái kia sau cùng một phần, mà bây giờ thời gian vẫn chỉ là 10 giờ sáng 31 phân, hiệu suất có thể nói là coi như không tệ. Phê còn về sau, đuổi tại ăn cơm trưa trước đó, lại còn có thể có chừng 1 giờ thời gian nghỉ ngơi. Mang ý nghĩ như vậy, La Tập lưu loát đem phần báo cáo kia mở ra, xem xét phía dưới, trên mặt nhất thời lộ ra một tia rõ ràng ngoài ý muốn. Phần báo cáo này, là Bộ Văn hóa đưa lên. Suy nghĩ kỹ một chút, Bộ Văn hóa báo cáo, đã là khá hơn chút năm không có đưa đến trước mắt hắn tới, bình thường phía dưới thư ký văn phòng liền có thể xử lý. Đương nhiên, còn có một phương diện nguyên nhân là, những năm gần đây, Bộ Văn hóa cũng không có qua cái gì đại động tác, vẫn luôn tương đương bình ổn, tự nhiên cũng sẽ không có cái gì báo cáo. Mà cái này một phần báo cáo, đang nhìn hết nội dung bên trong, La Tập ngược lại là nhớ tới, là có liên quan thành lập đại học sự tình. Đây đã là khá hơn chút năm sự tình trước kia, Bộ Văn hóa bên kia là có đưa qua một phần trên báo cáo đến, nói là muốn thành lập một cái cảng cao học phủ. Bất quá, lúc đó La Tập chính là bởi vì sự tình các loại bận bịu hôn thiên ám địa, thật sự là không rảnh bên dưới giải quyết đại học giáo tài. Đồng thời, đại học giáo tài các loại chuyên nghiệp nội dung quá nhiều, cũng không phải hắn một lát ở giữa có thể giải quyết. Mà về sau, chiến tranh toàn diện vừa đánh nhau, La Tập thì càng không có thời gian. Trong thời gian này, La Tập ngược lại là có hạ lệnh để Bộ Văn hóa người biên soạn đại học giáo tài, chỉ bất quá thời gian một lớn lên, lại thêm cái kia mấy năm, hắn tác chiến đánh hôn thiên ám địa, chuyện này cũng liền bị hắn quên hết đi. Thế mà hắn chẳng thể nghĩ tới, bỏ ra nhiều năm như vậy thời gian, Bộ Văn hóa bên kia vẫn thật là đem cái này đại học giáo tài cho hắn làm ra tới. Vân Tịch, Bộ Văn hóa hôm nay cùng phần văn kiện này cùng một chỗ đưa tới sách đâu. Nghe nói như vậy là Vân Tịch, tại sửng sốt một giây về sau, rất nhanh liền không nói một lời bước nhanh đi tới ngoài điện, sau đó, không ra một lát sau, liền thấy nàng đẩy một cỗ xe đẩy đi đến, mà cái kia xe đẩy phía trên, chồng chất tất cả đều là sách, đơn giản nhìn ra liếc một chút, nói ít cũng có hơn mấy chục bản. Không chừng có trên trăm bản đều nói không chừng. Những thứ này, toàn bộ đều là. Đối với cái này, La Vân Tịch mặt không thay đổi nhẹ gật đầu. Mà La Tập thì là nhịn không được nhíu lông mày. Số lượng này, so với hắn trong dự đoán còn nhiều hơn nhiều a. Ngạch, bất kể nói thế nào, trước mang lên, không đúng, còn là ta hạ tới đi. Nhanh đi hai bước, La Tập trực tiếp đi tới cái kia chỉnh một chút đẩy xe sách giáo khoa trước, theo tay cầm lên một bản, tương đương dày, nói ít cũng có 100-200 trang. La Tập tùy tiện lật vài tờ, cái này cho thoạt nhìn vẫn là ra dáng. Đồng thời, tại quyển sách này biên soạn người cái kia một cột bên trong, hắn còn chứng kiến khoa học kỹ thuật viện viện trưởng Từ Tinh tên. Hiển nhiên, đây coi như là một bản nghiên cứu khoa học giáo tài, mà vì viết ra quyển này giáo tài, bộ văn hóa người còn chuyên môn đi tìm bao quát Từ Tĩnh ở bên trong một đám khoa học kỹ thuật viện viện sĩ đến hiệp trợ bọn họ hoàn thiện nội dung. Trừ cái đó ra, nông nghiệp giáo tài, kiến trúc giáo tài chờ một chút một hệ liệt giáo tài, bộ văn hóa người cũng đều là lần lượt tìm hắn vạn giới văn minh đỉnh phong nhân tài tiến hành hiệp trợ. Không có nói không khoa trương, chỉ là từ một điểm này, La Tập liền đã minh xác cảm nhận được dụng tâm của bọn hắn, cùng cái kia một câu nghiêm túc kỉnh. Tuy nói trước mắt hắn vạn giới văn minh tài chính có chút khẩn trương, nhưng bây giờ thành quả đều đã chồng chất tại trước mắt của hắn. Bộ văn hóa đám này lao giáo dục ra nhóm hiện tại cùng hắn xin muốn thành lập đại học, hắn thật đúng là thì không tốt lắm bác bỏ đi. Chương 1400, Hắc Khoa Kỹ. Mở ra cái này 3 tháng tài chính báo cáo, La Tập ở trong lòng làm cái đơn giản tính toán. Tóm lại, trước tiên ở Minh Kính trong thành phố xây một tòa đại học được đi. La Tập cũng không cảm thấy tại trước mắt giai đoạn này, báo thi đại học người sẽ phi thường nhiều, trước làm cái một tòa có thể dung nạp mấy ngàn học sinh lên lớp đại học được, tạm thời cần phải liền đầy đủ dùng. Bây giờ vạn giới văn minh cơ bản đều đã thông xe lửa, chạy ngoài mặt đất học, cũng sớm đã không có trước kia như thế khó khăn. Sau đó lại làm một học sinh túc xá, cơ bản sự tình gì đều có thể giải quyết. Nói đến, hắn trước kia mở ra cái kia một đống lớn đạo cụ bên trong, còn có một phần cận đại đại học bản thiết kế đâu, lúc này thời điểm vừa tốt có thể phát huy được tác dụng, tại tăng lên kiến thiết hiệu suất cùng xác suất thành công đồng thời, còn tiết kiệm xuống không ít vật liệu xây dựng thành bản. Nghĩ tới đây, nghị chính điện bên này, một đạo mệnh lệnh cũng là nhanh chóng phát xuống dưới. Tại nhân lực vật lực toàn bộ đến nơi tình huống dưới, chỉ là tạo một tòa tên là Đại học Công trình Kiến trúc đi ra, nói thật, không có bất kỳ cái gì độ khó khăn, trên thực tế cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Nhưng phiền phức địa phương ở chỗ muốn để cái này sở kiến trúc, phát huy ra hắn làm đại học công hiệu, bọn họ liền phải chiêu mộ đầy đủ dạy học nhân tài, cũng mua sắm đại lượng dạy học thiết bị cùng thiết bị mới được. Đối với chuyện này, La Tập thẳng tiếp nhận một đạo mệnh lệnh, giao cho bộ giáo dục đám kia lão giáo dục ra nhóm đi giải quyết, y theo tính cách của bọn hắn, muốn đến là sẽ phi thường vui lòng. Mà sự thật cũng đúng là như thế, đối với Minh Kính Đại học thành lập, cùng người mới giáo viên chiêu mộ, lão giáo dục ra nhóm biểu hiện ra 12 vạn phần nhiệt tình. Trên thực tế, coi như La Tập không đem chuyện này giao cho bọn hắn đi làm, y theo đám này lao giáo dục ra nhóm tính cách, cũng khẳng định sẽ mỗi ngày đến, đồng thời toàn bộ hành trình giám sát, cái này một đợt, xem như cho bọn hắn song phương đều bất việc. Cái này gióng trống khua chiêng động tĩnh, tự nhiên là tránh không được bị giấy báo đưa tin một phen. Sau đó trực tiếp ngay tại nhân dân quần chúng bên trong đưa tới một phen đề. Có thể minh xác cảm nhận được, tại cái kia một kỳ giấy báo phát hành về sau, đầu đường cuối ngõ dân chúng cũng đang thảo luận vấn đề này. Dù sao đối với văn hóa giáo dục cái này một khối, cả một cái vạn giới văn minh, từ trên xuống dưới, đều là biểu hiện tương đương coi trọng. Giờ này khắc này, đã có không ít phụ mẫu biểu thị muốn bắt đầu giúp hài tử nhà mình tích lũy đại học học phí. Đương nhiên, chuyện sau đó, La Tập thì toàn quyền giao cho Bộ Văn hóa đi xử lý, bây giờ hắn vạn giới văn minh ra đại nghiệp đại. Hắn cũng là không chịu đựng nổi mọi chuyện quan tâm. Như thế như vậy, một việc tạm thời có một kết thúc, La Tập rất nhanh liền đem sự chú ý của mình chuyển rời đến sự tình khác phía trên. Một ngày này, La Tập ngay tại quân giới nghiên cứu bộ vùng ngoại ô sân thí nghiệm bên trong, tiến hành vũ khí mới thí nghiệm. Đương nhiên, cái này vũ khí mới cũng không phải là điệu tinh tộc máy hơi nước giáp, loại kia hắc khoa kỹ. Liền xem như có bản thiết kế, trong thời gian ngắn cũng căn bản không có khả năng làm bình tĩnh, mù nghĩ gì thế? Lần này cần muốn tiến hành thí nghiệm là những vũ khí khác. Mà xem như món này vũ khí phát triển nghiên cứu người, giờ này khắc này, Diệp Tuyền chính tràn đầy phấn khởi cùng bọn hắn tiến hành nói rõ. Dựa theo nàng thuyết pháp, cái này vũ khí, nàng tại thiết kế thời điểm, còn dung nhập không ít địa tinh tộc hắc khoa kỹ thuật đâu, thậm chí còn đem lúc đó đang bận nghiên cứu cơ giáp địa tinh phó bộ trưởng Giang Chiêm, cứ thế mà kéo qua thương thảo qua nhiều lần. Cho nên, chỉ cần đẩy ra cái này chốt mở là được rồi. Đúng vậy, bệ hạ. Đứng ở bên cạnh Diệp Tuyền liên tục gật đầu, trên mặt thần sắc, mang theo vài phần không kịp chờ đợi. Đối với cái này, La Tập cũng không nghĩ nhiều, nắm chặt món kia vũ khí, cái kia phát mảnh chốt mở vị trí, vừa tốt ngay tại hắn ngón tay cái phụ cận, để La Tập dễ dàng liền đem chốt mở kích thích. Sau đó, chỉ thấy hắn nắm vũ khí cái tay kia dùng lực hất lên, mượn vùng vẩy sinh ra quán tính, nương theo lấy một trận nhẹ vang lên. Cái kia vũ khí phảng phất như là mang theo biến thân hiệu quả bình thường cấp tốc huyết trương triển khai. Thời gian một cái nháy mắt, một trương toàn thân cao thấp đều tản ra một cỗ hắc khoa kỳ khí tức trường cung, liền đã xuất hiện ở La Tập trong tay. Nhìn một cái này trường cung hoàn toàn tản ra một cỗ khoa học kỹ thuật mỹ cảm. Một khắc này, La Tập không khỏi đối cái này thiết kế phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc. Hắn không giống là Diệp Tuyền như thế thiên tài đứng đầu, để hắn thiết kế loại vũ khí này, cũng hoặc là tiến hành chế tạo, hắn là khẳng định không làm được, nhưng lại đại khái có thể tưởng tượng ra được, cái này nhìn như đơn giản trường cung, nội bộ tuyệt đối có được tổ một, thậm chí mấy tổ vô cùng tinh xảo cơ quan thiết kế, mới có thể đạt tới vừa mới hiệu quả. Đương nhiên, quang là như vậy, nhiều lắm là nói rõ cái này trường cung thiết kế tinh xảo. Nhưng giá trị cũng liền như thế, cho nên, làm vì một kiện vũ khí, trọng điểm là ở chỗ cái này cùng tính năng cùng uy lực. Không nói nhảm, trực tiếp tiến vào giai đoạn thí nghiệm, tiếp nhận bên cạnh Diệp Tuyền đưa tới một mũi tên, La Tập tự thân lên tay. Tại bắn tên phương diện này, cũng coi là một tay hảo thủ La Tập, tại dương cung cài tên ở giữa, có thể rõ ràng cảm nhận được cây cung này so với hắn trong dự đoán muốn tốt kéo nhiều lắm. Tuy nhiên không thể nói có bao nhiêu nhẹ nhõm, nhưng tốt xấu là tại phạm vi năng lực của hắn bên trong. Cấp tốc kéo ra dây cung, rất nhanh liền tạo thành một cái xinh đẹp trăng tròn. Sau đó, nhìn chính xác nơi xa cái kia đặt ở 100m có hơn mục tiêu, tại một chút nhắm chuẩn về sau, La Tập đem nhẹ buông tay, trong nháy mắt đó, cả người hắn đều kinh hãi đến, liên đối lấy chính xác đều một chút lại một chút. Rời dây cung mà ra cái mũi tên này mũi tên, tốc độ nhanh quả thực kinh người, nương theo lấy một tiếng thoáng có chút bén nhọn tiếng xé gió vang, La Tập cơ hồ chỉ có thể miễn cưỡng nhìn đến một vệt bóng đen, từ đó đủ để nhìn ra mũi tên này mũi tên bắn ra sơ tốc là nhanh đến trình độ nào. Không cần La Tập nhiều lời, đi theo đi ra hổ triệt, đã trực tiếp bước nhanh hướng về mục tiêu chạy tới, mà đợi đến hắn lấy mục tiêu. Chạy trở về thời điểm, nhìn lấy giống tuyết mục tiêu, La Tập trên mặt không khỏi lộ ra vẻ lúng túng. Nhưng cùng lúc trong lòng cũng không nhịn được nghĩ đến. Không có khả năng a, tuy nói tại bắn tên cái kia một cái trước mắt, ta chuẩn đầu một chút lại một chút, nhưng cũng không đến mức hoàn toàn bắn hư không đi cái này cũng xấu hổ. Thế mà, còn không đợi La Tập suy nghĩ nhiều, lúc đó chính đánh giá khối kia mục tiêu hắn, rất nhanh liền phát hiện. Mục tiêu bên ngoài vòng vị trí bên trên, lại có cái chừng đầu ngón tay lỗ nhỏ. Chẳng lẽ nói, bán thủng. Điều này không khỏi làm La Tập hơi có chút ngoài ý muốn, nếu thật là dạng này, có thể tại 100m có hơn, triệt để đem một cái mục tiêu bán thủng, cái này cung uy lực, đích thật là có chút lợi hại. Ai ngờ đúng lúc này, đứng ở đằng kia hổ triệt đột nhiên mở miệng. Vậy hạ, còn không hết dạng này. Đang khi nói chuyện, chỉ thấy hổ triệt một mặt thật không thể tin thân thủ gõ gõ trong tay mục tiêu. Sau đó, tại hắn gõ phía dưới, mục tiêu đúng là phát ra một trận đông đông đông trầm đủ, để đứng ở đằng kia La Tập, cùng phía sau hắn một đám hộ vệ tại chỗ hít vào một ngụm khí lạnh. Mũi tên này cái bịa, là kim loại.